Cổ đinh đoàn đội còn lại mấy cái kia thực lực không ra sao cũng trốn trở về rồi chứ. Trong trước mắt, có người đem đầu mâu chỉ hướng Lý Lý Sở Tuật đám người. Lúc này, Lý Lý Sở Tuật đứng dậy, nếu như cơn lũ côn trùng thật sự đến rồi, chúng ta đoàn đội nhất định sẽ xông lên tuyến đầu. Các ngươi đoàn đội gặp phải chuyện lớn như vậy, dù sao cũng nên cho mọi người một ít bồi thường chứ. Lúc này một tên vóc người gầy gò năm nam đột nhiên mở miệng nói. Lý Lý Sở Tuật hơi như mày, bị hứa lệ độ kiếp gợi ra cơn lũ côn trùng sự tình, đúng là bên mình đối lý. Nàng chính không biết nên làm sao đáp lại thời điểm, đa khoa đặc mở miệng. Hiện tại chuyện gì đều không phát sinh. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Mọi người không có cách nào ra ngoài săn giết trùng thú, điểm cống hiến có tổn thất, tại sao không thể nhận bồi thường? Tên kia gầy gò năm nam lời nói này gây nên hắn không ít người tán thành. Cơn lũ côn trùng chúng ta sẽ giải quyết lúc này do bất đột nhiên mở miệng, không cần mất công bảo. Lúc này, tốt một vài tên thành viên bay tới. Khẩu khí thật là lớn. Bất quá là một tên cơ giới tộc gia tộc của người chết mà thôi, ngươi cũng là tu tu phi thuyền, còn cơn lũ côn trùng các ngươi tới giải quyết. Một trong số đó tên là Mã Khoa Lý thanh niên mở miệng rêu cợt nói, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngươi có thủ đoạn gì có thể ứng phó cơn lũ côn trùng? Lúc này, do bất tay đột nhiên nhiều hơn một viên gần dài 30 cm đạn tháo, đây là một viên siêu bạo lạp tiên diệt đạn, chỉ cần ta làm nổ nó, có thể trong nháy mắt hủy diệt nửa viên long hổ tinh. 1000 km bán kính phạm vi bên trong, bất kỳ tinh cấp hạ vị thần linh cũng sẽ không có chút khả năng sống sót. 100 km bán kính trong phạm vi, bất kỳ tinh cấp vị thần linh cũng không khả năng có nửa điểm cơ hội sống còn. Loại này đạn tháo, trong tay ta có 3 viên, đủ để mất đi bất kỳ quy mô cơn lũ côn trùng. Kết quả này, ngươi hài lòng không? Do bất lời nói này làm cho tất cả mọi người đều ngốc trệ, có một đám người cũng bị nghẹn. Một lát Mã Khoa Lý mới sắc mặt có chút khó coi mà mở miệng, ta làm sao biết ngươi nói có phải không thật sự? Cơn lũ côn trùng đến rồi, các ngươi đến lúc đó là có thể nhìn thấy. Do bất nhân tính hóa mà một đứa mắt, hay là nói ngươi muốn cho ta bây giờ đang ở nơi này làm nổ, để mọi người xem uy lực. Câu nói này xác thực uy lực mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người đều triệt để không còn âm thanh. Do bất lúc này mới đem đạn pháo thu về, hắn làm cơ giới tộc, có không gian của mình tồn phóng điểm, hoàn toàn không cần thiên vong khai phá phụ thuộc không gian. Mà trên thực tế, khi biết không gian chứa đồ không cách nào sử dụng sau, hắn cũng giúp bị ủa lệ cùng Lý Lý Sở Tuật đám người bọn họ từng người mở ra một cái cơ giới tộc chuyên dụng không gian chứa đồ. Cho nên, mọi người đánh chết trùng thú thi thể kỳ thực đều bị cất đi, không hề có một chút lãng phí. Bọn họ trước đó cũng hỏi qua tạ gỏ, trùng tộc trùng hạch, hắn cũng là có thể tiêu hóa, hơn nữa nuốt vào sau cũng có thể tạo được thực lực tăng lên hiệu quả. Mà mênh mông sa mạc nơi sâu xa, khắp nơi trùng thi căn cứ, cổ đinh, bị hứa lệ cùng tạ gỏ cùng săn giết vẫn còn tiếp tục. Không có ai biết, khủng bố cơn lũ côn trùng, lại bị hai người một mèo cứ như vậy ngăn chặn rồi. Chương 328, trò chơi độ khó thăng cấp. Vùng thế giới này không có đêm tối, dòng dã 2 ngày trôi qua, này số lượng to lớn cơn lũ côn trùng rốt cuộc toàn bộ hóa thành trùng thi, thậm chí còn có bộ phận trực tiếp bị cổ đinh hỏa diễm nuốt chửng làm hư vô. Còn lại trùng thi đều bị thu hồi trong chữ vật không gian, những này trùng thi ẩn chứa khí huyết đối cổ đinh vạn tượng đế thân tu luyện có rất tốt xúc tiến hiệu quả. Chỉ là cổ đinh trong cơ thể thần nguyên lại thiếu hụt đến lợi hại, không cách nào khiến dùng hỏa diễm tiến hành nuốt chửng. Hơn nữa trùng đối chiếu tạ gõ tới nói lại là có thể tăng cao thực lực đồ ăn. Hải Hoàng cũng thống kê một cái chiến công của bọn họ giá trị. Cổ đinh điểm cống hiến đã tăng lên dữ dội đã đến hơn 230 ức, vững vàng thứ nhất. Bị hứa lệ điểm cống hiến cũng tăng lên dữ dội đã đến 50 ức, chiếm giữ thứ hai. Về phần tạ gõ điểm cống hiến, cũng có 21 ức, hiện nay chiếm giữ thứ ba. Cổ đinh sở dĩ cao hơn bị hứa lệ nhiều như vậy, là vì tại bị hứa lệ độ kiếp hoàn thành trước đó, cơn lũ côn trùng cũng đã bị hắn diệt sát một nhiều hơn phân nửa, hơn nữa chiến công của hắn giá trị là lấy 5 lần tính toán. Mà bị hứa lệ tại trở thành bán thần sau, điểm cống hiến biến thành gấp 2 tính toán. Tạ gõ điểm cống hiến ít, là bởi vì hắn không thể kéo dài quá lâu biến thân trạng thái, biến hồi nguyên dạng sau, nó liền hoàn toàn buông tha cho ngũ tinh tinh anh trùng thú diệt sát. Thu thập xong trùng thi, hai người một mèo lúc này mới trở về thành. Lựa chọn trở về thành, cũng là bởi vì cổ đinh thân thể quả thực có chút mệt mỏi rồi, loại này cường độ cao chiến đấu kéo dài thời gian quá lâu, hơn nữa hắn cũng cần thời gian đến bổ sung thần nguyên. Mà bị hứa lệ vừa mới lên cấp bán thần, cũng cần thời gian vững chắc một cái tu vi. Về phần tạ gỏ, hoàn toàn thuộc về không phải nhân loại, tại loại cường độ này chiến đấu dưới, cũng không xuất hiện bất kỳ không khỏe, ăn mấy viên trùng hoạch lập tức liền sinh long hoạt hổ rồi. Hai người một mèo vết máu đầy người mà trở về thành sau, cũng đưa tới không ít thế lực quan tâm. Kỳ thực tại ngày thứ 2 cơn lũ côn trùng không có bạo phát sau, Đợi cả ngày không ít người đều không kiềm chế nổi lại đi ra ngoài săn giết. Giờ khắc này nhìn thấy Cổ Đinh bọn hắn trở về, lập tức có người ngăn cản hỏi tình hình. Cổ Đinh, các ngươi gặp phải cơn lũ côn trùng. Không bạo phát cơn lũ côn trùng, nay tổ trùng chỉ thức tỉnh không tới 2 vạn con trùng thú, hơn nữa tinh cấp đều không cao, đã bị chúng ta chém giết. Cổ Đinh nói như vậy. La Hải Hoàng dạy, hắn lo lắng Cổ Đinh đoàn đội gây nên những người khác mơ ước. Giết chết một cái tổ trùng trùng thú, điểm cống hiến đủ khiến bất luận người nào đỏ mắt. Quảng trường nơi, Lý Lì Sở Tuột nhìn thấy hai người một mèo dáng dấp kia thời điểm, không nhịn được nhổ nước bọt nói, các ngươi ba đây là tại trùng trong máu tắm sao. Trong sa mạc không nước, thay quần áo cũng vô dụng thôi, trên người đều là bẩn, cho nên liền dứt khoát không đổi. Cổ Đinh nết miệng lộ ra hàm răng trắng đoán. Vậy các ngươi đứng vững vàng. Do bất nòng súng đột nhiên đối đi qua. Cường lực cột nước không ngừng từ nòng súng phun ra, như cao áp súng bắn nước như thế trong nháy mắt đem ba người cọ rửa sạch sành xanh. Thật mát sảng khoái, nước này từ đâu tới? Cổ Đinh vẩy tóc, nhếch miệng hỏi. Ta lấy một cái nóng lạnh tổng đài điện thoại, từ không khí lấy ra lượng nước. Do bất thu thương về khẩu, xếp bằng ở trên mặt đất. Thú triều sự tình Lý Lì Sở Tuột mới vừa mở miệng, đã bị Cổ Đinh đánh gãy. Tìm thời gian rồi hay nói, nơi này nói chuyện không tiện lắm. Chúng ta tiên tiến công đức điện nhìn xem. Có không có vật gì tốt. Cổ Đinh thần nguyên rung động ra đến, trong nháy mắt buốc hơi quần áo. Bị Úa Lệ cùng Tạ Gò cũng dùng đồng dạng phương pháp. Đoàn người trực tiếp đi vào công đức điện. Nhưng cũng có chút người một mực tại yên lặng chú ý Cổ Đinh đoàn đội hành động. Công đức điện chúng ta ngày hôm qua nhàn rỗi không chuyện gì cũng tiến vào đi dạo qua, nơi này một điểm điểm cống hiến có thể so với 100 đơn vị vũ trụ tinh. Đáng tiếc mấy người chúng ta gộp lại điểm cống hiến vẫn chưa tới 1 triệu điểm, đổi không tới vật gì tốt. Lý Lì Sở Tuột giải thích. Cái tỷ lệ này ngược lại là cùng yêu nghiệt nhạc viên bên trong tích phân như thế, chúng ta ba cái điểm cống hiến hẳn đủ mua rất nhiều thứ rồi. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Các ngươi có bao nhiêu? Mấy trăm triệu. Ẻo xạ không nhịn được hỏi, đồng thời cấp ra một cái suy đoán lượng cấp. Lý Lì Sở Tuột lại vẫn đang ngó chừng Cổ Đinh cùng Bị Ưa Lệ, thấy hai người bọn họ chỉ là cười nhạt một tiếng. Nàng cảm thấy cái lượng này cấp còn chưa đủ, vượt qua 1 tỷ. Không nên hỏi, các loại không ngoại nhân tại đó thời điểm lại nói. Cổ Đinh nói xong phủi một mắt công đức điện bên trong những người khác. Các ngươi có hay không xem đồ vật gì? Ta ngược lại thật ra nhìn một cái, chỉ là có chút quý. Lý Lì Sở Tuột lộ ra cười xấu xa, nguyên bản còn có chút lo lắng các ngươi mua không nổi. Bất quá dựa theo hiện tại đến xem, hẳn là không cần lo lắng cái vấn đề này. Là cái gì? Cổ Đinh có chút ngạc nhiên, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có Lý Lì Sở Tuột nói quý đồ vật. Là thiên hồn tinh, đối linh hồn loại người tu hành đều có lợi ích cực kỳ lớn. Vật này thượng vị thần linh đều cầu cũng không được, ta cùng đa khoa đặc cũng có thể dùng đến. Ngươi nếu có đầy đủ công hơn lời nói, giúp chúng ta mua 2 viên. Lý Lì Sở Tuột rốt cuộc nói ra, 1 viên 100 triệu điểm điểm công hiến, tương đương vũ trụ tinh chính là 10 tỷ. Kỳ thực nếu có buổi đấu giá lời nói, vật này 10 tỷ vũ trụ tinh chỉ là một cái giá quy định, chí ít có thể vỗ tới 30 tỷ trở lên giá cả, tương đương nguyên thạch chính là 3 triệu. Bằng vào chúng ta mục trước hơn 530 vạn nguyên thạch tổng của cải giá trị. Táng ra bại sản tại đấu giá hội lên cũng mua không được 2 viên. Ừm, còn có cái khác cần sao? Cổ Đinh vẻ mặt lạnh nhạt gật đầu. Ta hiện nay chỉ cần cái này, điểm cống hiến muốn tìm tại trên lưới đao, có thể ở bên ngoài mua được đồ vật, trước tiên tạm thời không cân nhắc dùng điểm cống hiến, ngươi lại hỏi bọn họ một chút còn cần gì đi. Lý Lì Sở Tuột lời nói này là nói mình, cũng là nói cho Cổ Đinh nghe, sợ hắn phung phí điểm cống hiến. Eo xa đây. Cổ Đinh ngược lại nhìn hướng Eo xa. Ta còn chưa nghĩ ra. Ẻo xạ do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Cổ Đinh cũng không nghĩ nhiều, ngược lại nhìn hướng đa khoa đặc. Ta giống như lì lì đi. Đa khoa đặc suy tư chốc lát, vẫn là cấp ra đáp án, linh hồn càng cường đại, tinh thần lực liền càng cường đại. Do bớt, người muốn cái gì? Vật của ta muốn cũng không phải rất đắt, gọi nguyên năng tinh thạch, 100 vạn công hơn 1 viên. Điểm cống hiến đầy đủ lời nói, trước tiên giúp ta mua 100 viên đi. Không đủ, chờ sau này tích góp lại nói. Do bất lần này cũng không hề lựa chọn tài liệu loại hình đồ vật, trái lại lựa chọn nguyên năng tinh thạch. Nguyên năng tinh thạch năng lượng không chỉ có thể làm cho do bất lên cấp, các ngươi cũng có thể dùng để bổ sung trong cơ thể hao tổn năng lượng, ngươi mua trước 3.000 viên được rồi, hẳn là đầy đủ dùng một trận rồi. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai giải thích. Ta gõ, bị ủa lệ. Ta liền không giúp các ngươi mua, các ngươi hai sau đó nếu như điểm cống hiến không đủ, ta chuyển cho các ngươi. Ta đi vào trước. Cổ Đinh nói xong. Cất bước vào giao dịch phòng nhỏ. Công đức điện, giao dịch nơi chỉ có một, liền là ở vào phòng khách chính ương màu đen phòng nhỏ. Cái phòng nhỏ này, mỗi lần chỉ có thể vào một người, hoàn toàn có thể ngăn cách ngoại giới tất cả tra xét, liền ngay cả Hải Hoàng tra xét tại đây phòng nhỏ trước mặt cũng mất đi hiệu lực. Đạp bước tiến vào phòng nhỏ sau, Cổ Đinh trước đem Lì Lì Sở Tuật cùng Đa Khoa Đặc muốn hai viên thiên hồn tinh mua lại, sau đó tìm tới Do Bất muốn nguyên năng tinh thạch, dựa theo Hải Hoàng Châu nói, mua 3.000 viên. Cổ Đinh điểm cống hiến trong nháy mắt bị trừ mất 32 ước điểm, còn sót lại 200 ước thêm số không đầu. Hải Hoàng, giúp ta nhìn một chút. Đồ vật gì tương đối thích hợp ta dùng? Nhìn này lượng lớn tin tức, Cổ Đinh trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cái gì manh mối, chỉ có thể tìm Hải Hoàng hỗ trợ. Hải Hoàng xem một phen, nơi này thứ tốt xác thực không ít, chẳng trách chính phủ liên bang mỗi lần đều phái nhiều người như vậy đi vào. Trên căn bản cực vị thần linh trở xuống rất nhiều quý giá vật phẩm đều có, thậm chí ngay cả cực vị thần linh cấp vật phẩm khác đều có chút ít. Theo lý thuyết, cái này không nên chỉ là một tinh cấp bậc di chỉ, nhất tinh cấp bậc di chỉ. Bình thường nhiều nhất chỉ biết đặt vị thần linh khen thưởng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện thượng vị thần linh khen thưởng phẩm. Bất quá dựa theo độ khó đến xem. Xác thực lại là nhất tinh, nếu như là nhị tinh, tiến đến cái này di chỉ người không có một cái có thể sống sót. Uy, thời điểm như thế này cũng đừng có cân nhắc vấn đề thế này rồi, tưởng thưởng đồ vật cấp bậc cao, đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Nhanh chóng giúp ta xem một chút. Cổ Đinh quả thực có chút mắt không kịp nhìn. Trước người trên màn ảnh lớn hình chiếu đi ra vật phẩm có tới hơn vạn loại nhiều, hắn hoàn toàn bị hoa mắt. Ồ, thậm chí có tinh thần chi hỏa hỏa chủng, nhanh chóng đoái đổi lại. Hải Hoàng vội va hô. Thật là đắt 50 ước Cổ Đình cũng nhìn thấy, hỏa chủng giá cả, nhưng vẫn là mua lại. Cái giá này đã tính tiện nghi, tinh thần chi hỏa hỏa chủng xếp hạng tại vị trí thứ 5, có thể so với ngũ tinh cấp các thần khắc vật, là tôi thể hiệu quả tốt nhất hỏa diễm. Nếu như thả tại đấu giá hội lên 5.000 ước vũ trụ tinh chỉ là một cái giá quy định. Cuối cùng bán đấu giá kết quả đến ngàn tỷ trở lên đều có khả năng. Tương đương nguyên thạch chính là hơn 100 triệu, gần như là chúng ta đoàn đội hiện tại toàn bộ nguyên thạch số lượng gấp 20. Để Cổ Đinh đập xuống hỏa trùng sau, Hải Hoàng rất nhanh tìm được một vật phẩm khác, Cổ Đinh, đem những kia máu rồng mua lại. Cổ Đinh nhìn một chút tổng cộng có 12 bình máu rồng, mỗi một bình giá cả đều là 500 triệu điểm công hân, hắn sửng sốt một chút, ta muốn máu rồng có ích lợi gì? Đối với ngươi mà nói không dùng, đối xa mới có tác dụng. Hải Hoàng này mới mở miệng giải thích, vì kinh nhất tộc, là phi thường đặc biệt nhất tộc, bọn họ rất nhiều năng lực cần máu rồng đến kích hoạt cùng cường hóa. Hơn nữa máu rồng càng cường đại, bọn họ lấy được năng lực cũng là càng cường đại. Này 12 bình, là một con cực vị thần linh long tộc huyết, mỗi một bình đều có thể so với tứ tinh thần vật, sẽ cho xạ mang đến lợi ích to lớn. Chẳng trách xạ không mở miệng, toàn bộ mua lại muốn 60 ước điểm công hân, nàng đã cho ta không đủ, cho nên thật không tiện. Cổ Đinh nói xong, trực tiếp toàn bộ mua lại. Sau đó xem một phen, cũng không tìm được cái gì khác đặc biệt thứ hữu dụng, chỉ là nhìn thấy một thanh tứ tinh thần vật cấp bậc trường đao, chỉ cần 500 triệu công hơn. Lương trước bị hứa lệ bên kia điểm cống hiến khẳng định đủ, Cổ Đinh cũng không có ra tay, mà là thối lui ra khỏi phòng gian nhỏ. Hắn điểm cống hiến, đến đây cũng chỉ còn dư lại 90 ước điểm cống hiến rồi. Cổ Đinh bước ra phòng gian nhỏ sau, trực tiếp đem Lì Lì Sở Tuột bọn hắn kéo vào lĩnh vực của mình, đem vật phẩm đều phân phối ra ngoài. Kèo xa nhìn thấy máu rồng thời điểm, dị thường ngạc nhiên, nàng biết rõ mỗi một bình máu rồng giá cả đều cao đến thái quá, mà Cổ Đinh dĩ nhiên toàn bộ mua lại. Nay 12 bình máu rồng, gộp lại muốn 60 ước công hân, ngươi đến cùng có bao nhiêu điểm cống hiến. Lý Lì Sở Tuột cùng xạ không có gì giấu nhau, tự nhiên biết xạ muốn máu rồng là cái gì giá tiền, nàng có chút kinh ngạc hỏi. Tại mua đồ trước đó, có 233 ước nhiều, bất quá bây giờ chỉ còn dư lại 90 ước rồi. Cổ Đinh không có ẩn giấu. Nhiều như vậy công hân, cơn lũ côn trùng thật sự bạo phát. Lý Lì Sở Tuột lập tức phản ứng lại, nàng biết ở tình huống bình thường, không ai có thể tại ngắn ngủn vài ngày thời gian bên trong liền cho tới nhiều như vậy công hân. Đúng, chúng ta ba cái tàn sát hơn 10 vạn con trùng thú. Cổ Đinh nết miệng cười nói, phảng phất đó cũng không phải cái gì không được sự tình. Triệt bỏ lĩnh vực sau, Cổ Đinh vừa mới đứng vững, liền nghe đến trên bầu trời lần nữa truyền đến âm thanh giàn mùa kia, xét thấy có người chơi tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong. Liền tích lũy hơn 10 tỷ công hân, chúng ta cái trò chơi này độ khó bắt đầu thăng cấp. Chương 329, tập thể bế quan Cổ Đinh đoàn đội. Trò chơi độ khó thăng cấp. Đây đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái sấm sét giữa trời quang, bởi vì đối với tuyệt đại đa số người tới nói, săn giết trùng thú thu được tích phân đã rất khó khăn, độ khó tăng lớn, e sợ rất nhiều người liền điểm cống hiến đều kiếm không đến, đến rồi. Mà nghe đến lão giả nói có người điểm cống hiến quá trăm ức, rất nhiều người phản ứng đầu tiên là nhất định là có người ăn gian. Bao quát tư đặt ở bên trong, cũng cho là như vậy. Nhưng người lão giả kia lại không để ý đến mọi người ý nghĩ, hắn nói tiếp, mọi người có 3 ngày điều chỉnh kỳ, 3 ngày qua đi, mảnh này di chỉ độ khó sẽ từ nhất tinh tấn thăng đến nhất tinh nửa, chủ yếu có trở xuống vài điểm biến hóa. Thứ nhất, 5% thăm dò độ sẽ bị khai phong đến 10%, nói cách khác trùng thú số lượng sẽ lật lần. Thứ hai, hết thể mở ra khu vực tổ trùng bên trong trùng thú, toàn bộ thức tỉnh, không lại nằm ở trạng thái ngủ say. Thứ ba, hết thể trùng thú tiến vào cuồng bạo trạng thái, sức chiến đấu tăng lên 10 lần. Thứ tư, có một con biến dị mẫu hoàng thức tỉnh, mỗi ngày sản xuất biến dị ngũ tinh binh giai trùng thú số lượng là 100 vạn chỉ, kỳ biến dị tinh anh trùng thú số lượng 1 vạn con, biến dị đặc dị loại trùng thú số lượng 10 vạn chỉ. Biến dị trùng thú sức chiến đấu làm đồng dạng đẳng cấp trùng thú gấp 10 lần. Thứ năm, mẫu hoàng bên người có 3 con trùng thú thống lĩnh, toàn bộ đều là ngũ tinh vị thần linh tu vi, có thể so với nhất tinh thượng vị thần linh sức chiến đấu. Bất quá, này 3 con thống lĩnh sẽ một tấc cũng không rời bảo vệ tại mẫu hoàng bên người, cho nên mọi người không cần lo lắng bọn chúng chủ động ra tay. Đương nhiên, ngoại trừ trùng thú phát sinh biến hóa ở ngoài, quy tắc trò chơi cũng có một chút thay đổi. Thứ nhất, tất cả mọi người săn giết trùng thú công hơn tại hiện hữu trên cơ sở tăng gấp đôi. Thứ hai, sau 3 ngày, thành thị tâm quảng trường cùng công đức điện không lại miễn phí mở ra. Mỗi chờ 1 giờ, khấu trừ 10.000 điểm công hơn. Điểm cống hiến không đủ, sẽ bị tự động đá ra. Thứ ba, công đức điện bên trong vật phẩm chủng loại sẽ tăng cường đến bây giờ mấy lần. Thứ tư, trò chơi kết thúc phương thức có 2 loại. Loại thứ nhất, sống sót chống đỡ đến cái này gì tích đóng. Loại thứ hai, đánh giết mẫu hoàng. Chỉ cần mẫu hoàng chết rồi, trò chơi triệt để kết thúc, đồng thời giết chết người của mẫu hoàng sẽ lấy được đến mức dị thường phần thưởng phong phú. Thứ năm, còn có một kiện sự tình phải nhắc nhở một cái, ta có thể xem đến mọi người bên trong lĩnh vực bộ phát sinh cái gì, sử dụng lĩnh vực chiến đấu có thể. Nhưng vọng tưởng trốn ở trong lĩnh vực, sẽ bị ta trực tiếp phong ấn lĩnh vực năng lực, ném tới biến dị tinh anh trùng trong bầy thú. Ta muốn nói cũng đã nói xong, mọi người hảo hảo hưởng thụ bình tĩnh này 3 ngày đi. Lão giả âm thanh rất nhanh dần dần nhạt đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người chi tiếng ồn ào một mảnh. Trùng thú bạo loạn, mang ý nghĩa nguyên gốc tinh binh dài trùng thú. Đem sẽ có được tam tinh sức chiến đấu, mà có một nhóm người lực công kích chỉ là miễn cưỡng đến tam tinh, thậm chí không tới tam tinh. Bọn họ thu được điểm cống hiến độ khó sẽ mức độ lớn bay lên. Hơn nữa bất kể là bản đồ mở ra độ tăng cường, vẫn là tổ trùng bên trong trùng thú tỉnh lại, còn có mẫu hoàng thức tỉnh, đều mang ý nghĩa trùng thú số lượng sẽ mức độ lớn tăng cường. Đáng sợ nhất là biến dị tinh anh trùng thú. Chiến đủ sức để có thể so với nhị tinh vị thần linh, lần này tới cường giả bên trong, có loại này sức chiến đấu tổng cộng gộp lại e sợ cũng chưa tới 20 người. Nhưng bởi vì có mẫu hoàng tồn tại, loại cường độ này trùng thú số lượng mỗi ngày sẽ tăng cường 10.000, này nghe tới quả thực chính là ngày tận thế. Mẫu hoàng bên người lại có 3 con mạnh mẽ trùng thú thống lĩnh bảo vệ, bất kỳ một con một khi ra tay, có thể dễ dàng diệt sạch tại khu di tích này bên trong tất cả nhân loại. Cho nên, săn giết mẫu hoàng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Liền ngay cả từ trước đến giờ tự phụ top 1 thành viên, nghe được tin tức này thời điểm đều cao mày. Cổ Đinh nghe được một phen biến hóa, đều cảm thấy có chút đau đầu. Này quy tắc lý lì sở tuột, eo xạ cùng đa khoa đặc 3 người cũng có chút buồn bực rồi. Bọn họ lực công kích hiện nay chỉ có thể so với tam tinh nữa. Độ khó tăng lên, nhất tinh trùng thú sức chiến đấu đều được đề thăng tam tinh. Này 3 người bọn họ chỉ có thể đối phó nhất tinh trùng thú rồi, gặp phải nhị tinh trùng thú đô đánh không lại. Mà trong phòng tối, bị hứa lệ rất nhanh cũng chọn xong đồ vật đi ra. Hắn trong tay quả nhiên nhiều hơn thanh này tứ tinh thần vật trường đao cùng mặt khác một thanh tam tinh thần vật trường đao. Vừa nãy độ khó thăng cấp sự tình, các ngươi đều nghe được. Tất cả mọi người gật gật đầu. 3 ngày, có chút ngắn Cổ Đinh cảm thấy thời gian này có chút vội vàng. Mọi người tiến lĩnh vực của ta đi, lĩnh vực của ta có gia tốc thời gian, có thể gia tốc đi ra bên ngoài thời gian gấp 10 lần, lời nói như vậy, về thời gian cũng đủ rồi. Do bất vẫn là lần đầu tiên đề ra lĩnh vực của mình hiệu quả. Ta gõ, nhanh đi tuyển đồ vật đi, chọn xong mọi người cùng nhau tiến do bất lĩnh vực. Cổ Đinh quay đầu hướng về phía Tạ Gò nói. Không cần, ta không có gì mong muốn, những kia trùng hạch liền đủ. Tạ Gò cũng không để ý phòng gian nhỏ bên trong có thể đổi được đồ vật gì. Nếu như vậy, này mọi người cùng nhau vào đi. Do bất nói xong, liền đem mọi người kéo vào lĩnh vực của mình, nhưng lại phát hiện Cổ Đinh còn đứng ở trước mặt chính mình. Nhưng do bất rất nhanh đã minh bạch là nguyên nhân gì, người lĩnh vực đẳng cấp cao hơn ta không có cách nào kéo vào, ngươi nhất định phải chủ động tiến vào hắn. Do bất nói xong, đem lĩnh vực cửa vào biểu hiện ra, Cổ Đinh bất đắc dĩ đạp bước hắn, sau đó do bất chính mình cũng cùng sau lưng hắn tiến vào. Cùng Cổ Đinh lĩnh vực hoang vu hoàn toàn khác nhau, do bất lĩnh vực rất ngăn nắp, mặt đất đều là toàn bộ kim loại cảm xúc, bầu trời sạch sẽ đến không có một áng mây. Mọi người cảm thán một trận, sau đó đều tự tìm vị trí ngồi xếp bằng xuống. Lý Lì Sở Tuật cùng Đa Khoa Đặc đem cổ đinh cho thiên hồn tinh nuốt vào bụng, linh hồn hai người không gian cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Kẻo xạ nhưng là đem một ống long huyết trực tiếp rót bắn vào trong cơ thể của mình, nàng thân thể rất nhanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Bị hứa lệ tay lại là xếp bằng ở khoảng cách mọi người khá xa vị trí, nuốt vào một viên nguyên năng tinh thạch, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tiến hành thần thể chuyển hóa. Thậm chí ngay cả Robert đều ngồi xuống, đem mấy viên nguyên năng tinh thạch nhét vào lồng ngực của chính mình chi, nhìn qua như là đang cố gắng tiêu hóa nguyên năng tinh thạch nội bộ năng lượng. Mà cổ đinh nhưng là chọn một chỗ đất trống, đem hết thể trùng thi lấy ra ngoài, để Tạ Gọ tự mình đào đi trùng hạch. Mà chính mình cũng là nuốt vào một viên nguyên năng tinh thạch, nhanh chóng bù đắp trong cơ thể thần nguyên thiệt thòi mất. Nguyên thạch bên trong năng lượng đã hoàn toàn không đủ cổ đinh sử dụng, mà một viên nguyên năng tinh thạch, nội bộ ẩn chứa nguyên năng trọn vẹn là một viên nguyên thạch 3000 lần trở lên, mà giá trị nhưng là đồng giá với vạn lần. Cổ đinh mua 3000 viên, cho do bớt 1500, chính mình, Tạ Gọ còn có bị hứa lệ thì để lại 500 viên đồ dự bị. Lý Lì Sở Tuột bọn hắn, hiện nay còn chịu không được nguyên năng tinh thạch ẩn chứa năng lượng, cho nên không có phân phát cho bọn hắn. Một viên nguyên năng tinh thạch bụng dưới, đại cố năng lượng điên cuồng tiêu tán đi ra, cổ đinh trong cơ thể thiếu hụt thần nguyên rất nhanh đến mức đã đến bổ sung. Giống như khô khốc hồ lớn, gặp phải như chút nước mưa to. Trải qua lần này năng lượng chân bóng, cổ đinh cảm thấy cả người đều thoải mái. Không chỉ có thần nguyên đã nhận được bổ sung, liền ngay cả linh hồn không gian bên trong hỏa diễm cũng chậm chậm khôi phục nguyên khí. Một viên nguyên năng tinh thạch tiêu hao hết thành, cổ đinh trong cơ thể thần nguyên bổ sung đã qua nửa, hắn vội vã lại nuốt vào một viên, tiếp tục ngồi xếp bằng nguyên chỗ hấp thu lên đến. Mà một bên khác, Tạ Gọ cũng hoa đã hơn nửa ngày thời gian, đem hết thể trùng hạch toàn bộ lấy ra, chính mình cũng tìm một vị trí nằm xuống, một lần bắt được hơn 100 viên trùng hạch hút vào miệng, sau đó liền bắt đầu lâm vào trạng thái ngủ say. Do bất trong lĩnh vực, một mảnh an bình. Hai thiên thời gian trôi qua rất nhanh, cổ đinh cái thứ nhất tỉnh lại, cái khác đều còn tại trạng thái tu luyện. Nhìn thấy Tạ Gọ đã ngủ ở một bên, biết trùng hạch đã chọn hoàn thành. Hắn bàn tay chi, màu mực thôn phệ hỏa diễm dâng trào ra, trong nháy mắt đem chu vi gần vạn có trùng thi bao trùm đi vào. Từng luồng khí huyết năng lượng không ngừng bị ngọn lửa màu đen phản hồi đến cổ đinh trong cơ thể, sắp nhập vào vạn tượng đế thân tu luyện chi, cổ đinh vạn tượng đế thân cũng đang nhanh chóng tiến hành tăng lên. Lại là ngày trôi qua, mấy trăm ngàn trùng thi rốt cuộc bị cổ đinh hoàn toàn nuốt chửng, vạn tượng đế thân đối thân thể 35 lần vĩnh cửu tăng cường, cũng bị tăng lên tới gấp 10 lần. Cổ đinh những ngày qua đều là một bên tiêu hao nguyên năng tinh thạch, một bên thôn phệ, cho nên chỉ là tốc độ cắn nuốt chậm chút, trong cơ thể thần nguyên cũng không hề cái gì lỗ vốn. Bị hứa lệ thần thể đã ngưng tụ tới 10%, trên căn bản chỉ còn dư lại trái tim cùng đại não vẫn không có năng lượng hóa, nhưng cũng đã đến một bình cảnh. Cho nên, hắn bắt đầu tìm hiểu chuôi này tam tinh thần vật trường đao truyền thừa. Kẻo xạ đã cho mình tiêm vào 4 ống long huyết, hiện nay khí tức cũng rất ổn định, không biết lần này nàng có thể hay không đột phá đến bán thần cảnh. Những người khác, trên căn bản vẫn là duy trì nguyên trạng thái tu luyện, không phát hiện dị thường gì. Hải Hoàng thấy cổ đinh tỉnh lại, đem tình huống của mọi người đại khái nói một lần. Mà cổ đinh, nhưng là móc ra này một viên tinh thần chi hỏa hỏa chủng, ánh mắt sáng quắc. Tinh thần chi hỏa, cổ đinh cũng không xa lạ gì, nguyên bản trong cơ thể mình thái dương chân kinh dưới tình huống bình thường tạo ra, nên là như vậy tinh thần chi hỏa, chỉ là bởi vì thái dương chân kinh phát sinh dị biến, cuối cùng tạo ra hỏa diễm biến thành thôn phệ chi viêm. Ở trước mắt dưới tình huống này, tinh thần chi hỏa đối trợ giúp của ngươi là lớn nhất, bởi vì phần thiên này bộ công pháp tại nuốt diệt tinh thần chi hỏa sau, sẽ tăng lên trên diện rộng ngươi thần nguyên hạn mức tối đa giá trị, cho ngươi quần sát năng lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hải Hoàng kỳ thực cũng so sánh may mắn, ở loại địa phương này lại có thể tìm tới tinh thần chi hỏa. Ừm. Cổ đinh khỏe miệng hơi bước lên, đem hỏa trùng nâng trong lòng bàn tay, linh hồn không gian mở ra, đột nhiên hơi dùng sức, đồng nhiên ấn lên trán của mình, đem hỏa trùng đánh vào linh hồn của chính mình không gian. Phương pháp này là cực kỳ nguy hiểm, một cái sơ sẩy rất có thể sẽ hủy diệt cả cái linh hồn không gian, khiến người ta hồn phi phách tán. Nhưng loại thủ pháp này cũng là phần thiên ghi lại. Tại hỏa trùng tiến vào linh hồn không gian sau, đang chuẩn bị chúng quanh tán loạn, lại bị một thanh một hắc hai luồng hỏa diễm vây quanh hắn, không thể động đậy. Cổ đinh vội vã dựa theo phần thiên khẩu quyết chi ghi lại, đem linh hồn ấn ký đánh về hỏa trùng. Nhưng cũng đúng như khẩu quyết vị trí ghi lại, phương pháp này thất bại tỷ lệ cực cao. Cổ đinh trọn vẹn rằng co cả ngày, thử hơn 300 lần, mới rốt cục thành công. Tại bắt được hỏa trùng sau khi thành công, cổ đinh lại bắt đầu dùng thú huyết rồi, này linh nhượng dưới dựng dục thú loại huyết dịch, hàm chứa vô cùng năng lượng cùng sinh cơ, là thai nghén thần hỏa tốt nhất chất dinh dưỡng. Viên kia hỏa trùng tại thú huyết thai nghén dưới, nhanh chóng từ một viên hỏa tinh biến thành to bằng ngón cái, sau đó đến lớn bằng cánh tay, lại tới cao mấy mét. Dòng dã hai thời gian 10 ngày, Lý Lì Sở Tuột bọn hắn cũng đã tỉnh lại, mà như trước xếp bằng ở do bất trong lĩnh vực, chỉ có Cổ Đình cùng xả hai người. Chương 330, Mẫu Hoàng tỉnh rồi. 20 ngày trôi qua, tối sầm lại, một thanh, một kim, ba đám màu sắc khác nhau hỏa diễm, tại Cổ Đình linh hồn không gian bên trong, đã thành dài đến trăm thước cao. Cổ Đình trong cơ thể thần nguyên hạn mức tối đa, tại thần kỹ phần thiên ảnh hưởng cũng lại tăng lên nữa gấp 3. Mà Cổ Đình cũng rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi, còn lại cuối cùng 2 ngày thời gian rồi. Lý Lì Sở Tuột nhìn qua rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. 2 ngày đủ rồi, ta lại tìm chút thời giờ bổ sung một cái thần nguyên là tốt rồi. Cổ Đình gật gật đầu, một hơi nuốt chừng 5 viên nguyên năng tinh thạch, lần thứ 2 nhắm hai mắt lại. Thần nguyên hạn mức tối đa tăng cao, để trong cơ thể hắn nguyên bản nằm ở tràn đầy trạng thái thần nguyên chỉ còn dư lại 1/3, có nguyên năng tinh thạch tại, bổ sung thần nguyên cũng không dùng được quá lâu. Cổ Đinh đoàn đội lần này thực lực có thể nói là lần nữa tập thể tăng lên. Bị hứa lệ trong cơ thể không chỉ thần nguyên lưu chuyển đã thông thuận, hơn nữa đối này 2 thanh tam tinh cùng tứ tinh thần vật trường đao cũng đã đạt đến hoàn mỹ câu thông, thêm vào vũ khí bản thân uy lực cùng trong cơ thể thần nguyên phối hợp, hắn sức chiến đấu chí ít tăng lên 2-3 cái tiểu cấp độ. Tạ Gõ cũng đã nuốt chửng gần 10 vạn viên trung hạch, thành công tấn thăng đến thần linh cấp bậc, chỉ là kỳ quái là hắn không có thiên kiếp. Nhưng chính hắn cùng Lý Lì bọn hắn nói, là đã tiến vào thần linh cấp bậc. Sức chiến đấu đồng dạng có 2 cái tiểu cấp độ khoảng chừng tăng lên. Do bất mượn nguyên năng tinh thạch năng lượng, ung dung tấn thăng đến vị thần linh, thực lực tự nhiên cũng có tăng lên, chỉ là không biết có thêm chút thủ đoạn gì. Đa khoa đặc tinh thần lực cường độ tấn thăng đến tinh trình độ, mà Lý Lì Sở Tuột thì càng thêm khoa trương. Linh hồn cường độ đã đến thất tinh cấp độ, chỉ thiếu một chút liền có thể so với vị thần linh. Mà ẻo xạ, 12 ống long huyết, cũng đã rót vào 11 quản. Hiện nay vẫn chưa có tỉnh lại. Bất quá khí tức của nàng biến được cường đại dị thường, đã đến thất tinh hạ vị thần linh đỉnh phong cường độ, cực kỳ tiếp cận vị thần linh. Nhưng kỳ quái là, không chút nào đột phá đến bán thần dấu hiệu. Một ngày rưỡi thời gian qua đi, Cổ Đinh rốt cuộc lần nữa tỉnh lại. Hán khí tức đã triệt để ổn định lại. Thần nguyên hùng hậu trình độ mức độ lớn tăng cường, thần nguyên điểm số đã tới tháng 5 năm 30.000 điểm trở lên, có thể so với tam tinh vị thần linh. Điều này cũng mang ý nghĩa hắn hỏa diễm uy lực, tuy rằng không nhất định có thể diệt sát tam tinh vị thần linh, nhưng đã có thể đối tam tinh vị thần linh tạo thành thương tổn rồi. Hơn nữa chủ yếu nhất một điểm, bây giờ phần thiên có 3 loại hỏa diễm chống đỡ. Đã có thể xây dựng ra một thức uy lực khủng bố sát chiêu rồi. Tại Cổ Đinh sau khi tỉnh lại không bao lâu, Ẻo Xạ cũng rốt cuộc tỉnh lại. Nàng đang chuẩn bị móc ra long huyết tiêm vào cuối cùng một ống, bên tai truyền đến Cổ Đình âm thanh. "Ẻo Xạ, không nên phân tâm, hãy nghe ta nói. Hiện tại 30 ngày kỳ hạn đã đến. Do bất sẽ đem ngươi truyền tống đến lĩnh vực ở ngoài, ngươi tại công đức điện bên trong tiếp tục hấp thu long huyết là đủ. Điểm cống hiến chúng ta sẽ vì ngươi gánh nổi, cho nên ngươi bây giờ không thể gấp với cầu thành, còn là dựa theo ngươi bình thường tiết tấu tiến hành tu luyện. Bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì đều có chúng ta ở đây, ngươi không cần lo lắng." Cổ Đinh nói xong, do bất liền đem mọi người toàn bộ truyền tống đi ra, mà Cổ Đinh cũng đi theo từ lối ra đạp bước mà ra. Ẻo Xạ nhưng là bàn ngồi ngay tại chỗ. Lấy ra cuối cùng một ống long huyết, rót bắn vào thân thể của mình. Cổ Đinh đoàn người tất cả đều bảo vệ một bên, kiên trì chờ. Lúc này, khoảng cách quy tắc trò chơi thay đổi, chỉ còn lại không tới 1 giờ. Mại xạ khí tức, nhưng lại như biển rộng bình thường nhộn nhạo lên, để còn tại đại điện chi người đều cảm thấy mãnh liệt uy thế. Cổ Đinh đoàn đội người đúng là một cái so với một cái khủng bố có không ít trong lòng người thầm nói. Kỳ thực có không ít người đã đoán được trước đó đột phá 10 tỷ công hơn hẳn là Cổ Đinh đoàn đội người, bởi vì Cổ Đinh đoàn đội tuy rằng tu vi thấp, nhưng tổng hợp sức chiến đấu trên căn bản là mạnh nhất mấy cái một trong tiểu đội. Đoàn đội phần lớn người điểm cống hiến đều là năm tăng cường gấp đôi. Hơn nữa trước đó cũng có đồn đãi nói Cổ Đinh bọn hắn đã dẫn phát cơn lũ côn trùng, mà cuối cùng cơn lũ côn trùng cũng không có bạo phát. Có người hoài nghi Cổ Đinh đoàn đội dùng thủ đoạn đặc thù tiêu diệt cơn lũ côn trùng, cho nên mới phải có như vậy cao điểm cống hiến. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng biết không trêu chọc nổi Cổ Đinh đoàn đội, thậm chí ngay cả top 1 thành viên cũng không mở miệng nói cái gì. Tự do liên minh bên kia cũng không có bất kỳ tỏ thái độ, quân bộ mạnh mẽ quân đoàn tinh anh cũng ngừng chiến tranh. Cái khác chiến lược cường đại trên căn bản đều là cá nhân, cũng không thực lực khiêu chiến Cổ Đinh đoàn đội. Cho nên, chuyện này, mọi người đều giận mà không dám nói. Chủ yếu là cũng không có chứng cơ xác thực chứng minh là Cổ Đinh đoàn đội đưa tới. Cổ Đinh đoàn đội biến mất dòng dã 3 ngày sự tình, gần nhất cũng lưu truyền đến mức xôn xao, thẳng đến 3 ngày tức sắp kết thúc, mọi người mới lần thứ 2 xem thấy bọn họ xuất hiện tại công đức điện. 3 ngày tiến vào đến ngược, mà công đức điện bên trong, tiêm vào cuối cùng một ống long huyết xạ khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh rồi, dĩ nhiên trực tiếp đột phá hạ vị thần linh cực hạn, đã tới vị thần linh cấp độ. Nay từng luồng như thế, liền ngay cả Lý Lì Sở Tuật cùng Đa Khoa Đặc đều có chút không chịu nổi. Bị Ua Lệ, nơi này liền giao cho ngươi và do bất rồi. Cổ Đinh vô vô bị Ua Lệ cánh tay, sau đó xoay đầu lại hướng về phía Lý Lì Sở Tuật đám người nói, những người khác theo ta ra ngoài đi. Tạ Gọ nhảy lên Cổ Đinh vai, hắn lên cấp thần linh sau, kích cỡ lại hơi lớn hơn một vòng. Lý Lì Sở Tuật cùng Đa Khoa Đặc thì là theo chân Cổ Đinh đi ra công đức điện. Eo xạ không có sao chứ. Lý Lì Sở Tuật do dự rất lâu, mới mở miệng hỏi. Nàng cùng xạ là không có gì giấu nhau bạn gái thân, nhìn thấy xạ thống khổ dạng có chút yên lòng không dưới. Yên tâm đi, Cổ Đinh lắc lắc đầu. Hải Hoàng mở miệng giải thích, vì kinh nhất tộc, kỳ thực thuộc về viễn cổ nhân loại, mới bắt đầu là sinh sống trên biển, lực lớn vô cùng, có thể săn giết thủy giao long làm thức ăn. Sau đó bởi vì thiên tai, lưu giữ lại huyết mạch cũng không nhiều. Lại sau đó tinh tế đại thời đại bắt đầu, có bộ phận vì kinh tộc gia nhập tinh tế khai hoang, đã lấy được làm bản thân lớn mạnh phương pháp, chính là loại này huyết mạch kích thích. Bọn hắn bản thân huyết mạch có rất khủng bố trưởng thành tính, chỉ cần gặp phải đầy đủ kích thích, là có thể tiến hóa nhiều lần. Mà mạnh mẽ thần thú huyết dịch, là để cho bọn họ trở nên mạnh mẽ chất xúc tác. Chính là bởi vì là thôi hóa hiệu quả, cho nên khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm giác thống khổ. Kẻo xạ tại sau khi trưởng thành, trong cơ thể huyết mạch một lần đều không có từng cường hóa, cho nên lần thứ nhất sử dụng phẩm chất cao như vậy long huyết, đối với nàng mà nói đích thật là một loại khiêu chiến, nhưng cũng sẽ để cho tương lai của nàng tiền đồ vô lượng. Loại này huyết mạch tiến hóa, có thất bại khả năng, nhưng bình thường sẽ không ra nguy hiểm đến tính mạng. Hải Hoàng lời nói này, thoáng để Lily Sở Tuật an tâm một ít. Dựa theo lao bá kia trô nói, còn có không tới 5 phút, những kia tổ trùng trùng thú đô sẽ tỉnh lại, Mâu Hoàng cũng sẽ thức tỉnh. Lần này, là một hồi trận đánh ác liệt, Cổ Đinh từng tao ngộ cơn lũ côn trùng, tự nhiên biết cơn lũ côn trùng khủng bố. Mà lần này cơn lũ côn trùng, bất luận số lượng vẫn là thực lực, đều so với Cổ Đinh trước đó gặp phải mạnh hơn. Tuy rằng, mọi người thực lực cũng có tăng cường, nhưng trận chiến này còn là rất khó. Thanh Chi Chi, top 1 đoàn đội, tự do liên minh đoàn đội, quân đoàn tinh anh, lấy cùng những thứ khác chính phủ liên bang quân, trên căn bản đều lui trở về. Bọn họ biết, đối mặt số lượng vượt xa quá kẻ địch của mình, chỉ có ngưng tụ, mới có thắng khả năng. Nếu như vẫn là từng người làm doanh, đều sẽ bị số lượng to lớn trùng thú dễ dàng tiêu diệt từng bộ phận. Nhìn thấy Cổ Đinh mấy người xuất hiện, tự do liên minh Tư Đạt cái thứ nhất đi tới. Cổ Đinh, mấy ngày nay, chúng ta một mực tại tìm các ngươi đoàn đội, nhưng là một cái người đều không tìm được. Chúng ta tập thể bế quan một quãng thời gian, vừa mới đi ra. Cổ Đinh xoay người nhìn hướng Tư Đạt, có chuyện gì không? Là như vậy, chúng ta hai ngày nay suy nghĩ một chút, cảm thấy mọi người vẫn là liên hợp lại sẽ khá tốt. Cũng đã cùng chính phủ liên bang những người kia, còn có cái khác phần lớn người đều đã đạt thành nhận thức chung. Các ngươi làm sức chiến đấu khá mạnh đoàn đội, cũng là chúng ta trước tiên cân nhắc đến. Ngươi có thể suy tính một chút, có muốn hay không gia nhập vào. Tư Đạt cũng có chút lo lắng Cổ Đinh từ chối, bởi vì hắn đoán được trước đó tiền thưởng quá trăm ức người hẳn là Cổ Đinh hoặc là bị ưa lệ. Từ chính phủ liên bang quân đoàn tinh anh bên kia lấy được tin tức, để Tư Đạt biết rồi Cổ Đinh hỏa diễm năng lực chí ít có thể diệt sát ngũ tinh đặc dị loại trùng thú. Hơn nữa dựa theo quân đoàn tinh anh miêu tả, bị ưa lệ độ kiếp gợi ra cơn lũ côn trùng khả năng rất lớn. Cơn lũ côn trùng không có phát sinh, Cổ Đinh điểm cống hiến lại tăng vọt. Điều này nói rõ rất có thể là Cổ Đinh đoàn đội tiêu diệt cơn lũ côn trùng. Cho nên, lần này quy mô lớn tổ trùng bạo phát, cần Cổ Đinh ra tay. Ta cảm thấy thời điểm như thế này, mọi người hẳn là thả xuống thành kiến cùng mâu thuẫn. Tư Đạt lại bổ sung. Có thể. Không chờ hắn lời nói xong, Cổ Đinh không chút do dự nào mà đáp ứng. Dễ dàng như vậy đáp ứng. Tư Đạt đứng tại chỗ nháy hai lần con mắt, trong lòng lại vẫn còn có chút không quá chắc chắn. Nếu như không liên thủ, đoán chừng lần này không ai có thể sống sót. Cho nên, ta cũng hy vọng tất cả mọi người đều toàn lực ra tay, không cần có giữ lại. Cổ Đinh lại mở miệng, cơn lũ côn trùng, xa so với các ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Tư Đạt nghe Cổ Đinh vừa nói như thế, lập tức xác định Cổ Đinh trải qua cơn lũ côn trùng, hắn cũng đưa ra trong lòng mình nghi vấn, tại sao nói như vậy? Cơn lũ côn trùng đáng sợ nhất hẳn là những kia ngũ tinh tinh anh trùng thú đi, bởi vì lực công kích không đủ, không có cách nào một đòn đánh giết, sẽ khá là phiền toái. Ngươi sai rồi. Cơn lũ côn trùng kinh khủng nhất không phải trùng thú thực lực, mà là trùng thú số lượng. Liền giống như là thủy triều, khiến người không thể thở dốc, mặc dù là thượng vị thần linh, tại đủ số lượng cơn lũ côn trùng dưới cũng có thể bị mạnh mẽ dây dưa đến chết. Cổ Đinh đối với chuyện này là tràn đầy nhận thức. Cổ Đinh lời nói này, để Tư Đạt mắt cũng tránh qua một vệt kinh hãi, hắn cũng lập tức hiểu được, đối với đã trở thành năng lượng thể thần linh mà nói, một khi thần nguyên tiêu hao hết, thần thể xuất hiện quy mô lớn tổn thương, liền sẽ lập tức tử vong. Mà lúc này, bầu trời đột nhiên tối lại, toàn bộ thế giới phảng phất một cái tiến vào đêm tối hình thức. Nốt một cái, một tia chớp xẹt qua bầu trời, vắt ngang cả phiến thiên không, sau đó là một tiếng lôi đỉnh tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, này tiếng vang kịch liệt điên cuồng gột rửa thế giới này mỗi một góc. Trời mưa. Cổ Đinh cảm giác được có nước mưa nhỏ rơi xuống, hắn đưa tay dò ra. Mẫu Hoàng tỉnh rồi, Cổ Đinh bên tai lại vang lên Hải Hoàng âm thanh. Chương 331, đây chỉ là đợt thứ nhất cơn lũ côn trùng. Trời tối, trời mưa, Mẫu Hoàng tỉnh rồi. Đương nhiên, này một tiếng sấm nổ, giật mình tỉnh lại, không chỉ là Mẫu Hoàng, còn có 83 cái tổ trùng bên trong hết thảy trùng thú. Này 83 cái cơn lũ côn trùng bên trong, trùng thú số lượng ít nhất cũng có 300.000 chỉ trở lên, mà nhiều nhất, có gần 2 triệu chỉ. Còn có một cái chuyện càng đáng sợ là, Mẫu Hoàng tại thức tỉnh trước tiên, liền bắt đầu sản xuất. Tại lôi tiếng vang lên không đầy nửa canh giờ thời gian trong, Cổ Đinh bên thai lần nữa chuyển tới Hải Hoàng âm thanh. Đợt thứ nhất cơn lũ côn trùng đến rồi, nhiều nhất còn có 10 phút liền sẽ đến. Nhưng mọi người đối với cái này hầu như không biết gì cả, nếu như chỉ là phổ thông đêm tối, trong mắt của mọi người, kỳ thực cùng ban ngày không hề khác gì nhau. Nhưng thế giới này đêm tối, tựa hồ có chút đặc biệt, này hắc ám có thể ở rất lớn trình độ lên che đậy mọi người thị giác cảm quan, làm cho tất cả mọi người thị lực trở nên cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Thị giác bị che đậy, lại tăng thêm năng lực nhận biết cũng bị nghiêm trọng áp xúc, làm cho không có ai nhận ra được cơn lũ côn trùng đã tại tiếp cận. Cổ Đinh hít một hơi thật sâu, phát ra một tiếng quát lớn, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, cơn lũ côn trùng còn có không đến 10 phút liền sẽ đến. Tiếng nói của hắn nhanh chóng đẩy ra, gột rửa đã đến tòa thành trì này mỗi một góc, để nguyên bản bởi vì hắc ám mà ẩm ý một mảnh đám người đột nhiên yên tĩnh lại. Tốt một vài tên thành viên đột nhiên tránh hiện tại Cổ Đinh bên người, cầm đầu là một gã đuôi ngựa thiếu nữ. Nàng phía sau lưng khoác một cái màu xám áo choàng, quần áo nhưng là rất tùy ý trắng lo lắng cùng màu đen quần yếm phối hợp, dưới chân là một đôi màu đen ống dài quân đùng da. Ở tổ chức thành viên cũng không trọn vẹn thuộc về quân bộ quản hạt, cho nên đối với trang phục không có cứng nhắc yêu cầu, bọn họ bình thường đều mặc đến mức rất tùy ý. Cổ Đinh nhớ rõ, tên thiếu nữ này gọi Tạp Tì, là top một nhiệm vụ lần này tuổi tác nhỏ nhất. Nhưng lực công kích lại là cao nhất một cái, kết quả khảo nghiệm làm tinh nữa. Nàng không chỉ là top một lực công kích cao nhất một cái, cũng là một vạn người, kiểm tra tinh cấp cao nhất một cái. Cổ Đinh, ngươi có thể xem đến những kia trùng thú hướng đi. Tạp Tì âm thanh nghe tới cũng là 17 tuổi dáng dấp, cùng xạ hẳn là tuổi tác sấp xỉ. Đúng thế. Mọi người đều làm nhanh lên hiếu chiến chuẩn bị đi. Cổ Đinh gật gật đầu, thời điểm như thế này, cũng không tiện giấu giếm nữa, Hải Hoàng có thể tiến hành khoảng cách xa tra xét sự tình. Đến lúc đó có người hỏi tới, nhiều lắm đẩy lên trên người mình, nói mình có tra xét loại năng lực là được rồi. Tạp Ti không có hỏi nhiều cái gì, nàng xoay người dựa vào top một thành viên khác cùng chính phủ liên bang người hô, mọi người đều lập tức làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Nay màu xám áo choàng tại gió to dưới gồ lên lên, ngược lại là có vẻ có mấy phần anh khí. Nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hiển nhiên óc tổ chức thành viên tại chính phủ liên bang rất có địa vị. Mặc dù là đồng dạng quân hàm, những người kia vẫn không có lơ là tiếng hô của nàng, lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến tranh lên, từng người dựa theo trước đó an bài vị trí dừng lại. Nhìn thấy chính phủ liên bang người đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, những người khác biết, e sợ Cổ Đinh vừa nãy này một tiếng nói không phải hô chơi, cũng đều thu hồi nguyên bản không quá để ý nghĩ. Đều từng người móc ra vũ khí, cùng chính phủ liên bang người đều đứng chung với nhau. Ánh mắt nhưng là ngưng mắt nhìn thành trì ở ngoài phương xa. Cũng không lâu lắm, đã có người nghe được nơi xa truyền đến côn trùng kêu vang cùng trùng thú chấn động cánh âm thanh. Chỉ từ âm thanh phán đoán, lần này trùng thú số lượng tuyệt đối không phải số ít. Rất nhanh, bầy sâu càng ngày càng gần, mọi người rốt cuộc nhìn thấy truyền thuyết cơn lũ côn trùng. Đập vào mắt bên trong phạm vi, toàn bộ đều là trùng thú, huyền như vô biên vô tận hải dương. Mà trùng thú di động, thì nhìn qua như là sóng biển cự triều, khiến người ta cảm giác được mình là nhỏ bé như vậy, thậm chí có một số người trực tiếp đánh mất ý chí chiến đấu. Hết thể khoảng cách xa công kích, toàn lực ra tay, thời điểm như thế này. Không cần có giữ lại chút nào. Cổ Đinh âm thanh lần nữa tại đoàn người chi nổ vang, mà hắn cũng dẫn xuất thủ chức rồi, màu đen thôn phệ chi viêm điên cuồng tuần ra, giống như một cái màu đen cự long, tại bầy sâu chi đẩy ra, chỗ đi qua, trùng thú hết thể mất đi. Những này bộ đội tiên phong, cấp bậc đều không cao, trực tiếp đã bị Cổ Đinh trong nháy mắt thuấn sát mấy ngàn. Mà những người khác, cũng đều ra tay rồi. Cổ Đinh bên người, đa khoa đặc 12 ngọn phi đao cùng xuất hiện, hắn chọn lựa toàn bộ đều là không tới tứ tinh trùng thú, phi đao đều là một lần xuyên thủng, trực tiếp thuấn sát. Dựa theo trước đó Cổ Đình Châu nói, bọn họ loại này sức chiến đấu không cách nào nghiền ép trùng thú, nhiệm vụ chủ yếu là tận lực nhiều giảm bớt trùng thú số lượng. Về phần những kia khá mạnh trùng thú, tự nhiên sẽ có người giải quyết. Mà Lý Lì Sở tuột súng ống cũng mở ra liên phát hình thức, tướng uy lực khống chế ở ngũ tinh khoảng trường, hướng về những kia cấp thấp vị trùng thú điên cuồng bắn phá. Tạ Gõ cũng không hề biến thân, hắn trực tiếp chui vào bầy sâu chi, vớt xác chỗ đi qua, trùng thi toàn bộ rơi rụng. Hắn bây giờ đã tiến vào hạ vị thần linh cấp độ, sức chiến đấu so với trước kia tăng lên gần 2 cái tiểu cấp độ, chỉ cần không gặp được ngũ tinh tinh anh trùng thú cùng biến dị tinh anh trùng thú, hắn trên căn bản cũng có thể thuần sát. Cổ Đinh đoàn đội tuy rằng ngoại trừ Cổ Đinh cùng Tạ Gõ ở ngoài, chiến lược chủ yếu đều không ở, nhưng biểu hiện đã đầy đủ bắt mắt. Nhưng tốt một bên kia, từng cái quả thực đều là giết chóc cơ khí, mỗi người diệt sát tốc độ đều không kém gì Cổ Đinh. Tên kia gọi Tạp Ti nữ hải, triệu hoán một trụ bán kính gần 100 mét tráng kiện cất lốc, phàm là bị cuốn vào hắn trùng thú, đều phảng phất bị lưỡi dao sắc giải thể, bị triệt để xoắn đến nát tan. Bởi cơn lốc đối chung quanh trùng thú có mạnh mẽ sức hấp dẫn, nàng diệt sát tốc độ thậm chí vượt qua Cổ Đinh. Ngoại trừ Tạp Ti ở ngoài, top 1 còn có 2 gã khác tự nhiên hệ. Một cái là thổ hệ đầm lầy năng lực, hắn có thể đem mặt đất biến thành đầm lầy, hơn nữa đầm lầy sinh trưởng mạnh mẽ cây mây loại thực vật, phàm là trải qua đầm lầy phạm vi đều sẽ bị lôi kéo rơi vào hắn, sau đó chậm rãi chìm nghỉm đi xuống. Một cái khác là giống như Cổ Đinh hỏa hệ, bất quá hắn hỏa diễm năng lực không phải giống như Cổ Đinh triệu hoán hỏa diễm, mà là có thể khống chế địa hỏa cùng dung nham, hắn thậm chí từ một vị diện khác triệu hoán ra một con vị thần linh nham tương cự nhân, thân cao chừng mấy trăm mét, điên cuồng xông vào bầy sâu chi tiến hành tàn sát. Những người khác cũng đều biểu hiện không tầm thường. Tự do liên minh bên này, tuy rằng điệu thấp rất nhiều, không có bao nhiêu dùng loại kia đại chiêu, nhưng giết chóc tốc độ cũng không chậm. Cổ Đinh cũng rốt cuộc nhìn thấy Tư Đạt năng lực, tên kia cùng mình tuổi không sai biệt lắm thiếu niên thiên tài, dĩ nhiên là đứng tại chỗ, song đồng đống nhiên biến sắc, một luồng ngọn lửa màu xanh lam tại bầy sâu chi không có dấu hiệu nào đẩy ra. Hết thảy trùng thú, chạm vào chết ngay lập tức. Ngọn lửa màu xanh lam kia hiệu quả, dĩ nhiên so với Cổ Đinh thôn vệ chi viêm còn tốt hơn. Đó là cái gì hỏa diễm? Cổ Đinh đều nhìn đến có chút hoảng sợ. Đó là U Minh Quỷ Hỏa, là linh hồn phương diện hỏa diễm. Tuyệt đại đa số chủng tộc linh hồn cường độ đều so với tu vi ít nhất phải nhược một cái cấp độ, cho nên lấy hắn có thể so với vị thần linh linh hồn cường độ triển khai loại này U Minh Quỷ Hỏa, hiệu quả tốt được khủng bố. Hải Hoàng giải thích, kỳ thực Lý Lì Sở tuật luyện ngục chi hỏa, so với hắn ngọn lửa này càng mạnh mẽ hơn. Luyện ngục chi hỏa không chỉ có thể thương tổn linh hồn, hơn nữa còn có thể trực tiếp thương tổn thân thể. Lý Lì, ngươi dùng luyện ngục chi hỏa thử xem. Cổ Đinh đột nhiên nghiêng đầu lại hướng về phía Lý Lì Sở tuột nói. Luyện ngục chi hỏa sẽ hiệu quả không hay lắm chứ, của ta cương kình quá yếu, còn kém rất rất xa thần nguyên hiệu quả. Lý Lì Sở tuột lại còn không biết luyện ngục chi hỏa chỗ đặc biệt. Lý Lì, không nên dùng cương kình thôi thúc, trực tiếp dùng lực lượng linh hồn thôi thúc. Luyện ngục chi hỏa là song trọng động lực nguyên, dùng cương kình hoặc là thần nguyên thôi thúc, chính là đối thân thể tạo thành tổn hại hiệu quả. Dùng lực lượng linh hồn thôi thúc, chính là trực tiếp thương tổn linh hồn. Hải Hoàng tại Lý Lì Sở Tuật bên thai nhắc nhở. Được, vậy ta thử xem. Lý Lì Sở Tuật gật gật đầu. Tại lực lượng linh hồn thôi thúc dưới, màu đen luyện ngục chi hỏa quả nhiên từ lòng bàn tay bay lên, cũng mà lại theo ý niệm nhanh chóng tăng vọt. Nàng cũng học Cổ Đinh, đem hỏa diễm phun dâng trào ra ngoài, bao trùm một mảnh trùng thú. Những kia trùng thú đô trong nháy mắt ngã xuống đất. Hiệu quả tốt được kinh người. Hải Hoàng đối với cái này cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì cắn nuốt thiên hồn tinh sau, Lý Lì Sở Tuật linh hồn cường độ đã tới thất tinh hạ vị thần linh cấp độ. Mà mặc dù là ngũ tinh tinh anh trùng thú, bởi vốn sinh ra đã kém cỏi, linh hồn cường độ cũng sẽ không vượt qua tinh. Cho nên tại biến dị tinh anh trùng thú còn chưa có xuất hiện trước đó, Lý Lì Sở Tuật luyện ngục chi hỏa, nhất định là không chỗ nào bất lợi. Đột nhiên đổi dùng hỏa diễm, Lý Lì Sở Tuật cũng có vẻ rất hưng phấn. Nàng diễn sát tốc độ thoáng cái để thăng lên tới, đã không thua gì Cổ Đinh rồi. Tự do liên minh bên kia, ngoại trừ Tư Đạt ở ngoài, những người khác sức chiến đấu cũng đều rất mạnh. Hạ Phổ gia hỏa kia, cùng bị hứa lệ phương thức chiến đấu như thế. Đều là vọt vào bầy sâu, sau đó trường đao không ngừng vung ra, mỗi một đao đều có thể diệt sát một mảnh trùng thú. Nhưng Hạ Phổ tựa hồ là tự do liên minh lần này thực lực yếu nhất một cái, diệt sát tốc độ cũng là chậm nhất. Ngoại trừ Tư Đạt ở ngoài, tự do liên minh còn có một cái gọi Phất Lý Tư gia hỏa diệt sát tốc độ cũng đang Cổ Đinh bên trên, hắn là hệ băng tự nhiên hệ năng lực giả, bản thân tu vi chính là ngũ tinh hạ vị thần linh cấp độ. Tại trước đó khảo hạch, hắn cùng Tư Đạt kết quả khảo nghiệm như thế, đều là tinh. Hắn hoàn toàn là tại bầy sâu chi bước chậm, chỗ đi qua, hết thể trùng thú toàn bộ bị băng phong thành tượng băng, không có một con trùng thú năng đủ tiến vào hắn quanh người 10 mét phạm vi. Từ nơi này một làn sóng cơn lũ côn trùng, trên căn bản có thể nhìn ra mọi người thực lực chân thật, mặc dù có những người này giống như cổ đinh bảo lưu lại sát chiêu, nhưng bọn họ phổ thông chiêu thức cường độ đã hiển lộ ra, thực lực cũng là kém không xa rồi. Tốt một người và tự do liên minh 7 người, nằm ở trận thứ nhất liệt, gặp phải cái gì cường độ trùng thú đâu có thể chém giết. Ngoại trừ này hai thế lực lớn ở ngoài, có thể tính vào trận thứ nhất hạng nhân số cũng không nhiều. Cổ đinh có thể tính đi vào, sử dụng luyện ngục chi hỏa lý lì sở tuật cũng miễn cưỡng có thể tính đi vào. Còn có bao quát đô long ở bên trong vài tên tinh tế thợ săn cùng hải tặc vũ trụ, cũng có thể coi là tiến trận thứ nhất liệt, bọn họ tại lúc khảo hạch, kết quả khảo nghiệm trên căn bản đều tại bát tinh trở lên. Trận thứ hai hạng liền tương đối nhiều rồi, cái này hàng ngũ trên căn bản ngoại trừ ngũ tinh tinh anh trùng thú ở ngoài, đều không kiêng dè gì. Bao quát chính phủ liên bang quân đoàn tinh anh, không có biến thân tạ gò, ăn mặc một thân trắng ly ông, còn có mấy chục tên kết quả khảo nghiệm 7 sao trở lên hải tặc vũ trụ cùng tinh tế thợ săn. Còn lại người, trên căn bản đều là thứ 3 trận thứ 4 nhóm. Trải qua hơn 1 giờ chiến đấu, một cái sóng trùng thú rốt cuộc bị diệt tuyệt. Một tên top 1 thành viên có chút khinh thường nói, nhìn lên, cơn lũ côn trùng cũng không có đồn đãi kinh khủng như vậy nha. Cổ đinh nhưng là mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Hơn nữa chỉ là số lượng khá là nhỏ một làn sóng, chỉ có không tới 400.000 con trùng thú. Đợt công kích thứ 2 còn có 3 phút. Cảm tạ hừ một bài tiểu tình ca đồng học cung cấp diễn viên quần chúng Ly Ông, cùng với xì một cười ha ha a đồng học cung cấp diễn viên quần chúng Tạp Ti có yêu cầu diễn viên quần chúng, có thể tại khu bình luận sách diễn viên quần chúng trong lầu nhắn lại. Ân, nhắc lại một lần, chỉ cần người của Tây Hóa tên có chút đồng học một mực chấp nhất không hối mà lưu lại người phương Đông tên, thực tại không dùng đến A, thân môn. Chương 332, Cấm kỵ vương giả, bị ủa lệ. Không đầy 3 phút, mọi người liền thấy bầu trời đông nghịt một mảnh, này là thứ hai gậy bầy sâu phủ xuống. Một cái gậy cơn lũ côn trùng giáng lâm, để không ít người sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì cái này một nhóm bầy sâu số lượng, so với nhóm thứ nhất ít nhất phải nhiều gấp đôi. Mọi người rất nhanh lần thứ hai lâm vào khổ chiến chi, lần này, mọi người hoàn toàn không có phía trước nhóm thứ nhất dễ dàng. Phía trước một nhóm xung kích để mọi người trong cơ thể năng lượng có không nhỏ hao tổn, mà trùng thú số lượng tăng cường, để trùng thú phân bố mật độ cũng thêm lớn hơn không ít. Nhưng nhất làm cho mọi người không cách nào buông lỏng lại là không có ai biết một cái gậy qua đi còn sẽ có mấy nhóm cơn lũ côn trùng. Tại thôn phệ chi viêm mãnh liệt phát ra dưới, cổ đinh trong cơ thể thần nguyên hao tổn cũng rất nghiêm trọng, nhóm thứ nhất cơn lũ côn trùng, liền để hắn tiêu hao nghiêm chỉnh viên nguyên năng tinh thạch, mới đưa trong cơ thể thần nguyên bổ sung hoàn chỉnh. Nhưng thôn phệ chi viêm cũng tương tự phản hồi về đến rất nhiều khí huyết năng lượng, để cổ đinh vạn tượng đế thân từ gấp 10 lần vĩnh cửu tăng cường hiệu quả tăng lên tới 18 lần. Nhóm thứ 2 cơn lũ côn trùng, hơn 3 giờ mới kết thúc, tuyệt đại đa số thứ 3 trận thứ 4 hạng người, trong cơ thể năng lượng hao tổn cũng đã hơn phân nửa. Đây là cổ đinh bọn hắn những này trận thứ nhất hạng cùng trận thứ 2 hạng cường giả ở mặt trước chống, mức độ lớn tiêu hao năng lượng tàn sát trùng thú kết quả. Thừa dịp gian phòng này nghỉ thời gian, mọi người đều không nên thất thần rồi, nhanh chóng bổ sung năng lượng. Tự do liên minh Tư Đạt cũng nhìn thấy hiện nay mọi người trạng thái, hắn vội va hô. Nhưng lòng hắn cũng chìm đến đáy vực, chính như trước đó cổ đình châu nói, cơn lũ côn trùng đáng sợ nhất là trùng thú số lượng. Không còn kịp rồi cổ đình lại phát ra khẽ than thở một tiếng, nhóm thứ 3 cơn lũ côn trùng đã giáng lâm. Nhìn này phô thiên cái địa bầy sâu số lượng. Sắc mặt của mọi người đều có chút trắng bệnh. Cổ đình lại nuốt vào 2 viên nguyên năng tinh thạch, trong cơ thể năng lượng đang nhanh chóng bổ sung lên. Trải qua làn sóng thứ 2 cơn lũ côn trùng săn giết, vạn tượng đế thân tăng cường cũng tăng lên tới 78 lần. Lý lì sở tuật quy mô lớn sử dụng luyện ngục chi hỏa, lực lượng linh hồn hao tổn không nhỏ, cũng may thiên hồn tinh một mực tại tiến hành năng lượng linh hồn bổ sung. Thiên hồn tinh làm tứ tinh thần vật, tại lý lì sở tuật hoàn thành linh hồn tăng lên sau, hao tổn cũng không đến 1%, cái này hai gậy trùng thú đi qua, gộp lại mới tiêu hao đến 2%, đủ để chống đỡ nàng sử dụng đã lâu rồi. Đa khoa đặc bên kia. Hao tổn phạm vi càng nhỏ, niệm lực cùng lực lượng linh hồn thuộc về đồng nguyên năng lượng, hai nhóm cơn lũ côn trùng đi qua, hao tổn mới 1%. Tạ gọ nhưng là một điểm cũng không thấy mệt mỏi dạng, hắn mấy canh giờ này một mực tại bầy sâu chi nhảy lên, hầu như một khắc đều không ngừng qua. Nhóm thứ 3 cơn lũ côn trùng, so với nhóm thứ 2 số lượng ít bớt, chỉ có 500.000 chỉ khoảng trường, nhưng đối với tất cả mọi người tới nói, trận chiến này cũng không thoải mái. Nhóm thứ 3 cơn lũ côn trùng qua đi. Nhóm thứ 4, nhóm thứ 5 đồng thời giáng lâm. Làm hai loại không giống trùng thú đồng thời xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người có chút tuyệt vọng. Cái này hai gậy cơn lũ côn trùng trùng thú số lượng gộp lại, có tới hơn 130 vạn con. Hơn nữa, Hai cái bộ tộc lẫn nhau trong lúc đó dĩ nhiên cũng không coi tranh đấu, mà là thống nhất đem mục tiêu nhắm ngay nhân loại trận doanh. Cái này hai gậy cơn lũ côn trùng giáng lâm, là có tính chất hủy diệt. Cổ đinh trong cơ thể màu đen thôn vệ chi viêm, một khắc đều không ngừng qua phun ra, lý lì sở tuật luyện ngục chi hỏa cũng là như thế. Liền ngay cả tạ gỏ cũng không dám thâm nhập hơn nữa bầy sâu, hắn cũng lui giữ đến cổ đinh đám người bên người. Chính phủ liên bang người của quân đoàn tinh anh. Liên cổ rõ ràng bảo vệ chiến trận đều nhóm đi ra, đem chiến lược tiến hành rồi 10 tăng cường gấp đôi. Top 1 cũng có số người bị bức phải lộ ra lá bài tẩy. Cổ đinh cũng rốt cuộc nhìn thấy top 1 thành viên mạnh mẽ. Tên kia hỏa hệ năng lực giả, dĩ nhiên triệu hoán đến quần thể thiên thạch, trong khoảnh khắc mất đi mấy vạn trùng thú. Mà tên kia hệ thổ năng lực giả, nhưng là chế tạo ra một cái cự đại ma phương mê cung. Viên kia to lớn ma phương không ngừng xoay chuyển, đem mấy vạn trùng thú nuốt chừng hắn. Tự do liên minh bên kia, tên kia thuộc tính băng năng lực giả cũng rốt cuộc lộ ra lá bài tẩy. Hắn một cước đạp xuống, lấy hắn làm tâm, thấy lạnh cả người giống như cuộn sóng bình thường nhanh chóng khuyết tán ra đến. Hàn ý chỗ đi qua, tất cả sinh linh đều bị băng phòng, này cuộn sóng băng kính, trọn vẹn dọc theo hơn 10 km, đem mấy vạn trùng thú bao quát hắn. Cho dù như vậy, một số ít trùng thú vẫn là đột phá mọi người phòng tuyến, máu tanh tàn sát mấy trăm tên trận thứ 3 hạng cùng trận thứ 4 hạng nhân loại mới bị trấn áp. Cái này hai gậy cơn lũ côn trùng đi qua, rất nhiều người này mới chính thức ý thức được cơn lũ côn trùng đáng sợ. Cổ đinh đối với cái này, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ, lần này nhất định sẽ người chết, hơn nữa số lượng sẽ không thiếu. Nhóm tiếp theo cơn lũ côn trùng, 2 phút sau, số lượng 850.000 chỉ. Hải hoàng âm thanh lần nữa truyền đến. Cổ đinh hít sâu một hơi, 3 viên nguyên năng tinh thạch nhét vào miệng, trong cơ thể thần nguyên nhanh chóng chữa trị lên. Hắn vạn tượng đế thân, tăng cường lần số đã tăng lên tới 15 lần, đoán chừng một cái gậy cơn lũ côn trùng qua đi, liền có thể tới 100, nhưng hắn vẫn một chút cao hứng cũng không có. Đối kháng cơn lũ côn trùng, còn có 21 ngày kỳ hạn, nhưng đến bây giờ, mới qua 10 tiếng không tới. Cổ đinh ánh mắt quăng qua này mấy trăm tên thi thể người chết, chốc lát trầm mặc qua đi, rốt cuộc mở miệng, hải hoàng, đem bỉ hùa lệ gọi ra chợ giúp đi. Eo xa bên kia, có do bất liền đầy đủ. Hải hoàng đáp một tiếng, sau đó đem bỉ hùa lệ hô lên. Vóc người khổng lồ bỉ hùa lệ rất nhanh dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Có rất nhiều người đều biết bỉ hùa lệ rất mạnh, giống như cổ đinh đều là trận thứ nhất hạng cường giả. Đột nhiên thêm ra một cường giả đến, mọi người nguyên bản tâm tình nặng nề thoáng đã thả lỏng một chút. Bỉ hùa lệ bên hông khoác lấy hai thanh trường đao, một thanh là tam tinh thần vật, một thanh là tứ tinh thần vật. Loại này cấp bậc thần vật, bình thường chỉ có thượng vị thần linh mới dùng nổi, mà thân thể hắn ẩn ẩn giật tràn ra tới thần nguyên, để không ít cường giả chú ý tới hắn tiến cấp tới bán thần. Tại trước bán thần cảnh giới, bỉ hùa lệ thực lực cũng đã phi thường khủng bố rồi, bây giờ tiến cấp tới bán thần, đã có được thần nguyên bỉ hùa lệ, chỉ biết càng thêm khủng bố. Bỉ hùa lệ đi lại trầm ổn, đi thẳng tới cổ đinh bên người, hoàn toàn không có để ý những người khác chú ý ánh mắt. Một cái sóng, ta đánh trận đầu đi, ta đã chuẩn bị xong. Bỉ hùa lệ hướng về phía cổ đinh nói. Cổ đinh gật gật đầu, lá bài tẩy có thể bảo lưu, cái khác chiêu thức tùy tiện dùng đi, không cần kiêng kỵ những người khác nhìn thấy. Đệ gầy cơn lũ côn trùng rất nhanh giáng lâm. Trùng thú phô thiên cái địa, giống như là thủy triều vào tới, bị hứa lệ thân hình hơi động, đã chui vào cơn lũ côn trùng. Đã đến hiện nay tình huống như thế, dám xông vào cơn lũ côn trùng, bất quá 3-4 người. Nhưng rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy bị hứa lệ khủng bố, hắn thân hình tuy rằng khổng lồ, thế nhưng thân hình lại linh sống đến cực kỳ khủng bố cảnh giới, không có một con trùng thú năng đủ chạm vào hắn mảy may. Mà hắn giờ khắc này lại là hai tay cầm đao, chỗ đi qua, một chỗ trùng thi. Bị hứa lệ thực lực đến cùng đến cái gì cấp độ? Làm sao có chút trùng thú căn bản sẽ không có bị chạm vào tiểu tử vong? Cổ đinh chú ý tới, có chút trùng thú căn bản sẽ không có bị hứa lệ đao kình chạm vào, nhưng vẫn là trong nháy mắt tử vong. Đối với cái này một điểm hắn có chút không rõ ràng lắm. Người trước đây hỏi qua ta, thất tinh tuyệt thế yêu nghiệt bên trên, có còn hay không càng yêu nghiệt tồn tại, ta lúc đó chưa cùng ngươi nói, bởi vì sợ đả kích ngươi. Hải hoàng lúc này mới lên tiếng. Rất nhiều người đều biết, vượt qua 3 cái tiểu cấp độ, liền là yêu nghiệt cường giả, vượt qua 10 cái tiểu cấp độ, được gọi là thất tinh yêu nghiệt, cũng được gọi là tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng có rất ít người biết, tuyệt thế yêu nghiệt bên trên, còn có thiên tư càng thêm dị bẩm tồn tại, được gọi là cấm kỵ vương giả. Loại này người, ở một cái kỷ nguyên sinh ra số lượng cũng là hiếm như lá mùa thu, hơn nữa chỉ cần không vẫn lạc, loại này người cũng có thể ung dung đạp phá thần linh hạn chế, đến một cái khác cảnh giới, tại vũ trụ hải thu được vương giả phong hào. Nói cách khác, vượt qua 11 cái tiểu cấp độ là có thể được gọi là cấm kỵ vương giả, vậy bây giờ ta cũng có thể cũng được à. Cổ Đinh cũng biết mình thực lực nhưng thật ra là không bằng Bỉ Ưa Lệ, nhưng mình dù sao vẫn chưa tới bán thần cảnh. Ngươi chỉ có thể coi là nửa cái cấm kỵ vương giả, cũng được gọi là giả cấm kỵ vương giả. Hải Hoàng không chút lưu tình đã kích nói. Nếu như nghiêm ngặt đất đánh giá một người yêu nghiệt trình độ, không phải xem sức chiến đấu cao nhất, mà là xem thông thường sức chiến đấu. Hơn nữa loại này thông thường sức chiến đấu, nhất định phải tại bất kỳ trong hoàn cảnh đều có thể duy trì ổn định. Cho nên, ngươi thương tổn trồng chất là không thể tính vào yêu nghiệt bình xét cấp bậc, còn có lĩnh vực của ngươi trồng chất hiệu quả cũng không thể tính nhập vào đi. Dựa theo phương thức này đến tính toán, ngươi không tính là cấm kỵ vương giả. Sở dĩ đem ngươi tính nửa cái cấm kỵ vương giả, là bởi vì ngươi hỏa diễm năng lực mang tới sức chiến đấu là ổn định. Đồng thời vượt qua 11 cái cấp độ trở lên. Bị Hứa Lệ cùng ngươi chỗ bất đồng ở chỗ, hắn sức chiến đấu sở dĩ cường hãn, không phải dựa vào tất cả loại năng lực đống thêm hiệu quả. Hắn đối võ đạo lý giải vượt xa khỏi hắn tầng thứ này tu vi hạn chế, làm cho hắn sẽ toang tu vi ràng buộc, để thực lực đã nhận được tăng lên dữ dội. Hắn loại này, mới là đúng nghĩa cấm kỵ vương giả, hắn thực lực, đã không quá có thể sức chiến đấu giá trị để cân nhắc rồi. Tại hắn loại tu vi này cấp độ, những người khác đối võ đạo lý giải, khả năng chỉ có thấy được một cái giếng, nhưng bị Hứa Lệ nhìn đến là cả hải dương. Mà lại theo hắn cách võ đạo hải dương khoảng cách càng gần, hắn thực lực liền sẽ càng mạnh, những người khác với hắn chênh lệch cũng sẽ càng lớn. Đương nhiên, cái này cùng hắn đao tâm năng lực cũng khá liên quan, bởi vì hắn lấy được là thượng vị thần linh, thậm chí cực vị thần linh đao đạo cảm ngộ. Nhưng nếu như thiên phú không đủ, mặc dù có đao tâm năng lực, cũng không khả năng có bị Hứa Lệ mạnh như vậy. Hạ Phổ chính là một cái rất tốt lệ, hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng ở đao đạo lên cùng bị Hứa Lệ đã hoàn toàn không tại một cấp bậc lên. Về phần có chút trùng thú tại sao còn không tiếp xúc đến đao của hắn kình, liền trực tiếp tử vong, là vì bị Hứa Lệ đã ngưng tụ đao ý trực tiếp mất đi này chút trùng thú linh hồn, cho nên căn bản không cần đao kình chạm đến. Hải Hoàng lần này giải thích, để Cổ Đinh nghe sửng sốt. Mà một bên khác, bị Hứa Lệ song đao hời hợt múa lên một cơn bao táp, một chiêu trong nháy mắt đánh giết gần 10 vạn trùng thú. Cũng làm cho không ít người nhìn ngẩn ra rồi. Tự do liên minh tư đạt tại thấy cảnh này trong nháy mắt, cũng không nhịn được bật thốt lên, làm sao có khả năng, hắn chỉ là bán thần mà thôi, loại chuyện này chỉ có cấm kỵ vương giả mới có thể làm đến. Chương 333, Mẫu Hoàng Âm Mưu. Bị Hứa Lệ gia nhập, một người trên căn bản so được với hai cái Cổ Đinh tàn sát tốc độ, làm cho mọi người áp lực nhất thời giảm bất không ít. Mà top một tạp ti đám người và tự do liên minh tư đạt đám người, đều biết cấm kỵ vương giả sự tình. Chính phủ liên bang, có hai tên cấm kỵ vương giả, hắn một người liền ở top tổ chức. Mà tự do liên minh, cũng có một tên cấm kỵ vương giả, cũng là thực lực nhân vật cực kỳ khủng bố. Bị Hứa Lệ một chiêu kia cắn giết, để cho bọn họ liên tưởng đến cấm kỵ vương giả tồn tại. Một chiêu thuấn sát 10 vạn trùng thú, bọn họ xuất tấn lá bài tẩy cũng không ai có thể làm được. Nhưng bị Hứa Lệ không chỉ làm được, còn làm được thập phần ung dung, thậm chí phát ra một chiêu kia sau, hắn động tác không có một chút nào dừng lại mà đang tiếp tục săn giết trùng thú. Cơn lũ côn trùng từng tốp mà vào tới, hai ngày cũng đi qua rất nhanh, mặc dù không có như trước đó như thế đồng thời xuất hiện hai nhóm trùng thú tình huống phát sinh, nhưng mọi người cũng đều có chút mệt mỏi rồi, trong cơ thể năng lượng cũng đều tiêu hao hơn nữa. Cũng may rất nhiều người đều đã lấy được không ít điểm cống hiến, bọn họ cũng đều thừa dịp trùng thú số lượng ít thời điểm, về công đức điện hối đoái dược tể cùng năng lượng tinh thạch. Cổ Đinh điểm cống hiến lại tăng vọt hơn 20 tỷ, bởi tu vi thấp nhất, hắn điểm cống hiến cũng tăng trưởng được nhiều nhất. Mà Tạ Gò, tuy rằng săn giết tốc độ nhanh, nhưng hắn tất lại đã là bán thần tu vi, điểm cống hiến chỉ tăng 10 tỷ ra mặt, chỉ đứng sau Cổ Đinh. Tại nhóm thứ 13 cơn lũ côn trùng sắp hàng lâm thời điểm, Hải Hoàng âm thanh lần nữa truyền vào Cổ Đinh tai, "Eo xạ tỉnh rồi, nàng mạnh hơn rất nhiều. Thân thể cường độ đã tới hạ vị thần linh tầng thứ tốt cùng, cùng vị thần linh không kém bao nhiêu. Chỉ từ thân thể cường độ đến xem lời nói, đã vượt qua nơi này tất cả mọi người. Hơn nữa ta có thể nhận ra được nàng trong cơ thể huyết mạch tựa hồ cũng mở ra giai đoạn thứ nhất thức tỉnh, khí tức cường đại cực kỳ." Hải Hoàng âm thanh không rơi xuống bao lâu. Eo xạ cùng do bớt hai người liền từ công đức điện đi ra. Có chút nhãn lực kinh người ra hỏa ngay đầu tiên liền nhìn ra hai người biến hóa. Cổ Đinh đoàn đội tên kia cơ giới tộc di dân dĩ nhiên lên cấp vị thần linh rồi, còn có cái kia gọi xạ bé gái, khí tức thật mạnh mẽ. Nguyên lai bọn hắn khoảng thời gian này một mực tại công đức điện bên trong tu luyện. Hai người rất nhanh tìm được Cổ Đinh vị trí, trở về đội ngũ. Eo xạ, cảm giác thế nào? Cổ Đinh cũng có thể cảm giác được xạ khí tức lên biến hóa. Tu vi không có đột phá đến bán thần, nhưng cường độ thân thể tăng cường rất nhiều, xạ cũng rôi ra của mình một cái tay, tầm mắt đã rơi vào trên cánh tay của chính mình. Huyết mạch cũng bước đầu thức tỉnh rồi, đã nhận được một phần vị kình tộc tổ tiên truyền thừa. nhóm thứ 13 chủng thú đến rồi. Hải Hoàng âm thanh truyền vào cổ đinh đoàn đội tất cả mọi người thai. Ta chính dễ dàng thử nghiệm xạ một tay nắm chặt cán dài bữa lớn, đầy mặt nóng lòng muốn thử hưng phấn vẻ mặt. Cơn lũ côn trùng rất nhanh lần nữa phủ xuống, một cái gầy cơn lũ côn trùng, số lượng to lớn, có tới hơn 1 triệu con trùng thú tụ tập. Nhìn thấy cơn lũ côn trùng đến, Eo Xạ dĩ nhiên cái thứ nhất nhảy ra ngoài, bị Hứa Lệ có chút không quá yên tâm, vội vã đi theo. Nhưng rất nhanh, hắn phát xuất hiện lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa, Eo Xạ bữa lớn chỗ đi qua, hết thảy trùng thú toàn bộ đều bị xoắn thành bột phấn. Nàng không vẹn vẹn chỉ là cường độ thân thể trở nên mạnh mẽ, khí lực lớn lên, đối với sức chấn động đạo sử dụng cũng hoàn toàn tăng lên tới một cái khác đẳng cấp. Nhìn thấy Eo Xạ loại biểu hiện này, cổ đinh mấy người cũng đều âm thầm có chút hoảng sợ. Nàng thân hình chỗ đi qua, trùng thú toàn bộ hóa thành bột mịn. Diệt sát tốc độ dĩ nhiên không kém gì cổ đinh bọn hắn những này trận thứ nhất hạng cường giả. Mặc dù so sánh không bằng bị ưa lệ, nhưng dù sao nàng dùng là bữa lớn. Tần suất công kích cùng bị ưa lệ song đao hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hơn nữa, nàng thanh này bữa lớn trình độ sắc bén, cũng kém xa bị ưa lệ tay này 2 cây trường đao. Nhìn thấy cổ đinh đoàn đội lại thêm ra một tôn mãnh nhân, top 1 cùng tự do liên minh thành viên đều hơi kinh ngạc. Cổ đinh đoàn đội thành viên số lượng cũng không nhiều. Rất nhiều người đều biết xạ tại trước đó chiến dịch chi, biểu hiện cũng không phải rất đột xuất, thậm chí có thể nói biểu hiện thường thường. Thời điểm này đột nhiên buộc phát ra, thật sự kinh điệu không ít người nhãn cầu. Eo Xạ loại biểu hiện này, cần phải cũng tính cấm kỵ vương giả chứ? Cổ đinh đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng, hiện tại nàng biểu hiện ra thực lực, giống như bị ủa lệ là không có trải qua bất kỳ tăng cường hiệu quả phụ gia thuần túy sức chiến đấu, hơn nữa loại này sức chiến đấu đã đến vị thần linh trình độ. Cho nên nàng cũng không nghi ngờ chút nào cũng là một tôn cấm kỵ vương giả. Hải Hoàng cấp ra thập phần khẳng định đáp án. Xem ra ta thật sự muốn hảo hảo tu hành. Cổ đinh không nhịn được thở dài nói, Eo Xạ cùng bị ưa lệ lần này biểu hiện, thật sự cho cổ đinh đã mang đến rất lớn áp lực. Eo Xạ biểu hiện, cũng bị top 1 cùng người của tự do liên minh nhìn ở trong mắt, bọn họ cũng đều có chút bó tay rồi. Cổ đinh trong đội, liên tiếp xuất hiện 2 tên cấm kỵ vương giả, đây chính là tuyệt đại đa số thế lực lớn đều chuyện cầu cũng không được. Chính phủ liên bang, nhân tộc lớn nhất bá chủ thế lực, từ trên xuống dưới các loại bộ ngành gộp lại, thành viên hơn vạn ước, giai đoạn hiện nay cũng chỉ có 2 tên cấm kỵ vương giả. Tự do liên minh, loại này xếp hạng thứ 5 nhân tộc thế lực, giai đoạn hiện nay cũng chỉ có 1 tên cấm kỵ vương giả. Mà cổ đinh đoàn đội, chỉ có 7 người, liền xuất hiện 2 tên cấm kỵ vương giả. Một cái hải tặc vũ trụ trong đội xuất hiện 2 tên cấm kỵ vương giả, chỉ có trước kỷ nguyên truyền thuyết từng xuất hiện. Tên hải tặc kia đoàn ở trên cái kỷ nguyên danh tiếng thậm chí vượt xa chính phủ liên bang, bởi vì bọn họ tại đại vũ trụ hải lý, là nhân loại chinh chiến mảng lớn cương vực, bảo vệ nhân loại tại nhất lưu tộc quần vị trí, để toàn thể nhân loại bộ tộc tránh khỏi luân làm những tộc quần khác lệ thuộc vận mệnh. Tên hải tặc kia đoàn danh tự, cũng bị rất nhiều người ghi khắc, tự do hải tặc đoàn. Từ đại vũ trụ du học về đến sau, tự do hải tặc đoàn gây dựng một cái lập thế lực tổ chức, tự do liên minh. Tự do liên minh khởi nguyên, là một cái hải tặc vũ trụ đoàn. Loại chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật. Cho nên, gia nhập người của tự do liên minh, đa số đối hải tặc vũ trụ không có gì để ý, thậm chí cũng có bộ phận hải tặc vũ trụ gia nhập hắn. Kỳ thực, cổ đinh trong đội, cùng xạ đồng thời xuất hiện rõ bớt, biểu hiện cũng rất kinh diễm. Hắn diệt sát tốc độ, không kém chút nào cổ đinh, nhưng rất nhiều người đều cảm nhận được hắn khí tức trên người là vị thần linh. Hắn có loại biểu hiện này, cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Eo Xạ cùng do bớt gia nhập, là thứ nhất hàng ngũ lại tăng thêm máu mới, cũng cho mọi người chia sẻ không ít áp lực. Cơn lũ côn trùng một tốp tiếp theo một tốp đi qua, nhưng mọi người cũng rất nhanh phát hiện, thời gian trôi qua 5 ngày, hơn 30 gậy cơn lũ côn trùng đi qua, biến dị trùng thú nhưng vẫn đều chưa từng xuất hiện. Lần này, phiền phức lớn rồi. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nói, ta trước đó một mực tại quan tâm con kia mẫu hoàng, phát hiện nàng dựng dục ra tới những kia trùng thú dĩ nhiên tại từ đi tranh đấu. Nguyên tưởng rằng là tin tức của nó tố công năng hư hao mới đưa đến kết quả như thế này, lại không nghĩ rằng, nó dĩ nhiên là cố ý như thế. 5 ngày, nó dựng dục 5 triệu trùng thú. Nhưng bây giờ, chỉ còn dư lại 500 con không tới, mỗi một con đều là nuốt chửng đại lượng đồng tộc hung vật, tu vi đều đã tới nhất tinh trùng tộc thống lĩnh cấp độ, sức chiến đấu càng là mỗi cái đều có thể so với ngũ tinh vị thần linh. Theo như cứ theo đà này, những này trùng thú sớm muộn tiến hóa đến ngũ tinh thống lĩnh cấp bậc, sức chiến đấu có thể so với thượng vị thần linh. Đến lúc đó, một con trùng thú là có thể ung dung diệt sát toàn bộ nhân loại. Hải Hoàng lời nói này, không chỉ nói cho cổ đinh, còn báo cho lì lì sở tuột đám người. Mọi người nghe xong đều là cao mày. Căn bản liền không cần để trùng tộc thống lĩnh lên cấp đến ngũ tinh, hiện nay này 500 con nhất tinh thống lĩnh đều là biến dị loại trùng thú, chúng ta liền đã không có bất kỳ người nào có thể cản trở. Bị Hứa Lệ tuy rằng cường hãn, nhưng cũng biết lấy chính mình thực lực trước mắt, gặp phải nhất tinh biến dị thống lĩnh trùng thú, cũng là không thể nào thắng. Sức chiến đấu có thể so với ngũ tinh vị thần linh, bên trong vùng không gian này xác thực không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Eo xạ cũng gật đầu, nàng thực lực tăng lên sau, tầm mắt cũng tăng lên không ít, đại khái có thể phán đoán ra top 1 cùng tự do liên minh đám người kia thực lực tại cái gì trình độ. Xem ra, mạnh mẽ chống đỡ đến gì chỉ đóng đã không thể nào. Hiện nay chúng ta chỉ còn dư lại hai loại lựa chọn, một loại là tại biến dị cơn lũ côn trùng giáng lâm sau, trốn vào quảng trường hoặc là công đức điện bên trong. Một loại nhưng là nghĩ biện pháp giết chết mẫu hoàng, sớm kết thúc trò chơi. Cổ Đinh biết, không thể còn như vậy tiếp tục hao tổn nữa rồi. Hao tổn thời gian càng lâu, mẫu hoàng biến dị trùng thú đại quân liền sẽ càng cường đại, mọi người sống sót cơ hội lại càng xa vời. Giết mẫu hoàng, không có khả năng lắm làm được chứ. Lý Lì Sở Tuột cảm thấy loại ý nghĩ này quá ngây thơ, mẫu hoàng bên người ba con ngũ tinh trùng thú thống lĩnh, ở mảnh này di chỉ liền là vô địch tồn tại. Giết chết mẫu hoàng, cũng không phải là không có khả năng. Hải Hoàng lại đưa ra bất đồng ý kiến, do bất bên kia có siêu bạo lạp tiên diệt đạn, chỉ cần khoảng cách đầy đủ, diệt sát thượng vị thần linh cũng là có thể làm được. Chỉ cần lén lút đem một viên loại này siêu bạo bắn ra đặt đến mẫu hoàng ẩn thân vị trí, mẫu hoàng kiên quyết không có còn sống sót khả năng. Tại sao không thể khoảng cách xa đưa lên đây? Như thế an toàn hơn chứ? Đa Khoa Đặc đưa ra nghi vấn của mình. Khoảng cách xa đưa lên, sẽ bị chủng tộc chặn lại. Chủng tộc cùng nhân loại trải qua vô số lần chiến đấu. Bọn họ biết vũ khí nóng khủng bố. Lần này con này mẫu hoàng, rõ ràng trước đây cũng cùng nhân loại chiến đấu qua, cho nên mới phải dùng loại này chiến thuật. Bình thường mẫu hoàng, nhất định là trực tiếp sinh sản rất nhiều trùng thú, dựa vào số lượng nghiền ép. Hải Hoàng giải thích. Loại này lén lút đặt sự tình, nói đến đơn giản, thực tế có làm tính nhưng cũng không cường. Cổ Đinh biết Hải Hoàng nói phương án là có thể được, nhưng áp dụng cũng rất có khó khăn. Cùng cái khác đoàn đội thương lượng một chút đi, loại chuyện này, càng nhiều người càng có thể mau hơn nghĩ đến biện pháp. Hải Hoàng đề nghị. Nhưng là, như vậy sẽ tiết lộ ra chúng ta biết mẫu hoàng hướng đi bí mật. Lý Lì Sở Tuột vẫn còn có chút không tin được những thế lực khác. Thời điểm này, cũng không có cách nào. Ta nói cho bọn hắn biết là của ta tra xét năng lực tra xét ra kết quả. Cổ Đinh cũng biết loại này thời khắc sống còn, dấu dếm càng nhiều bị chết càng nhanh, chỉ có tin tức cùng chung mới có thể làm cho mọi người sống được càng lâu. Khi chiếm được đoàn đội những người khác đồng ý sau, Cổ Đinh đem mẫu hoàng sự tình, truyền âm đã đến top 1 tạp ti cùng tự do liên minh từ đặt 2. Chương 2, có thể sẽ tại 12 điểm sau đó, mọi người không cần chờ rồi, nghỉ sớm một chút đi, ngày mai lại nhìn đi. Chương 334, di tích đẳng cấp lại tăng lên nữa. Nghe được Cổ Đinh thần nguyên truyền âm, hai người tâm tất cả giật mình, lúc này nằm ở cơn lũ côn trùng bạo phát gián đoạn kỳ, hai người đều trong nháy mắt đạp bước mà ra, xuất hiện tại Cổ Đinh bên cạnh. Cổ Đinh, trung tộc mẫu hoàng chuyện kia là ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Tạp ti đối tin tức tính chân thật đưa ra nghi vấn. Phải hay không tận mắt nhìn thấy ngược lại không trọng yếu, quan trọng là, ngươi phải chăng thật xác định những kêu biến dị chủng tộc đang tiến hành lẫn nhau căn tiến hóa. Tư Đạt cũng đồng dạng so sánh lưu ý chuyện này tính chân thật. Nghe Tư Đạt nói như vậy, Cổ Đinh vẫn là lần đầu tiên biết, chủng tộc làm như vậy vẫn còn có một cái chuyên nghiệp tên gọi lẫn nhau căn tiến hóa. Ta 100% xác định, của ta kết quả dò xét là chưa làm gì sai. Cổ Đinh cho ra trả lời rất chắc chắn. Chuyện này trước tiên không cần nói cho cái khác đoàn đội, chúng ta ba cái đoàn đội biết là được rồi, những người khác biết, chỉ sẽ khiến cho khủng hoảng. Ta đem chúng ta đoàn đội những người khác kêu đến. Tư Đạt vội vã truyền âm đến thành viên khác hai. Mà Tạp Ti do dự một chút, cũng hướng về phía top 1 thành viên khác truyền âm tới. Rất nhanh, ba đội nhân mã đều tập hợp rồi. Nhìn thấy ba cái đoàn đội tụ tập trung một chỗ, rất nhiều cái khác đoàn đội đều hơi kinh ngạc. Cổ Đinh đoàn đội, tự do liên minh đoàn đội cùng top 1 đoàn đội làm sao tiến đến cùng đi. Đang thương thảo chuyện gì? Chẳng lẽ không có thể công khai nói cho mọi người sao? Có người biểu thị ra bất mãn. Có vài thứ, chúng ta biết cũng vô dụng đi. Chúng ta thực lực cũng là tự vệ mà thôi, thật sự có kế hoạch gì, cũng chấp hành không được. Cũng có người tỏ ra là đã hiểu. Nhưng có người cũng phát hiện, tại Cổ Đinh nói cái gì sau. Mặt khác hai cái đoàn đội tất cả thành viên sắc mặt đều có chút khó coi rồi. Cổ Đinh nhanh chóng tương biến dị trùng thú lẫn nhau cắn tiến hóa tin tức nói một lần, sau đó đưa ra sớm diệt sát mẫu hoàng ý nghĩ. Muốn cho mọi người trợ giúp nghĩ kế. Diệt sát mẫu hoàng. Không có khả năng lắm làm được chứ. Top 1 bên trong, tên kia gọi áo đinh thanh niên tóc vàng cái thứ nhất mở miệng, ta vẫn cảm thấy, đến lúc đó trốn vào công đức điện bên trong hoặc là trốn đến quảng trường bên kia là lựa chọn tốt hơn. Nói thật, ta cũng cảm thấy như vậy. Tự do liên minh hệ băng năng lực giả Phất Lý Tư cũng gật đầu biểu thị tán thành, bởi vì, diệt sát mẫu hoàng độ khó quá cao, một khi thất bại, rất có thể đưa tới này ba con ngũ tinh trùng thú thống lĩnh phẫn nộ. Nếu như này ba con ngũ tinh trùng thú thống lĩnh ra tay, chúng ta này bên trong không có bất kỳ một người là bọn hắn chống lại chi địch. Hơn nữa, trốn vào công đức điện muốn điểm cống hiến cũng không cao, một người một thiên tài 10.000 điểm. Điểm cống hiến tương đối nhiều có thể phân phối một điểm cho những người khác, để điểm cống hiến không đủ người có thể sống ra ngoài. Dựa theo hiện nay quy tắc đến xem, một người một ngày xác thực chỉ cần 10.000 điểm điểm cống hiến. Nhưng vùng không gian này quy tắc trò chơi, không hẳn không sẽ cải biến. Trước đó lần thứ nhất thay đổi quy tắc trò chơi, cũng là bởi vì có người đã lấy được hơn 10 tỷ điểm cống hiến, để trò chơi độ khó thăng cấp đến nhất tinh nữa. Hiện tại mẫu hoàng bên kia phát sinh biến hóa, trò chơi độ khó tự động thăng cấp, gần như tăng lên tới 2 sao gì chỉ cấp độ, ta suy đoán quy tắc trò chơi có thể sẽ lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Đến lúc đó, một người một ngày phải hay không chỉ cần 10.000 điểm cống hiến. Liền nói không chừng rồi. Cổ Đinh lời nói này, nhưng thật ra là từ Hải Hoàng nơi đó chiếu truyền tới, trước đó Hải Hoàng đưa ra qua loại N. Hay lo lắng. Mặc dù có khả năng này, nhưng ngươi cái này cũng quá kỷ nhân ưu thiên chứ. Áo Đinh có chút khinh thường cười nói. Mà lúc này, cơn lũ côn trùng lần thứ 2 giáng lâm. Mọi người cũng chỉ đành tạm thời tản đi. Hơn 3 giờ qua đi, một cái gầy cơn lũ côn trùng rốt cuộc bị giết hết sạch sẽ. Tư Đạt đang chuẩn bị lần thứ 2 tìm thượng Cổ Đinh thương thảo trùng tộc mẫu hoàng sự tình. Bầu trời nhưng lại lần nữa vang lên người lão giả kia âm thanh. Nói cho mọi người một cái tin tức không tốt lắm, trùng tộc mẫu hoàng bên kia, xảy ra một ít biến cố, làm cho nó dựng dục ra tới trùng thú, tuy rằng số lượng tương đối ít, nhưng đều là vị thần linh cấp bậc. Điều này cũng làm cho cái này di chỉ, bị động tăng lên tới nhị tinh cấp độ. Nếu di chỉ bị tăng lên tới nhị tinh cấp độ, như vậy ta sẽ mở ra vị thần linh tiến vào quyền hạn. Hơn nữa, về sau di chỉ tinh cấp cũng sẽ không hạ thấp, sẽ một mực duy trì nhị tinh trình độ. Tinh cấp tăng lên quá trình đại khái cần kéo dài khoảng 3 ngày, tại này trong thời gian 3 ngày, sẽ không bạo phát cơn lũ côn trùng, mọi người đều có thể tùy ý làm chuyện mình muốn làm. Sau 3 ngày, di chỉ lối vào sẽ một mực khai phong đến trò chơi kết thúc, nhưng tất cả mọi người chỉ có thể vào, không thể ra. Di chỉ có thể chứa đựng nhân số hạn mức tối đa cũng từ 10.000 tăng lên tới 50.000. Đương nhiên, cân nhắc đến rất nhiều người có thể sẽ vào lần này độ khó tăng lên sau trốn vào công đức điện bên trong hoặc là trốn vào quảng trường bao trùm phạm vi. Cho nên, ta sẽ đem tiến vào công đức điện cùng quảng trường điểm cống hiến quy tắc tiến hành sửa chữa. Ngày thứ nhất tiến vào công đức điện hoặc là quảng trường, mỗi người cần giao nộp 100 vạn điểm công hơn. Sau, mỗi lần tiến vào cần thiết điểm cống hiến đều sẽ tăng gấp đôi, ngày thứ 2 2 triệu, ngày thứ 3 400 vạn. Cứ thế mà suy ra. Loại này quy tắc, sau 3 ngày có hiệu lực. 3 ngày qua đi, còn cần đợi 14 ngày di chỉ mới sẽ đóng. Nếu như một mực trốn ở di chỉ bên trong, đến ngày thứ 14 liền muốn tiêu hao 81.92 ước điểm cống hiến, mà ngày thứ nhất đến ngày thứ 14 gộp lại liền muốn tiêu hao 163.83 ước công hơn, nay còn chỉ là một người cần tiêu hao điểm cống hiến. Nếu như vậy tính toán, ở đây nhiều người như vậy có thể tại công đức điện chờ đủ 14 ngày cũng chỉ có Cổ Đinh, Bị Hứa Lệ, Eo Xạ cùng Lý Lỉ Sở Tuật 4 người mà thôi. Lão bá, ta có cái nghi vấn. Cổ Đinh đột nhiên mở miệng, ngươi loại này tăng gấp đôi phép tính, là trực tiếp từ sau 3 ngày liền bắt đầu tự động tăng gấp đôi, vẫn là theo như người tiến vào số trời đến tăng gấp đôi. Nếu như ta ngày thứ nhất sau khi tiến vào, giữa khoảng cách mấy ngày chưa tiến vào, sau đó lần sau tiến vào thời điểm, giữa khoảng cách mấy ngày nay cũng sẽ tính tăng gấp đôi sao? Là dựa theo người tiến vào số trời tính toán lao giả âm thanh truyền đến, không có tiến vào số trời, không tính tăng gấp đôi. Nếu như một người ngày thứ nhất tiến vào hắn, tiêu tốn 1 triệu công hân, giữa khoảng cách 2 ngày không có đi vào, ngày thứ 4 lại tiến vào hắn, ngày thứ 4 tiêu hao điểm cống hiến cũng chỉ là 2 triệu, mà không phải 8 triệu. Lão giả lần này giải thích để Cổ Đinh thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt của những người khác nhưng cũng không ung dung. Ở đây tuyệt đại đa số người, đều là không có tích góp đến 1 triệu điểm cống hiến. Tiền bối, ta cũng có một vấn đề. Lần này mở miệng lại là tự do liên minh Tư Đạt. Nếu như chúng ta chỉ là muốn tiến công đức điện dụng công công lao hối đoái vật phẩm, chỉ có tiến đi mấy phút, cũng là dựa theo cả ngày điểm cống hiến đến khấu trừ sao. Chỉ cần bước vào công đức điện hoặc là quảng trường, tương ứng điểm cống hiến liền sẽ tự động khấu trừ, không phục vụ thời gian bao lâu đều là giống nhau. Nhưng ngược lại, tại khấu trừ điểm cống hiến sau, các ngươi tại trong vòng 24 giờ là có thể tùy tiện ra vào hai cái này khu vực, sẽ không bị lần thứ hai khấu trừ điểm cống hiến. Lão giả lần này giải thích khiến người ta cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như không muốn bị khấu trừ điểm cống hiến, các ngươi có thể thừa dịp 3 ngày nay vội vàng đem muốn đổi đồ vật tất cả đều từ trước thay xong. Không có cái khác vấn đề, ta liền nói nhiều như vậy, hy vọng các ngươi kế tiếp 3 ngày có thể chơi được hài lòng. Lão giả âm thanh biến mất sau, tốt một đám người cùng người của tự do liên minh đều thoáng hiện đã đến Cổ Đinh bên người. Cổ Đinh, chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tiêu diệt mẫu hoàng. Nói lời này chính là tự do liên minh tư đạt, hắn vẻ mặt nhìn qua hết sức nghiêm túc. Trốn vào công đức điện cùng quảng trường phương pháp xử lý là không thể thực hiện được, ta tính toán một chút, muốn trốn 14 ngày lời nói, muốn hơn 10 tỷ công hân. Tạp ti cũng là gật đầu. Nhưng là, không phải có vị thần linh sẽ gia nhập vào sao? Hẳn là có thể chia sẻ một điểm áp lực chứ? Cổ Đinh cũng nghe được lão giả nói quy tắc biến động, 3 ngày qua đi, di chỉ thăng cấp thành nhị tinh, vị thần linh là có thể tùy tiện vào. Sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Tư Đạt lắc đầu giải thích, ở dô tinh vực quy mô lớn buổi đấu giá, là di tích đóng 3 đến 5 ngày sau mới mở ra. Bởi vì mỗi lần từ di tích chảy ra vật phẩm rất nhiều, sàn bán đấu giá cần đối vật đấu giá tiến hành thống kê cùng giám định, quá trình này cần hao tổn thời gian. Nói cách khác, phải chờ tới 17 đến 10 thiên về sau, buổi đấu giá mới sẽ bắt đầu. Mà buổi đấu giá này thông thường sẽ kéo dài thời gian 10 ngày, 5 vị trí đầu thiên đô là bán đấu giá đều là một nhị tinh thần vật cấp vật phẩm khác, tam tinh trở lên thần vật, đều là ngày thứ nhì về sau mới có thể xuất hiện. Mà tứ tinh trở lên thần vật, đều là ngày cuối cùng then chốt vật. Trừ chúng ta những này tiến vào di tích người ở ngoài, những người khác đều sẽ không quá sớm đến Euro tinh vực. Vị thần linh, nhiều lắm đang đấu giá tam tinh thần vật trước 2-3 ngày đến, lúc ấy buổi đấu giá đã mở ra 2-3 ngày rồi, di tích cũng đã sớm đóng cửa. Còn như bây giờ toàn bộ Euro tinh vực, khả năng cũng chỉ có chính phủ liên bang gia đình tư một người là vị thần linh. Mà hắn, làm chính phủ liên bang quan phương chỉ định lần này di tích mở ra hộ tống người, là tuyệt đối sẽ không tiến vào cái này di tích. Bởi vì hắn từ phía trên lấy được mệnh lệnh, cũng chỉ là hộ tống chúng ta ra vào di tích mà thôi, mặc kệ trong di tích chuyện gì xảy ra, đều không phải hắn quyền chức phạm vi. Liên tốt một vài tên thành viên, đối loại chuyện này đều không hiểu rõ lắm, Tư Đạt lại phân tích được rõ rõ ràng ràng. Rất hiển nhiên, hắn khi tiến vào di tích trước đó, đã làm nhiều lần bài tập. Chúng ta hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Tư Đạt ánh mắt quét qua trước người bao quát Cổ Đinh ở bên trong tất cả mọi người, hắn giọng điệu thập phần kiên quyết. Chúng ta có 3 viên siêu bạo lạp viên diệt đạn, chỉ cần khoảng cách đầy đủ, uy lực thì đủ để diệt sát mâu hoàng cùng những chủng tộc đó thống lĩnh. Hiện tại vấn đề duy nhất là, chúng ta nên thế nào mới có thể đem đạn pháo chôn đến mâu hoàng ẩn thân địa. Cũng may cơn lũ côn trùng dừng lại. Chúng ta có 3 ngày có thể tới cân nhắc cái vấn đề này. Kỳ thực, Cổ Đinh Tử vừa mới bắt đầu suy tính chính là tiêu diệt mẫu hoàng, bởi vì lùi bước xưa nay đều không phải hắn lựa chọn. Hơn nữa hắn đã có thể tiêu diệt mẫu hoàng thủ đoạn, điều này nói rõ tiêu diệt mẫu hoàng cũng không phải một cái không cách nào hoàn thành sự tình, chỉ là cần phải tìm được phương pháp chính xác mà thôi. Chương 335, kế hoạch thất bại. Trong thời gian 3 ngày, mọi người đưa ra rất nhiều mặt án, nhưng đều nhất nhất bị phủ quyết. Mãi cho đến ngày thứ 3, Tư Đạt đột nhiên mở miệng hỏi, Cổ Đinh, nếu mặc kệ chúng ta làm thế nào, đều không thể vòng qua 3 con ngũ tinh trùng thú thống lĩnh, vậy không bằng thẳng thắn từ này 3 con trùng thú thống lĩnh trên người tìm điểm đột phá. Ngươi vậy có thể nhìn thấy này 3 con trùng thú là cái gì chủng loại sao? Cổ Đinh gật gật đầu, đem Hải Hoàng cho tin tức của mình thuật lại đi ra. Một con là Bách Mục Chi Chu, một con là Trọng Giáp Pháo Hấu, còn có một chỉ là Tham Thực Trùng. Cái này liền có chút không dễ xử lý rồi, Bách Mục Chi Chu ta nghe qua. Là một loại săn thức ăn năng lực cực cường trùng thú. Ngoại trừ nắm giữ siêu cấp phát đạt không góc chết thị giác ở ngoài, bọn họ còn nắm giữ cực kỳ nhạy cảm thính giác cùng xúc giác. Năng lực đặc thù là có thể phun ra có thể so với thần vật cường độ sợi tơ, những kia sợi tơ khả nhu có thể cường, có thể trong nháy mắt cắn giết tuyệt đại đa số cùng cấp vị kẻ địch, cũng có thể đan dệt thành lưới bắt được đối thủ. Mặt khác, bọn nó mắt bộ nước mắt tuyến còn có thể phun ra chí mạng ngọc độc, có thể độc chết vượt qua tự thân 3 cái cấp độ cường giả. Hai loại khác trùng thú, ta căn bản liền nghe đều chưa từng nghe tới. Cổ Đinh, ngươi biết hai loại trùng thú danh tự, cần phải cũng sớm. Từng làm điều tra đi, có thể nói một chút sao? Trọng Giáp Pháo Hấu, là một loại hình thể cực kỳ to lớn trùng thú, nắm giữ vượt qua bản thân tu vi 5 cái cấp độ sức phòng ngự. Ngoại trừ sức phòng ngự ở ngoài, loại này trùng thú cực kỳ am hiểu khoảng cách xa công kích, bọn nó có thể từ không hấp thu mạnh mẽ khí lưu, cùng bản thân năng lượng lẫn lộn một chỗ, phun ra mãnh liệt khí lưu đạn tháo. Cho dù chỉ là binh giai trọng giáp pháo hấu, cũng có thể dễ dàng dùng một viên đạn pháo hủy diệt nhân khẩu số lượng hơn 1000 vạn thành thị. Tham thực trùng thì đáng sợ hơn, bọn nó thuộc về chủng tộc cao đẳng giai tầng, nắm giữ khủng bố thôn vệ năng lực. Bọn nó khẩu khí kết cấu phi thường đặc biệt, nội bộ nắm giữ cực kỳ khủng bố sức hấp dẫn. Một khi bị bọn chúng nhìn thẳng con mồi, có rất ít có thể chạy trốn. Ngoài ra, bọn nó thân thể cũng là làm giết chóc mà chế tạo. Đồng thời từ nhỏ liền nắm giữ mạnh mẽ thiên phú chiến đấu, năng lực cận chiến cực cường. Con này tham thực trùng, là này ba con trùng thú chi, nguy hiểm nhất ra hỏa. Cổ đinh những tài liệu này, tự nhiên là từ hải hoàng nơi đó chiếu chuyển tới. Nhìn như vậy đến, không quá dễ làm. Mẫu hoàng bên người, cận chiến, viễn chiến, còn có am hiểu tra xét đều đã có. Tạp ti cao mày, bọn họ làm tốt một dự bị thành viên, trước đây xưa nay chưa từng gặp qua như thế vướng tay chân nhiệm vụ. Dựa theo ba con ngũ tinh trùng thú thống lĩnh thực lực, mặc dù là tốt một thông thường thành viên đều tại, thành công săn giết mẫu hoàng khả năng cũng không lớn. Cổ đinh, cái kia tham thực trùng, hình thể nhiều đến bao nhiêu? Tư Đạt đột nhiên mở miệng hỏi. Một con này thân dài có gần 20 mét. Cổ đinh cảm thấy cái vấn đề này có chút kỳ quái. Nghe sự miêu tả của ngươi, bọn họ đối đồ ăn đều là trực tiếp nuốt chửng, không cần hàm răng xử lý. Tư Đạt hỏi tiếp. Đúng, tham thực trùng, đối đồ ăn khát vọng phi thường khủng bố, hầu như thời khắc đều nằm ở đói bụng trạng thái. Bọn nó gặp phải đồ ăn, đều là trực tiếp nuốt chửng, chưa bao giờ sẽ ở khoang miệng dừng lại. Chỉ cần có thích hợp con mồi, bọn họ liền sẽ tiến hành săn mồi. Cho dù là đồng loại cũng có thể thành làm đồ ăn. Cổ đinh cấp ra khẳng định trả lời. Hơn nữa, một con này tham thực trùng. Tuy rằng mỗi ngày tuyệt đại đa số thời gian đều tại mẫu hoàng bên người thủ vệ, nhưng mỗi ngày đều có một giờ là tự do của nó săn thức ăn thời gian. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Tư Đạt khỏe miệng hơi vung lên, chúng ta có thể đem siêu bạo đạn bỏ vào một con trùng thú trong bụng, sau đó khống chế con kia trùng thú bay đến tham thực trùng săn thức ăn phạm vi, khiến nó trực tiếp nuốt xuống. Đợi tham thực trùng săn thức ăn kết thúc. Trở về mẫu hoàng bên người thời điểm, chúng ta là có thể làm nổ bom. Nếu như ta nhớ không lầm, Lý Lì Sở Tuật có thôi miên năng lực, dựa theo nàng trước đó sử dụng luyện ngục chi hỏa đến xem, nàng linh hồn cường độ đủ để đối tuyệt đại đa số trùng thú triển khai thôi miên. Cái phương pháp này, nghe tôi xác thực có thể được, so với trước kia nói lên các loại nhân tạo đặt siêu bạo đạn tính khả thi cao hơn nhiều. Cho nên, lập tức bị tiếp thu xuống. Mọi người tại thương thảo một phen chi tiết nhỏ sau, cũng bắt đầu áp dụng. Dựa theo tham thực trùng đồ ăn đặc biệt thích, Cổ Đinh lựa chọn hắc văn giáp trùng làm siêu bạo đạn vật dẫn, loại này vóc người như viên cầu như thế giáp trùng, da mỏng nước nhiều, là tham thực trùng rất ưa thích một loại con mồi. Cổ Đinh đám người cố ý chọn một con ngũ tinh binh giai, vì chính là phòng ngừa con này vật dẫn bị cái khác trùng thú tiêu diệt. Bắt sống con kia trùng thú sau, Lý Lì Sở Tuật cũng không phí bao lớn công phu, rất thuận lợi liền hoàn thành thôi miên, do bất cũng đem một viên siêu bạo đạn bỏ vào trùng thú trong bụng. Sau đó con kia trùng thú đang thúc giục ngủ trạng thái, một đường hướng về tham thực trùng săn thức ăn phạm vi bay đi. Hải Hoàng cũng một đường giám sát con kia hắc văn giáp trùng hướng đi. Bởi hắc văn giáp trùng là ngũ tinh trùng thú, cho nên dọc theo đường đi cũng không làm sao gặp phải càng cường đại hơn kẻ săn mồi, rất thuận lợi mà bay vào tham thực trùng săn thức ăn phạm vi, sau đó có chút ngây ngốc đứng tại một cây đại thụ trên nhánh cây. Lý Lì Sở Tuật thôi miên thuật, chỉ là cấp ra một cái đơn giản mệnh lệnh, khiến nó tiến vào khu vực này, nhưng đợi về sau vị trí ngừng lại. Bởi vì đang thúc giục ngủ trạng thái, càng là đơn giản mệnh lệnh, càng dễ dàng bị chấp hành. Nhưng Hải Hoàng rất nhanh phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy. Mẫu Hoàng mới bồi dưỡng ra tới hơn 1,000 con trùng tộc thống lĩnh, dĩ nhiên tại Hắc Văn Giáp trùng tiến vào không bao lâu, cũng tiến vào vùng này. Bắt đầu chung quanh săn giết, nuốt ăn, tựa hồ cũng thập phần hưởng thụ của mình bữa tiệc lớn. Đây là trước đó xưa nay chưa từng xảy ra sự tình, hoàn toàn ở Hải Hoàng cùng mọi người ngoài dự liệu. Hải Hoàng bất đắc dĩ, đem chuyện nào báo cho Cổ Đinh. Cổ Đinh nghe xong cũng có chút buồn bực, không nghĩ tới vừa vặn trên quán thời điểm này, nếu như cái kế hoạch này có thể sớm một ngày chấp hành, hay là còn thật sự có thể thành công. Hắc Văn Giáp trùng rất nhanh bị một con xích liêm trùng trùng tộc thống lĩnh nhìn chằm chằm. Nếu như là bình thường, Hắc Văn Giáp trùng khẳng định rất nhanh đã nhận ra nguy cơ, nhanh chóng đào tẩu. Nhưng ở thôi miên trạng thái, nó chỉ là hồn hồn ngạc ngạc dừng lại tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Con kia xích liêm trùng ẩn núp nửa ngày, cũng không phát hiện con kia Hắc Văn Giáp trùng có hành động. Nó cũng rốt cuộc không nhịn được động. Nhanh chóng thoát ra, hai con như đao như thế sắc bén chân trước hướng về Hắc Văn Giáp trùng chém giết tới, dễ dàng liền đem Hắc Văn Giáp trùng lôi kéo thành hai nửa. Mặc dù là ngũ tinh binh giai trùng thú, tại thống linh cấp bậc trước mặt, cũng yếu đuối cực kỳ. Xích Liêm trùng nhanh chóng nuốt chứng Hắc Văn Giáp trùng thi thể, nhưng rất nhanh nó liền phát hiện Hắc Văn Giáp trùng trong thi thể này một viên siêu bạo lạp tiên diệt đạn. Vừa ra đời không lâu trùng tộc thống lĩnh đương nhiên sẽ không nhận ra đây là nhân loại vũ khí. Nó có chút ngạc nhiên dùng chân trước gõ gõ vỏ đạn, phát ra kim loại va chạm âm thanh. Vây quanh siêu bạo đạn quay một vòng, nó dùng hai con chân trước đem hắn kẹp lên, đưa đến bên mép, sau đó dùng sắc bén hàm răng cắn. Lộp bộp một tiếng, vỏ đạn hơi hơi biến hình, nhưng cũng không hề tổn hại. Xích liêm trùng này miệng vừa hạ xuống, hàm răng đều vỡ được có chút khó chịu, nó cũng rốt cuộc xác định trước mắt cái đồ chơi này là không thể ăn. Cũng triệt để mất đi hứng thú, đem hắn vứt ngay tại chỗ, vỗ cánh rời đi. Bây giờ nên làm gì? Hải Hoàng đem hắc văn giáp trùng tử vong, siêu bạo đạn đi rơi xuống mặt đất sự tình báo cho Cổ Đinh, dưới cái nhìn của hắn, lần hành động này đã thất bại. Hơn 1,000 con thống lĩnh cấp bậc trùng thú đô ở bên kia sao? Cổ Đinh nhưng là mở miệng hỏi. Không sai, toàn bộ đều tại. Hải Hoàng không biết tại sao Cổ Đinh sẽ hỏi cái vấn đề này. Nếu như hiện tại nổ tung lời nói, những này thống lĩnh cấp bậc trùng thú có thể hay không toàn bộ tử vong? Đối mẫu hoàng bên kia lại có ảnh hưởng hay không? Cổ Đinh lời nói này, rốt cuộc để Hải Hoàng đã minh bạch ý đồ của hắn. Khu vực này diện tích rất lớn, những này trùng thú tốc độ phi hành lại phi thường mà mau lẹ, khoảng cách siêu bạo đạn 100 km bán kính bên trong trùng thú, hiện nay chỉ có không tới 200 con. Nếu như nổ tung lời nói, này 200 con là hẳn phải chết, nhưng còn lại 800 con đoán chừng cũng là bị chút thương, sẽ không chí mạng. Đối mẫu hoàng bên kia, trên căn bản không sẽ tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì cái này mảnh săn thức ăn khu khoảng cách mẫu hoàng vị trí tại một bên ngoài ngàn km. Hải Hoàng cái này trả lời, chứng minh Cổ Đinh muốn trực tiếp làm nổ siêu bạo đạn ý nghĩ này là không thể được. Mẫu hoàng thông minh rất cao, nếu như chúng ta hiện tại liền làm nổ, nó sẽ biết chúng ta có nhằm vào nó cùng chủng tộc thống lĩnh thủ đoạn, nó sẽ trở nên càng thêm cẩn thận, đến lúc đó chỉ biết càng khó đối phó. Hải Hoàng tiến một bước giải thích. Như vậy cũng không được lời nói, này nhiệm vụ lần này chính là triệt để đã thất bại. Cổ Đinh có chút không cam lòng thở dài, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, ta đi đem những người khác triệu tập lại, nhìn xem có còn hay không những biện pháp khác. Một lát qua đi, những người khác nghe được Cổ Đinh truyền âm, đều tụ tập lên. Cổ Đinh, ngươi vừa nãy truyền âm cho chúng ta nói nhiệm vụ đã thất bại, là chuyện gì xảy ra? Tư Đạt có chút lo lắng hỏi. Cổ Đinh lúc này mới đem chuyện đã xảy ra giảng thuật ra, mọi người nghe xong cũng không có cách nào. Xem tới đây chính là mệnh nhất định chúng ta tránh không khỏi tai nạn này. Hạ Phổ đầy mặt cười khổ, ngày mai, chỉ có thể tử chiến đến cùng rồi. Bây giờ cách cơn lũ côn trùng giáng lâm còn có 10 hơn 2 tiếng, mọi người còn có cái gì tốt phương pháp xử lý, nhanh chóng đều nói ra đi. Cổ Đinh cũng thực sự không có biện pháp, chỉ có thể đem mọi người triệu tập lại, nhìn xem có hay không người có thể đưa ra phương án tốt hơn. Bằng không, chúng ta thử một lần nữa chứ. Lý Lì Sở Tuất lại đột nhiên mở miệng nói, dựa theo tham thực trùng thói quen, nó mỗi ngày đều tránh không được cần săn thức ăn một lần. Hiện tại mặc dù là những kia vừa mới thăng cấp trùng thú thống lĩnh chiếm cứ nó săn thức ăn khu, nhưng nó không thể cứ như vậy bị đói. Hoặc là đợi những kia mới trùng thú thống lĩnh ăn uống sau khi kết thúc, nó sẽ trở về khu vực này, hoặc là nó sẽ đổi mặt khác một khu vực ăn uống. Hiện tại đã không còn kịp rồi, con kia tham thực trùng xác thực thay đổi mặt khác một mảnh săn thức ăn khu. Chờ chúng ta bên này trùng thú chuẩn bị kỹ càng, bay qua, nó săn thức ăn thời gian cũng đã kết thúc rồi. Cổ Đinh lắc lắc đầu, Hải Hoàng phát hiện kết quả là con kia tham thực trùng đi rồi mặt khác một khu vực, đã bắt đầu săn giết. Mà nguyên bản bên trong vùng rừng rậm kia, đột nhiên có một con trùng thú thống lĩnh xuất hiện lần nữa ở viên kia siêu bạo đạn bên cạnh, một phen thăm dò sau, cũng phát hiện vật này không thể ăn dùng. Nhưng nó cũng không hề cứ vậy rời đi, mà là hàm lên viên kia siêu bạo đạn, lắc người một cái biến mất ngay tại chỗ. Xin lỗi, chương này từ điểm viết nhiều đến bây giờ, có chút thẻ. Cũng không phải tình tiết lên thẻ, này một đoạn tình tiết nên như thế nào đến viết. Ta trong đầu đều rất rõ ràng, chỉ là chi tiết nhỏ bỏ thêm vào trên có điểm mắc kẹt. Ngày mai bổ canh. Chương 336, mẫu hoàng không chết. Canh thứ nhất đưa lên. Hải Hoàng một mực đang quan sát mảnh kia săn thức ăn trong vùng những kia mới lên cấp trùng thú thống lĩnh hướng đi, nhìn thấy một con khuyển nha trùng hàm lên viên kia siêu bạo đạn rời đi, hắn nguyên vốn có chút ngạc nhiên con kia ra hỏa muốn làm gì. Kết quả lại phát hiện, con kia khuyển nha trùng dĩ nhiên đem viên kia siêu bạo đạn trở thành món đồ chơi, vung một cái đầu. Đem siêu bạo đạn thật cao quăng lên, sau đó lại há mồm tiếp được, chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Nhưng rất nhanh, nó loại hành vi này, bị một con xích liêm trùng phát hiện. Đang tìm thấy một cái khe hở thời điểm, nó thân hình chật lóe, đem siêu bạo đạn từ khuyển nha trùng bên mép cướp đi. Khuyển nha trùng đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức đuổi theo. Hai con trùng thú truy đuổi rất nhanh đưa tới cái khác trùng thú chú ý, cũng có trùng thú chú ý tới xích liêm trùng miệng siêu bạo đạn, cũng tham dự truy đuổi cùng tranh đoạt. Loại chuyện này để Hải Hoàng dở khóc dở cười, nhưng nó tâm cũng ẩn có chờ mong, hy vọng có một con trùng thú năng đủ đem viên này siêu bạo đạn mang tới mẫu hoàng bên người. Tại không tới thời gian nửa tiếng bên trong, viên kia siêu bạo đạn không ngừng bị tranh tới tranh lui, cuối cùng đã rơi vào một con kim giáp trùng trong miệng. Nó thấy một đám trùng tộc đuổi đi theo, không muốn từ bỏ đến miệng món đồ chơi, dĩ nhiên một cái miệng đem siêu bạo đạn nuốt xuống. Cái khác trùng thú thấy thế, lúc này mới coi như thôi, đều từng người tản ra. Hải Hoàng nhưng là đem cái tin tức tốt này ngay đầu tiên liền báo cho Cổ Đinh. Chuyện này ý nghĩa là, tại đây chút trùng thú thống lĩnh tụ tập thời điểm, chỉ cần làm nổ viên này siêu bạo đạn, là có thể diệt sát đi hết thể mới lên cấp thống lĩnh. Thậm chí, tại đây chút mới lên cấp thống lĩnh tới gần mẫu hoàng 100 km trong phạm vi thời điểm, làm nổ siêu bạo đạn đem có khả năng rất lớn diệt sát đi mẫu hoàng. Lại là nửa giờ đi qua, một tiếng kỳ lạ côn trùng kêu vang âm thanh qua đi, những kia trùng thú thống lĩnh toàn bộ đều tụ tập lên, hoàn toàn không có lúc trước lẫn nhau truy đuổi thời điểm luồn ngang, có vẻ rất có trật tự. Trung tộc quân đội tụ tập sau khi hoàn thành, hướng về mẫu hoàng ẩn thân mà bay đi. Một màn này phát sinh để Hải Hoàng mừng rỡ như điên. Hắn cũng đem cái tin tức tốt này báo cho Cổ Đinh, đồng thời cũng thông chi do bớt, khiến hắn bất cứ lúc nào làm tốt làm nổ chuẩn bị. Đại ước 20 phút không tới, trung tộc quân đội rốt cuộc đã tới mẫu hoàng ẩn thân vị trí. Hải Hoàng kiên trì mà chờ, bởi vì con này mẫu hoàng tương đương cẩn thận, lao thẳng đến thân hình của mình ẩn nấp tại một không gian khác vĩ độ. Chỉ có tại đặc thù thời điểm mới sẽ đem không gian mở ra một cái cửa động, lộ ra nửa cái đầu phát ra mệnh lệnh. Liên ở mẫu hoàng mở ra không gian cửa động, thò đầu ra sau, con kia tham thực trùng còn tại hơn 2.000 km ở ngoài điên cuồng săn thức ăn, không chút nào trở về mẫu hoàng bên người ý đồ. Hải Hoàng do dự một chút, thế nhưng hắn cũng biết, một khi bỏ qua cơ hội này, lần sau chỉ sợ cũng sẽ không tăng có, quyết định thật nhanh hướng về phía do bất hô. Làm nổ. Do bất không chút do dự mà đối viên kia siêu bạo lạp tiên diệt đạn tiến hành rồi làm nổ. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mẫu hoàng vị trí khu vực hoàn toàn bị ánh lửa che giấu, này màu đỏ ánh lửa vọt thẳng hướng về phía vòng trời, phát ra đinh thai nhức góc sóng âm, hướng về bốn phía phúc bắn ra. Nhưng cái này cũng chưa hết, Hải Hoàng không chút do dự nào tiếp tục hướng về phía do bất nói, mặt khác hai viên, toàn bộ phóng ra đến vừa nãy tọa độ. Hải Hoàng biết, vừa nãy một cái kia, mẫu hoàng không chết. Đang cùng Cổ Đinh bọn hắn ngồi cùng một chỗ do bất đột nhiên đứng lên đến. Trên bờ vai nhiều hơn hai cái ống tháo, một giây đồng hồ không tới, mặt khác hai viên siêu bạo đạn cũng phát bắn ra ngoài. Thấy cảnh này Tư Đạt bọn người hơi kinh ngạc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại không có thời gian giải thích, mọi người đi theo ta. Cổ Đinh nói xong, thân hình trực tiếp nhảy lên. Hướng về mẫu hoàng ẩn thân vị trí chạy như điên. Lý lì sở tuột bọn hắn không chút do dự mà đi theo sau, tự do liên minh cùng tốt một người thấy thế, cũng đi theo. Cổ Đinh một bên lao nhanh, một bên hướng về phía mọi người đem vừa nãy chuyện đã xảy ra toàn bộ quá trình truyền âm tới, sau đó nói tiếp. Tuy rằng viên thứ nhất siêu bạo đạn nổ tung, nhưng mẫu hoàng lúc đó còn chưa chết, chỉ là không biết do bất vừa mới phát ra mặt khác hai viên siêu bạo đạn hiệu quả sẽ như thế nào. Nếu như cái này hai viên siêu bạo đạn đi xuống, mẫu hoàng chết rồi tự nhiên là chuyện tốt, nếu như không chết, nó cần phải cũng nhận lấy trọng thương. Chúng ta không thể bỏ qua cái này truy cơ hội giết nó, khiến nó sống sót trốn đi. Chúng ta phiền phức sẽ rất lớn. Vẫn là không chết, bất quá, nó ẩn thân vùng không gian kia đã triệt để phá hủy, hơn nữa nhận lấy vô cùng nghiêm trọng thương tích, hành động đều có chút bất tiện. Do bất mặt khác hai viên siêu bạo đạn cũng lần nữa đánh khu vực này, nhưng Hải Hoàng phát hiện con kia mẫu hoàng vẫn là không chết, hơn nữa còn có mặt khác một tin tức xấu, trước đó rời đi con kia tham thực trùng cũng không hề bị nổ tung lan đến gần, nó hiện tại đã nhận ra nổ tung phát sinh, chính đang nhanh chóng hướng về mẫu hoàng phương hướng chạy đi. Ta trước đó cũng ước lượng một chốc, tham thực trùng vị trí hẳn là không cách nào nhìn thấy nổ tung sinh ra ánh lửa, âm thanh cũng lan truyền không tới xa như vậy. Nó có thể là đã nhận ra mặt đất dị thường chấn động. Do bớt, còn có khoảng cách xa khả năng công kích đối con kia mẫu hoàng tạo thành đầy đủ thương tổn sao. Cổ Đinh liền vội vàng hỏi, hắn biết đoàn người mình khoảng cách mẫu hoàng quá xa, con kia tham thực trùng nhất định sẽ tại chính mình một đám người trước đó chạy tới mẫu hoàng bên người. Đến lúc đó, muốn giết chết mẫu hoàng liền sẽ trở nên rất có khó khăn. Phải biết, con kia tham thực trùng thực lực nhưng là có thể so với thượng vị thần linh. Con kia mẫu hoàng sức phòng ngự đã cực kỳ tiếp cận thượng vị thần linh tầng thứ, ta đã không có thủ đoạn khác rồi. Do bất lắc lắc đầu, nếu như không phải nó sức phòng ngự cường hãn, tại vừa mới mảnh kia dị duy độ không giữa sụp xuống trong nháy mắt, nó tiểu không khả năng tiếp tục sống sót. Cổ Đinh đột nhiên dừng bước, xoay người hướng về phía mọi người nói, hiện tại xuất hiện một cái tình hình, mẫu hoàng không chỉ có không chết, con kia trước đó tại hơn 2.000 km ở ngoài săn thức ăn tham thực trùng tựa hồ đã nhận ra mẫu hoàng bên này chuyện đã xảy ra, chính đang điên cuồng chạy tới. Chúng ta là khẳng định không có cách nào đuổi tại trước nó đến mẫu hoàng bên người. Đem tọa độ cho ta, ta có không gian loại năng lực, có thể thử một chút xem. Tốt một áo đinh do dự chốc lát, vẫn là không muốn buông tha cái này săn giết mẫu hoàng cơ hội tốt. Phải biết, một khi thành công săn giết mẫu hoàng, đều sẽ lấy được đến mức dị thường phần thưởng phong phú. Cổ Đinh cũng không có dấu làm của riêng, thẳng thắn đem mẫu hoàng vị trí tọa độ trước mặt mọi người nói ra, tọa độ này ta cũng không có ẩn nút cần phải, bất kể là ai giết con kia mẫu hoàng, được rồi tốt nhất khen thưởng, này đều là bản lãnh của mình. Chúng ta đoàn đội, không có bất kỳ dị nghị gì. Không muốn đi người, hiện tại là có thể tản đi. Áo Đinh cái thứ nhất biến mất ngay tại chỗ, hắn rõ ràng cho thấy hướng về phía Cổ Đinh cho tọa độ đi rồi. Mà Cổ Đinh bên này, Tạ Gõ cũng trực tiếp biến thân. Cổ Đinh đoàn đội thành viên tất cả đều nhảy lên phần lưng của hắn, Tạ Gõ lắc người một cái cũng biến mất ngay tại chỗ. Hắn không gian năng lực rất ít mang người, nhưng cũng không có nghĩa là không thể mang người. Mấy lần bước nhảy không gian sau, Tạ Gõ mang theo mọi người chạy tới nổ tung hiện trường. Nơi đó vốn là một mảnh rừng rậm, giờ khác này lại không còn có cái gì nữa. Tại siêu bạo lạp viên diệt đạn liên tục 3 lần xung kích dưới, hết thảy đều biến thành cho bụi, liền cặn bã đều không còn lại. Mọi người cũng nhìn thấy, thoi thóp một hơi chủng tộc mẫu hoàng. Cổ Đinh mấy người cũng lần thứ nhất nhìn thấy chủng tộc mẫu hoàng răng rấp, đó là một con hình thể cực kỳ khổng lồ ra hỏa, thân dài gần 1 mét, phần bụng khổng lồ chiếm cứ thân thể 10% tạo thành. Nó cũng nhìn thấy Cổ Đinh đoàn người, con mắt màu đỏ bên trong lập lòe hào quang cừu hận. Liên ở Cổ Đinh bọn hắn còn chưa kịp động thủ thời điểm, tốt một Áo Đinh xuất hiện, hắn liếc mắt nhìn Cổ Đinh đoàn đội mọi người, mặc dù hơi hơi vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức ra tay trước. Treo ở trường kiếm bên hông lấy xét đánh xu thế tại nhàn rôi xe qua, sẽ rách ra một đạo hình trăng lưới liềm vết nước không gian, này một đạo vết nước không gian hướng về mẫu hoàng đầu cắt đi qua, nhưng ở chạm tới mẫu hoàng thân thể đồng thời liền biến mất rồi. Tình cảnh này nhìn đến Cổ Đinh bọn hắn đều hơi kinh ngạc, Cổ Đinh không nhịn được thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả Bỉ Ứa Lệ đều lộ ra một chút nghi ngờ vẻ mặt. Phòng ngự của nó quá mạnh mẽ, công kích tại đụng vào thân thể hắn lên thời điểm bị trực tiếp tiêu diệt. Hải Hoàng lại biết được rõ rõ ràng ràng, giống như là một giọt nước mưa rơi xuống tiến bên trong đại dương, nhấc không lên bất kỳ cuộn sóng. Các ngươi những nhân loại này run rế, ta tuy rằng bị trọng thương, sức phòng ngự của ta cũng là vô hạn tiếp cận với thượng vị thần linh. Dùng các ngươi những này run rế công kích, căn bản vô pháp đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mẫu Hoàng dĩ nhiên đột nhiên mở miệng, mà lại nói dĩ nhiên là nhân loại ngôn ngữ, thậm chí lưu loát cực kỳ, trong giọng nói còn mang theo dễu cợt mùi vị. Ta trước tiên phong ấn nó, sau đó lại tiến hành chém giết. Cổ Đinh đang chuẩn bị động thủ, bên hai lại truyền đến Hải Hoàng cảnh cáo âm thanh. Không còn kịp rồi, chạy mau. Con kia tham thực trùng đến rồi. Tạ Gõ lập tức dùng đuôi quấn lấy Cổ Đinh đám người, điên cuồng thoát đi hiện trường. Áo Đinh trơ mắt mà nhìn Cổ Đinh đoàn người biến mất, đang chuẩn bị có hành động, lại phát hiện một cổ kinh khủng sức hấp dẫn từ phía sau truyền đến, thân hình không tự chủ được bị lôi kéo lên, không có một chút nào sức phản kháng mà liền biến mất ở một tâm cái miệng lớn như chậu máu. Sau đó, đó là cái miệng lớn như chậu máu chủ nhân xuất hiện, đó là một con màu đỏ cự trùng, 8 cái chân, không cánh, 2 con chân trước sắc bén như đao, 8 cái chân cạnh ngoài đều mang sắc bén mọc gai, vỏ lưng bên trên cũng mang theo vô số dài ngắn độ lớn đều không giống nhau gai hình dáng vật, đuôi là chiều cao gấp 2, trải rộng, có độc gờ giáp, cuối cùng nhất giống như bò cạp bình thường mang theo thoáng uốn lượn móc câu, nhìn màu sắc hiển nhiên cũng có kịch độc. Mà đặc biệt nhất, là này một cái cự đại khẩu khí. Giống như cự mãng bình thường có thể mức độ lớn đóng mở, nhưng nội bộ dĩ nhiên không có hàm răng. Con kia trùng thú liếc mắt nhìn Tạ Gõ chạy thuộc mạng phương hướng, cũng không hề truy đuổi đi tới, mà là hướng về mẫu hoàng đi tới. Con kia tham thực trùng làm đến thực sự quá nhanh, nhiều thêm cái 2 giây đồng hồ, ta ắt có niềm tin phong ấn đi con kia mẫu hoàng, đồng thời giết chết nó. Cổ Đinh cũng có chút không cam lòng. Hiện tại con kia tham thực trùng bảo vệ, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội rồi. Chỉ cần mẫu hoàng thương thế vừa khôi phục, nó là có thể tiếp tục sinh sản biến dị trùng thú. Chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng vào thương thế của nó khôi phục được chậm một chút, tốt nhất là đợi di chỉ đóng sau mới khôi phục tốt. Lý Lì Sở Tuật nói ra của mình chờ mong. Sự tình thật giống trở nên có chút phức tạp mà một mực tại quan sát mẫu hoàng hướng đi Hải Hoàng, đột nhiên mở miệng nói. Chương 337, tham thực trùng phản vệ. Cảnh thứ 2 đưa lên. Hải Hoàng nói ra kia phen lời nói, là bởi vì hắn nhìn thấy một màn kinh người. Con kia tham thực trùng bò tới mẫu hoàng bên người sau, thật cao mà dương lên đuôi, sau đó dùng lực vung lên, trực tiếp dùng đuôi đâm vào mẫu hoàng bụng. Từng luồng huyết nhục năng lượng không ngừng thông qua đuôi truyền tống đến tham thực trùng trong thân thể, nó thân hình cũng đang nhanh chóng phồng lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh đám người liền bận bịu mở miệng hỏi. Con kia tham thực trùng, tại nuốt vào con kia mẫu hoàng. Hải Hoàng nói ra chính mình nhìn đến một màn kia, thấy phụ cận cũng không có người ngoài tại, hắn trực tiếp đem cái kia hình ảnh hình chiếu đi ra. Tại sao lại như vậy? Trung tộc mẫu hoàng đối với mình dựng dục trùng tộc chiến sĩ không là nắm giữ tuyệt đối trưởng không sao? Nó chỉ cần một ý nghĩ là có thể giết chết bất kỳ một chỉ chính mình dựng dục chủng tộc chiến sĩ chứ. Lý Lì Sở tuyệt đối chủng tộc cũng hơi có hiểu rõ. Điều này nói rõ con này tham thực chủng, không phải con này mẫu hoàng dựng dục. Hải Hoàng cũng rất nhanh hiểu được, hắn tư liệu kho đối loại hiện tượng này cũng có miêu tả, chủng tộc mẫu hoàng cùng mẫu hoàng trong lúc đó có lúc cũng sẽ phát sinh tranh đấu, trong tình huống bình thường, đều là địa bàn chi tranh, một phương thắng được liền giữ lấy địa bàn, một phe khác liền sẽ rời đi. Nhưng là có nguyên nhân vì có chút nguyên nhân, chiến bại phương không muốn nhường ra địa bàn, như vậy sẽ dẫn đến hai con mẫu hoàng phát sinh tử đấu. Một con mẫu hoàng sẽ nuốt vào đi một con khác mẫu hoàng, đồng thời mô phỏng ra nguyên bản con kia mẫu hoàng tin tức tố, khống chế nguyên bản con kia mẫu hoàng dựng dục trùng thú. Con này tham thực trùng, hẳn là một con khác mẫu hoàng dựng dục. Thế nhưng con kia mẫu hoàng bị con này ăn hết, cho nên mới phải chịu đến nó khống chế. Nhưng lần này bởi con này mẫu hoàng nhận lấy trọng thương, không cách nào mô phỏng ra nguyên bản con kia mẫu hoàng tin tức tố rồi, dẫn đến tham thực trùng xuất hiện phản vệ hành vi. Nếu như mẫu hoàng bị tham thực trùng giết chết, vậy chúng ta lần này tại di chỉ cuối cùng nhiệm vụ cũng có thể tính hoàn thành đi, chỉ là không ai thu được ban thưởng mà thôi. Cổ Đinh đưa ra của mình thiết tưởng. Hình ảnh hình chiếu bên trong. Con kia mẫu hoàng bụng tuy rằng chậm rãi biến đánh, nhưng nó còn đang giãy giụa, cũng chưa chết đi. Đây là một loại khả năng, nhưng là có một khả năng khác. Hải Hoàng âm thanh dừng một chút, nói tiếp. Chủng tộc là một cái rất đặc thù chủng tộc. Bất kỳ một con chủng tộc, dù cho chỉ là phổ thông chủng tộc, chỉ cần ăn tươi nghiêm chỉnh chỉ mẫu hoàng sau, tự thân có 100% tỷ lệ sẽ tiến hóa thành mẫu hoàng. Nếu như chỉ là ăn tươi một phần, cái này thành công tiến hóa tỷ lệ sẽ hạ thấp. Nhưng con này tham thực trùng lần này ăn tươi lại là nghiêm chỉnh chỉ mẫu hoàng, tự thân nhất định sẽ tiến hóa thành một con mới mẫu hoàng. Ta so sánh lo lắng, tại mẫu hoàng sau khi chết, trò chơi cuối cùng quy thì biến thành để cho chúng ta đánh giết một con này mới mẫu hoàng. Tham thực trùng vốn là cao cấp trùng tộc. Một khi tiến hóa thành mẫu hoàng, còn không biết sẽ dựng dê. Xê ra cái dạng gì mạnh mẽ trùng thú đến. Hình ảnh hình chiếu lên, mẫu hoàng dãy rủa càng ngày càng yếu ớt, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cổ Đinh bọn hắn lại chỉ có thể chờ đợi kết quả, cái gì đều không làm được. Tốt một cùng tự do liên minh một số người tận đến giờ phút này, mới chạy tới mẫu hoàng phụ cận. Tốt tại bọn hắn khá là cẩn thận, chỉ là xa xa quan sát. Nhưng cũng nhìn thấy này dọa người một màn, lập tức nhanh chóng thối lui ra khỏi khu vực này. Hy vọng chuyện này có thể liền như vậy kết thúc đi. Mẫu hoàng tuy rằng không phải chúng ta giết, nhưng nếu như không phải do bớt siêu bạo đạn, mẫu hoàng sẽ không đả thương được nghiêm trọng như thế, càng sẽ không bị trở thành tham thực trùng đồ ăn. Elsa đưa ra mỹ hảo của chính mình nguyện vọng. Chờ đã xem đi, mẫu hoàng thời gian còn lại hẳn là không nhiều lắm. Nó sau khi chết, bất kể là loại kia kết quả, lão bá kia khẳng định đều sẽ có thông báo. Cổ Đinh kiên nhẫn bàn ngồi ngay tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trống không hình ảnh hình chiếu. Mọi người cũng đều nhìn chằm chằm hình chiếu, chờ đợi kết quả. Cũng không lâu lắm, mẫu hoàng dãy rủa rốt cuộc đình chỉ, này nguyên bản hơi có giật nhảy vọt. Cũng không còn chút nào nhúc nhích, chỉ là an tĩnh như vậy mà cương trực tại nhà hàng rồi, tùy ý tham thực trùng làm sao hấp thu, đều không ở có chút động tác. Chốc lát sau, trên bầu trời lần thứ hai truyền đến một thanh âm, còn là trước kia người lão giả kia, hôm nay, vốn là 3 ngày kỳ hạn ngày cuối cùng. Dựa theo tình huống bình thường, rõ ràng Thiên Mẫu Hoàng sẽ phái biến dị tinh anh trùng thú đến đây công thành. Nhưng có chút cường giả sớm phá hủy Mẫu Hoàng hành động, diệt sát toàn bộ biến dị tinh anh trùng thú, đồng thời gián tiếp đưa đến Mẫu Hoàng tử vong. Cho nên, nguyên bản quyết định ngày mai trùng thú công thành, cũng là không tồn tại. Đương nhiên, này nghe tới mặc dù là một tin tức tốt, nhưng trên thực tế cũng là tin tức xấu. Bởi vì con kia Mẫu Hoàng tuy rằng chết rồi, nhưng không phải là loài người chỗ chém giết, cho nên di tích vẫn là không cách nào sớm đóng. Sau 3 ngày, sẽ có một con mới mẫu hoàng sinh ra. Hơn nữa con kia mới mẫu hoàng sẽ càng mạnh mẽ hơn, dựng dục ra tới trùng thú cũng sẽ càng thêm khủng bố. Mọi người có thể hảo hảo hưởng thụ này còn lại 3 ngày thời gian. Lão giả nói như vậy, hiển nhiên đã không coi trọng nhân loại bên này tình thế rồi. Lão bá, ta có một vấn đề. Cổ Đinh lần nữa cao giọng hô. Phải hay không chỉ cần bắt đầu từ bây giờ, chúng ta giết chết con kia tham thực trùng, di tích liền sẽ sớm đóng. Nếu có người sớm đánh chết con kia tham thực trùng, như vậy nhất định phải đem mẫu hoàng thi thể cùng tham thực trùng thi thể triệt để xử lý xong, di tích mới sẽ đóng. Bởi vì nếu như không xử lý xong mẫu hoàng cùng tham thực trùng thi thể, cái khác trùng thú ăn tươi, cũng là có tỷ lệ tiến hóa thành mẫu hoàng. Tại đã khai phá 10% thăm dò độ bên trong, chỉ cần có mẫu hoàng tồn tại, cái này di tích liền sẽ một mực duy trì đến 30 ngày kết thúc. Vậy nếu như là con kia tham thực trùng đã tiến vào từng tiến hóa trình, nhưng không có tiến hóa hoàn thành đây. Ta tại loại này thời điểm đánh gãy tham thực trùng tiến hóa, đồng thời giết chết tham thực trùng, xử lý xong thi thể, phải hay không di tích sẽ sớm đóng? Cổ Đinh hỏi tiếp. Đúng, hơn nữa chỉ cần tham thực trùng tiến vào từng tiến hóa trình, mặc kệ có hay không tiến hóa thành công, đánh chết nó cũng có thể thu được đánh giết mẫu hoàng khen thưởng. Lão giả lần này trả lời chính là Cổ Đinh mong muốn đáp án. Lão giả âm thanh xuất hiện sau, rất nhiều người đều lâm vào khủng hoảng. Nguyên bản con kia mẫu hoàng cũng đã rất khủng bố rồi, hiện tại lại xuất hiện một con mới mẫu hoàng, hơn nữa có thể thai nghén càng cường đại hơn trùng thú, này làm cho không ít người đều có chút tuyệt vọng. Mà Cổ Đinh nhưng là nhìn chằm chằm hình ảnh hình chiếu lên, con kia tham thực trùng bóng người, một lát qua đi mới mở miệng hỏi, Hải Hoàng, nếu như ta không đoán sai, tham thực trùng tiến hóa thành mẫu hoàng quá trình, cần phải có một quãng thời gian không cách nào nhúc nhích chứ? Đúng, sẽ tự động tạo ra một cái kén, nó thân thể hình thái sẽ ở kén bên trong hoàn thành tiến hóa, sau đó phá kén mà ra. Hải Hoàng kho số liệu bên trong. Đối loại tin tức này có ghi chép tỉ mỉ. Kén. Không biết sức phòng ngự sẽ như thế nào. Cổ Đinh hơi nhíu mày, hắn vốn cho là đối phương sẽ tiến vào hôn mê loại hình trạng thái, lại không nghĩ rằng sẽ là một cái kén. Phá hoại kén khả năng không lớn, ta đoán chừng đến lúc đó kén sức phòng ngự không thể so với con kia mẫu hoàng khi còn sống sức phòng ngự yếu. Hải Hoàng đối với cái này cũng không lạc quan. Bất kể như thế nào, ngày mai đều phải thử một lần. Cổ Đinh lại quyết định chủ ý, nhất định phải thử một chút xem. Bên này tiếp tục xem tiếp cũng không có ý nghĩa gì rồi. Chúng ta về thành trước đi. Cổ Đinh đoàn người về tới thành trì, tại trong thành trì, nhìn thấy có không ít người tại săn giết trùng thú. Tựa hồ muốn nhiều kiếm chút điểm cống hiến, đợi đến lúc đó có cơ hội trốn vào công đức điện hoặc là trong quảng trường. Mà ba ngày nay Cổ Đinh đoàn người trên căn bản đã không làm sao săn giết, bọn họ điểm cống hiến lại là những người khác đều không cách nào vượt qua. Chỉ là Cổ Đinh một người điểm cống hiến, liền có 80 tỷ trở lên. Hắn sở dĩ điểm cống hiến nhiều như vậy, là vì nguyên bản là có hơn 1 tỷ tồn dư, sau đó động thủ lại so với đoàn đội bên trong thành viên khác đều sớm. Lý Lì sở tuột hơn 10 tỷ, nàng luyện ngục chi hỏa diện tích che phủ mặc dù không có Cổ Đinh đại. Nhưng bất kỳ trùng thú đô là chạm vào chết ngay lập tức, không có một con ngoại lệ, tổng tàn sát tốc độ không thể so Cổ Đinh chậm. Kèo xạ hơn 50 tỷ, nàng thời gian xuất thủ tương đối chế, nhưng tàn sát tốc độ cũng không so với Cổ Đinh chậm. Bị hứa lệ cũng là hơn 50 tỷ, hắn giết chóc tốc độ là trong mọi người nhanh nhất, nhưng dù sao hắn đã lên cấp bán thần, chỉ có gấp 2 điểm cống hiến tăng cường hiệu quả. Tạ Gõ săn giết tốc độ kỳ thực cũng không chậm. Bất quá hắn đã là nhất tinh thần linh, không có công hơn giá trị tăng cường. Cũng là miễn cưỡng đến 10 tỷ. Về phần đa khoa đặc, liền hoàn toàn không thể trước mặt 5 người so sánh, dù sao, ngũ tinh trùng thú hắn cũng không có cách nào săn giết. Hơn nữa phần lớn áp lực đều bị Cổ Đinh cùng Lý Lì sở tuột phân đi, hắn điểm cống hiến vẫn chưa tới 2 tỷ điểm. Mà do bớt, săn giết tốc độ tuy rằng không thể so Cổ Đinh bọn hắn chậm, nhưng bởi vì hắn đã tấn thăng đến vị thần linh, ngoại trừ siêu bạo đạn nổ chết những kia thống lĩnh cấp bậc trùng thú tăng hơn 21,000 một chút ra, săn giết trùng thú điểm cống hiến hầu như hoàn toàn không có tăng trưởng, cũng sẽ không đến 10 vạn điểm mà thôi. 3 ngày qua đi, khoảng cách gì chỉ đóng, cũng chỉ còn sót lại 11 ngày rồi. Nếu như muốn liên tục tại công đức điện hoặc là quảng trường loại an toàn này khu vực chờ 11 ngày lời nói vẫn là mỗi người cần hơn 20 ước điểm cống hiến, tuy rằng muốn so với trước kia cần hơn 10 tỷ ít hơn nhiều, nhưng cũng không phải một con số nhỏ. Cổ Đinh đoàn người khoảng thời gian này một mực không dùng điểm cống hiến hối đoái bất kỳ vật phẩm, chính là lo lắng vạn nhất ra cái tình trạng gì, cũng có thể toàn bộ viên trốn vào khu vực an toàn. Bất quá, hiện tại thời gian rút ngắn, đối tất cả mọi người tới nói đều là một chuyện tốt. Đối Cổ Đinh mà nói, cho dù toàn bộ viên trốn vào khu vực an toàn, cũng có thể nhiều ra mấy trăm ức điểm cống hiến đổi đồ vật. Cổ Đinh trở về thành trì không bao lâu, top 1 cùng người của tự do liên minh cũng đều trở về. Áo Đinh không với ngươi đồng thời trở về sao? Tạp Ti đang nhìn đến Cổ Đinh sau, lấm lét nhìn trái phải một phen, không nhìn thấy Áo Đinh bóng người. Hắn hẳn là bị tham thực trùng nuốt lấy, chúng ta trốn lúc đi, hắn còn đang công kích con kia mẫu hoàng. Cổ Đinh mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng Hải Hoàng đã nói với hắn tốt một cái kia thành viên né tránh không kịp bị nuốt lấy sự tình. Ngươi tại sao không cần năng lực phong ấn trực tiếp giết chết mẫu hoàng? Tốt một tên thành viên tựa hồ cảm giác được Áo Đinh chết đi cùng Cổ Đinh thoát ly không được căn hệ. Ta chưa kịp ra tay, Cổ Đinh thực sự nói thật, của mình năng lực phong ấn cần chạm vào thân thể của đối phương, hơn nữa mẫu hoàng thân hình khổng lồ như vậy, hoàn toàn phong ấn cần thời gian đến phản ứng. Nếu như tham thực trùng muộn 2 giây đồng hồ đến, ta nhất định có thể đúng lúc chém giết mẫu hoàng. Nhưng chính là kém như vậy 2 giây đồng hồ, ta cũng không thể ra sức, chỉ có thể đào tẩu. Chúng ta chạy tới thời điểm, con kia tham thực trùng tại nuốt vào mẫu hoàng, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Tự do liên minh tư đạt rời đi đề tài. Cổ Đinh lúc này mới đem tham thực trùng cũng không phải mẫu hoàng dựng dục sự tình nói ra, sau đó nói ra kế hoạch của mình, con này tham thực trùng, tại nuốt vào xong mẫu hoàng thi thể sau, sẽ tiến vào giai đoạn tiến hóa, cả người bị kén gói lại. Dựa theo lao bá kia chỗ nói, quá trình này nên kỳ hạn 3 ngày. Hóa kén sau, hắn thì không cách nào nhúc đích, ngày mai ta sẽ đi thử nghiệm chém giết, các ngươi lực công kích khá mạnh cũng có thể đi thử xem, dù sao đến lúc đó hắn không thể động đậy. Nếu như là tại không cách nào chém giết, vậy chúng ta đến lúc đó chỉ có thể trốn vào công đức điện rồi. Chương 338, hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ cổ đinh. Canh thứ 3 đưa lên, nhưng thật ra là ngày hôm qua bổ canh. Ngày hôm nay, cổ đinh hảo hảo ngủ một giấc, từ khi tiến vào cái này di tích, hắn đã liên tục hơn nửa tháng không có ngủ qua cảm giác rồi, tuyệt đại đa số thời gian đều dùng ở cùng trùng thú tranh đấu. Lý lì sở tuột bọn hắn cũng giống vậy, đều cảm giác thân thể rất mệt mỏi, dù sao bọn hắn đều còn chưa có tới bán thần cảnh giới, chỉ là nhân loại thân thể. Do bất thẳng thắn đem bọn hắn kéo vào lĩnh vực của mình chi, bây giờ đã là vị thần linh hắn, bên trong lĩnh vực tốc độ thời gian trôi qua có thể điều chỉnh làm gấp 20. Hắn là hy vọng mọi người đều có thể nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Tại bị hứa lệ cùng do bất bảo vệ dưới, cổ đinh đoàn người đều lâm vào trạng thái ngủ say. Cổ đinh tại do bất trong lĩnh vực, trọn vẹn ngủ 10 ngày 10 đêm mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình vạn tượng đế thân nước chảy thành sông mà đột phá gấp 100 lần vĩnh cửu tăng cường, đã tới 110 lần. Thứ hai trời sáng sớm, từ do bất trong lĩnh vực đi ra, cổ đinh cảm thấy cả người tinh thần sảng khoái. Hải hoàng, con kia tham thực trùng bắt đầu tiến hóa chưa? Đại khái hơn 2 giờ trước triệt để nuốt vào hoàn thành, sau đó liền bắt đầu hóa kén rồi. Hải hoàng một mực đang chú ý bên kia biến hóa. Tốt một cùng tự do liên minh vài tên thành viên tựa hồ cũng có tra xét thủ đoạn, bọn họ tại hơn 1 giờ trước đó tìm tới bị hứa lệ cùng do bớt, để mọi người cùng nhau đi trùng kén bên kia thử một chút xem. Bởi vì ngươi không tỉnh, cho nên bị hứa lệ để cho bọn họ sớm đi rồi. Đám người kia cũng đã nếm thử qua, không có một cái có thể tại kén lên lưu lại một tia vết tích, đều xám xịt trở về rồi. Vậy chúng ta bây giờ lên đường đi. Cổ đinh một phát miệng, phất tay nói. Tại tạ gò hiệp trợ dưới, cổ đinh đoàn người rất nhanh sẽ xuất hiện tại tham thực trùng hóa kén vị trí. Viên kia màu trắng kén, chừng mấy trăm mét cao, lại như một viên trắng loan trứng lớn. Chỉ là nhìn này kén lớn nhỏ, cổ đinh liền biết. An tươi mẫu hoàng sau, con kia tham thực trùng hình thể cũng sẽ ra biến hóa to lớn. Cổ đinh đi lên phía trước, gõ gõ kén lớn, từ khớp ngón tay nơi chuyển tới xúc cảm cho hắn biết cái này kén lớn phòng ngự tuyệt đối không đơn giản. Hắn quay đầu hướng về phía bị ưa lệ bọn họ nói, các ngươi có muốn hay không thử trước một chút xem. Ta đi tới. Eo xạ có vẻ nóng lòng muốn thử. Nàng hai tay nắm chặt búa lớn, một đôi mắt con ngươi đột nhiên biến thành huyết hồng. Mái tóc cũng trở thành màu tím, nguyên bản bím tóc đuôi ngựa cũng tự động sụp ra, biến thành rối tung tóc dài, theo gió phấp phới. Cổ đinh có thể cảm giác được rõ ràng, nàng khí tức đang không ngừng tăng vọt, trở nên mạnh mẽ. Luồng khí tức kia nhảy lên tới đỉnh điểm thời điểm. Liền cổ đinh đều cảm thấy từ trên người nàng truyền đến một luồng khiếp người cảm giác ngột ngạt. Khí tức nhảy lên tới đỉnh điểm đồng thời, nàng cũng chuyển động, hai tay vung lên này một cây búa to, không hề hoa xảo chém vào đi xuống. Hơn nữa trong cơ thể lực chấn động đồng thời tuôn ra, không có một chút nào lưu thủ. Oanh một tiếng nổ đùng, ẻo xạ bay ngược mà ra, nàng tay búa lớn cũng thiếu chút nữa rời tay bay ra ngoài, hai tay lòng bàn tay lại bị phản chấn mài ra máu. Cổ đinh thân hình nhảy lên thật cao, đem nàng tiếp được. Nhưng cũng cảm giác được một cổ cường đại lực đạo phản chấn theo xạ bạo phát ra. Hắn vội vã chìm thân rất xuống, một cước đạp xuống đem cái cỗ này sức chấn động số lượng cởi xuống mặt đất. Cổ đinh một cước kia đi xuống, chu vi mấy trăm mét mặt đất đều lõm lún xuống dưới. Thật là khủng khiếp phòng ngự. Eo xạ ăn cái này thiệt tỏi. Không nhịn được thở dài nói. Bị ưa lệ thấy thế, cũng thoáng đã có một chút hứng thú ta cũng đến thử xem. Hắn một tay rút ra bên hông tứ tinh thần vật trường đao, ở đằng kia viên kén lớn trước đứng vững vàng thân hình. Hai tay cầm đao, hai mắt nhắm nghiền, tụ lực rất lâu. Trên đỉnh đầu lần thứ hai xuất hiện này một tôn đế hoàng hình chiếu. Bị hứa lệ hai tay múa đao mà ra, này một tôn đế hoàng hình chiếu tay cũng là đồng dạng động tác, hư không chi, một thanh nửa trong suốt lưỡi dao khổng lồ đồng dạng chém bay mà ra. Hiển nhiên, đòn đánh này đã đem hắn tinh khí thần ngưng tụ tới cực hạn. Muốn một đao đem trước mắt kén lớn ép thành phấn vụn. Nhưng đao kình anh kích đi tới sau, lại chỉ nghe được đinh một tiếng thanh minh. Thanh âm kia giống như là hai khối giòn kim loại va chạm. Nhưng sau đó, chính là lưỡi dao sắc sẹt qua thủy tinh chói tai thanh âm, khiến người ta nghe được tóc gáy có chút đứng chổng ngược. Một đao kia qua đi, bị hứa lệ đã xuất hiện tại kén lớn một bên khác, hắn trường đao trở vào bao, bất đắc dĩ lắc đầu, hết cách rồi, ta chém không phá tầng này kén. Vừa nãy một kích kia, trên căn bản đã là ta công kích mạnh nhất rồi. Liên bị hứa lệ cường thế như vậy một đao, đều không có ở đằng kia kén lên lưu lại chút nào vết rạn nứt. này làm cho Cổ Đình cũng âm thầm nắm lấy công kích của mình sẽ có hay không có hiệu quả. Ta cũng thử một chút xem sao. Do bất từ trước đến giờ không thích tham gia trò vui, lần này cũng không nhịn được ra tay. Hai mắt của hắn trực tiếp phun ra hai đạo kim sắc tia sáng, sau đó tụ tập ở kén lớn lên một điểm. Này hai đạo giống như laser xạ tuyến kéo dài mà công kích này cùng một cái điểm. Do bất loại công kích này để Cổ Đình hơi có chút chờ mong lên, bởi vì hắn đã từng thấy do bất dùng ánh mắt loại này laser, trong nháy mắt đem một cái nhất tinh thần vật trường kiếm dung thành một đoàn chất lỏng kim loại. Loại này khủng bố nhiệt độ cao, kích với một điểm tiến hành thiêu đốt, sẽ có hay không có hiệu quả đây. Đại khái hơn 10 phút đi qua, do bất rốt cuộc buông tha cho thử nghiệm, xem ra công kích như vậy cũng không có hiệu quả. Hắn triệt bỏ công kích, Cổ Đình đám người lại phát hiện, vừa nãy loại kia công kích, dĩ nhiên tại màu trắng kén lên, liền một tia một hào thiêu đốt vết tích đều không lưu lại. Lý Lì sở tuột bọn hắn nhưng là trực tiếp buông tha cho thử nghiệm, bọn họ cũng biết, liền bị hứa lệ cũng không có cách nào đánh vỡ cái này kén lời nói, e sợ tại di tích này tất cả những người khác cũng không có cách nào làm được. Cổ Đình chính mình cũng không có niềm tin chắc chắn gì, bất quá, hắn cũng sức chiến đấu toàn bộ triển khai, muốn liều một phen. Bởi vì có vạn tượng đế thân, hắn hiện tại cường độ thân thể có thể so với nhị tinh hạ vị thần linh, trải qua cao cấp cuồng bạo 10 tăng cường gấp đôi, dẫn xích lực gấp 20 tăng cường, lại tăng thêm vạn tượng đế thân 1000 tăng cường gấp đôi. Cổ Đinh sức chiến đấu trực tiếp tăng lên tới thất tinh hạ vị thần linh cấp độ. Hắn một quyền đánh vào kén lớn bên trên, chỉ cảm thấy như là phổ thông thân thể đụng vào sắt thép bên trên, để cánh tay của hắn gần như gãy xương. Nhưng hắn cao tốc tái sinh năng lực rất mau đem cánh tay thương tích chữa trị hoàn thành, sát theo đó, quyền thứ hai lần nữa đánh xuống. Một quyền này doanh sau, uy lực trực tiếp tăng gấp đôi, này làm cho Cổ Đinh mắt tránh qua một vệt kinh ngạc, thương tổn trồng chất dĩ nhiên có hiệu lực. Nhưng là thương tổn trồng chất không phải chỉ đối sinh mệnh thể có hiệu quả sao? Nếu có không phải cơ thể sống vật phẩm cách trở, là sẽ không sản sinh nguyền rủa hiệu quả. Thương tổn trồng chất đã có hiệu quả, vậy có phải cũng mang ý nghĩa năng lực phong ấn cũng có hiệu quả? Cổ Đinh lần này không có đập ra quyền thứ ba, mà là bàn tay ấn lên cái lớn, cấm kỵ năng lực phong ấn toàn bộ tuôn ra. Nhanh chóng chui vào kén lớn. Cổ Đinh mắt tránh qua một vẻ sắc mặt vui mừng, nếu như không có sử dụng thành công, của mình năng lực phong ấn là sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, mà vừa mới phong ấn lực lượng rõ ràng trào vào kén bên trong. Chốc lát sau, phong ấn rốt cuộc có hiệu lực, Cổ Đinh có thể rõ ràng cảm nhận được năng lực phong ấn có hiệu lực. Mà trước mắt nguyên bản hoàn toàn trắng muốt kén. Màu sắc cũng mờ đi, trở nên không có lộng lẫy. Thậm chí không có hơi thở ngăn cách hiệu quả. Cổ Đinh có thể chú ý rõ ràng cảm nhận được con kia tham thực trùng khí tức nhỏ yếu đã đến không đỡ nổi một đòn. Cổ Đinh cũng lười tiếp tục lãng phí thời gian, để tránh khỏi tái sinh chi tiết, màu đen thôn phệ chi hỏa nhanh chóng đem trọn viên kén bao trùm vào, sau đó nhanh chóng nuốt chửng. Chỉ bất quá mấy giây đi qua, cả viên kén cùng kén bên trong trùng thú liền bị ngọn lửa nuốt không còn một ngống. Cổ Đinh trong cơ thể vạn tượng đế thân lần nữa đạt được cường hóa, từ 110 tăng cường gấp đôi tăng cường đã đến 120 lần. Làm màu đen thôn phệ hỏa diễm tàn đi, hiện trường trở nên không có vật gì thời điểm. Lý Lì sở tuột bọn người có chút nhìn ngẩn ra rồi. Ngươi có phải hay không đem này kén ẩn nấp rồi? Eo xạ không nhịn được hỏi. Ta xem rõ rồi chứ, viên kia kén, bị ngọn lửa màu đen từng điểm cắn nuốt hết, tốc độ cắn nuốt phi thường khủng bố. Lý Lì sở tuột bằng vào vượt qua thường nhân thị lực, thấy rõ vừa nãy chuyện đã xảy ra. Cổ Đinh, ngươi phải hay không thành công phong ấn con kia tham thực trùng? Đúng, bằng không mặc dù là thôn vệ hỏa diễm, cũng không khả năng cắn nuốt đi hắn. Cổ Đinh gật gật đầu. Bất quá, ta còn không nghĩ rõ ràng. Tại sao cách kén thương tổn trồng chất năng lực cùng năng lực phong ấn đều có thể có hiệu lực? Cái này ta biết đại khái là tại sao. Hải Hoàng tựa hồ trước đó cũng không có dự liệu được năng lực phong ấn sẽ xảy ra hiệu quả. Ở vào thời điểm này, kén cùng bên trong tham thực trùng, nhưng thật ra là một thể thống nhất, lại như một viên đang tại ấp trứng gà, hoặc là chuẩn xác hơn đến mà nói là một cái phôi thai. Tham thực trùng chỉ là trong phôi thai một phần. Phía ngoài kén cũng là phôi thai một phần. Cho nên bất kể là nguyền rủa năng lực vẫn là năng lực phong ấn, đều sẽ hắn xem là một thể thống nhất, hiệu quả trực tiếp tác dụng ở toàn bộ phôi thai lên. Hải Hoàng vừa mới giải thích xong, bầu trời lần thứ hai truyền đến người lão giả kia âm thanh. Sắp tiến hóa thành mẫu hoàng cái kia tham thực trùng, tại thai nghén tiến hóa quá trình. Bị người thành công đánh giết. Mẫu hoàng đã chết, di chỉ đem tại sau 3 ngày đóng. Sau 10 phút. Hết thể trùng thú đô sẽ biến mất, điểm cống hiến triệt để đỉnh chỉ tính gộp lại, điểm cống hiến xếp hạng cũng sẽ ở trong vòng một tiếng công bố ra, tưởng thưởng phân phát cũng sẽ sau đó hoàn thành. Công đức điện bắt đầu từ bây giờ miễn phí mở ra, tất cả mọi người có thể thông qua của mình trí năng thiết bị kết nối vào công đức điện mạng ạ dễ nệ vợ, có thể tiến hành công hân hối đoái. nhưng tất cả mọi người chỉ có thể kiểm tra đến chính mình công hơn trong phạm vi vật phẩm, vượt qua điểm cống hiến vật phẩm sẽ không còn biểu hiện. Di chỉ lối vào bắt đầu từ bây giờ triệt để đóng, lối ra đều sẽ tại sáng sớm ngày mai mở ra. Di chỉ chính thức đóng thời gian là sau 3 ngày, khoảng thời gian này mọi người có thể tùy ý lựa chọn trêu chọc lưu lại hoặc là trực tiếp rời đi. Trong thành trì, top 1 thành viên cùng tự do liên minh một đám người đều phát hiện cổ đình đã không ở, bọn họ biết, con kia tham thực trùng hẳn là đã bị chết ở tại cổ đình trong tay. Người của tự do liên minh đúng là không có cảm thấy có cái gì, bọn họ cùng top 1 người đều đã thử qua các loại phương pháp, này kén hoàn toàn không có cách nào hư hao mảy may. Cổ đình ở dưới loại tình huống kia có thể diệt sát kén bên trong tham thực trùng, đó là cổ đình bản lĩnh, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì không phục. Nhưng top 1 đám người kia nhưng cũng không thỏa mãn kết quả như thế này, bọn họ tu vi vốn thân cũng rất cao, dẫn đến điểm cống hiến cao nhất cũng là hơn 10 triệu. Tương đương vũ trụ tinh, cũng là 1 tỷ nhiều một chút, căn bản liền đổi không tới vật gì tốt. Vốn tưởng rằng ỷ vào tu vi cao, có thể hoàn thành cuối cùng săn giết mẫu hoàng nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng lại bị cổ đình đoạt đi. Hơn nữa không chỉ không có gì đem ra được thu hoạch, còn vẫn lạc một tên thành viên. Kết quả như thế này, tự nhiên là khó mà tiếp nhận. Mọi người ở đây có lấy các loại ý nghĩ thời điểm, lão giả âm thanh đơn độc truyền vào cổ đình hai. Người trẻ tuổi, làm vì hoàn thành trung cực nhiệm vụ cường giả, ta nói rồi, sẽ có một phần cực kỳ phong phú lễ vật cho ngươi. Bất quá, ở trước đó, ngươi không ngại nói cho ta, ngươi muốn nhất là cái gì? Chương 339, cổ đình lựa chọn. Khi lão giả hỏi cổ đình muốn nhất là cái gì? Cổ đình sửng sốt một cái. Kỳ thực ta hiện tại muốn nhất sớm một chút tiến vũ trụ hải. Thế nhưng lão bá ngươi hỏi là vật phẩm. Cổ đình gãi gãi đầu, nhếch miệng cười nói. Ừm. Vật phẩm lời nói, ta suy nghĩ. Kỳ thực theo chiếu hiện tại điểm cống hiến đến xem, tuyệt đại đa số đồ vật ta đều có thể đổi được. Cổ đình, muốn một chiếc phi thuyền đi. Hải hoàng âm thanh đột nhiên truyền đến, ta vừa mới liên tuyến một cái công đức điện mạng ạ dễ nệ vợ, kiểm tra một hồi bên kia vật phẩm, phát hiện hiện tại nhiều hơn phi thuyền. Nhưng bởi điểm cống hiến không đủ. Ta có thể nhìn thấy cấp bậc cao nhất phi thuyền là tứ tinh chiến thần cấp đường. Thời đại cận cổ tứ tinh chiến thần chất lượng gần như tương đương với hiện tại ngũ tinh chiến thần phi thuyền. Bất quá, ta đoán muốn công đức điện trong ứng nên còn có ngũ tinh, dụng công công lao đến đổi, dự tính muốn 100 tỷ trở lên. Nếu như có thể đổi đến một chiếc, chúng ta liền kiếm bộ rồi. Huống hồ đại giới hà đi về vũ trụ hải này một cái nghịch lưu thông đạo gọi nghịch long hà nói, không tới chiến thần cấp bậc phi thuyền, sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Chúng ta bản thân liền cần một chiếc chiến thần phi thuyền, mà tiện nghi nhất chiến thần phi thuyền cũng phải mấy trăm triệu vũ trụ tinh, số tiền này hoàn toàn có thể tiết kiệm đi. Cổ đinh gật gật đầu, hắn xác thực không nghĩ tới muốn cái gì, nghe Hải Hoàng vừa nói như thế, cảm thấy đổi một chiếc phi thuyền là cái ý đồ không tồi, lúc này ngẩng đầu lên nói, lao bá, ta muốn một chiếc phi thuyền. Ngươi nhóc ngược lại là hầu tinh, cùng cấp vị đồ vật, phi thuyền giá trị cơ hồ là cao nhất, chí ít tại vật phẩm khác mấy chục lần trở lên, thậm chí hơn 100 lần đều có khả năng. Lão giả nghe xong không nhịn được cười nói, vậy cũng tốt, cho ngươi một chiếc ngũ tinh chiến thuyền làm khen thưởng. Lão giả vừa dứt tiếng dưới. Một cái to bằng bàn tay màu xám bạc thuyền mô hình từ bầu trời rơi xuống, vừa vặn đã rơi vào cổ đinh trong tay. Cổ đinh có chút nghi ngờ nhìn tay thuyền mô hình. Hắn cảm giác mình thật giống bị chơi xỏ. Nhưng vào lúc này, lão giả âm thanh lần nữa truyền đến, chiếc này chiến thuyền là thời đại cận cổ để lại, bên trong thiết bị ta cũng không có nhúc nhích, chỉ là đem nguyên bản trong kho hàng đồ vật dọn dẹp một chút. Ngươi chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, là có thể đem hắn biến hồi nguyên dạng. Cổ đinh có chút nửa tin nửa ngờ mà cắn nát ngón tay, đem giọt máu đi tới, một cái chiếc chiến thuyền tin tức trong nháy mắt xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn hơi suy nghĩ. Con tàu này màu xám bạc thuyền mô hình tự động rời khỏi tay, trôi nổi tại giữa không trung chi, bắt đầu nhanh chóng phồng lớn. Này một chiếc phi thuyền, là thời đại cận cổ thái thản chiến thuyền, cùng kim điêu số không giống, đây là một chiếc thuần túy chiến hạm, lấy chiến tranh làm mục đích mà tồn tại. Thân tàu trường 175-50m, độ cao 358-0m, toàn thân hiện lên màu xám bạc. Cả chiếc phi thuyền, có 27 môn thái thản cự pháo, mỗi một môn cũng có thể trong nháy mắt đem một viên tinh cầu triệt để hóa thành bột mịn. Hơn nữa, sức phòng ngự khủng bố đến có thể thừa nhận được cực vị thần linh một đòn toàn lực mà không làm tổn thương. Nhìn thấy chiếc cự hạm này trong nháy mắt, cổ đinh không nhịn được phát ra thán phục. Rất đẹp trai. Cổ đinh mang theo mọi người tiến vào phi thuyền nội bộ. Chủ khoang diện tích là trước kia hơn 10 lần, nhưng cũng không hiện ra trống trải, bởi vì các loại giống như hàng mỹ nghệ y hệt chất gỗ bản ghế bày ra đến mức rất có chú trọng, trên vách tường. Mỗi gian phòng cách vài bước, đều mang theo một bức tranh chữ. Chỉ là chủ khoang sẽ không khó nhìn ra chiếc phi thuyền này chủ nhân đời trước. Phải là một phong nhã người. Tiến vào khoang thuyền phạm vi, Cổ Đinh bọn hắn từng cái gian phòng nhìn sang. Mỗi một gian phòng diện tích đều có hơn 300 mét vuông, mỗi cái gian phòng đều là một bộ kết cấu, các loại thiết bị đều rất kiện toàn, có nhà bếp, phòng vệ sinh, phòng ngủ, thậm chí còn có chuyên môn dùng để tu luyện minh tường phòng, bên trong vẫn có thể điều tiết trọng lực cường độ cường hóa thân thể. Này một chiếc phi thuyền, ngoại trừ chủ khoang cùng khoang thuyền ở ngoài, còn có thể chứa đựng hơn 100 người phòng họp, trong phòng nhân công ôn tuyển, hồ bơi, giác đấu võ đài. Nghiễm nhiên là một tòa cao cấp khách sạn phối trí, nhìn đến Cổ Đinh đám người trợn mắt ngoác mồm. Cổ Đinh đoàn người đem phi thuyền đi dạo cái đại khái, mới vừa rời phi thuyền, liền nghe đến lão giả âm thanh lần nữa từ bầu trời chi truyền đến. Công hơn tính gộp lại top 100 thứ tự xếp hạng đã đi ra, mọi người có thể thông qua công đức điện mạng ạ dễ nệ được tiến hành kiểm tra. Tưởng thưởng phân phát là như thế này an bài, phần thưởng đệ nhất một cái ngũ tinh thần vật, người thứ hai cùng người thứ ba tất cả khen thưởng ba cái tứ tinh thần vật, thứ tư đến thứ 10 tất cả khen thưởng một cái tứ tinh thần vật. 10 đến 20 tên, khen thưởng ba cái tam tinh thần vật, 21 đến 50 tên, khen thưởng hai cái tam tinh thần vật, 51 đến 100 tên, khen thưởng một cái tam tinh thần vật. Khen thưởng cần cá nhân tự mình đến công đức điện bên trong phòng gian nhỏ tiến hành lĩnh. Lão giả âm thanh hạ xuống sau, Cổ Đinh lập tức để Hải Hoàng đem xếp hạng phóng đi ra. Người thứ nhất, Cổ Đinh, điểm cống hiến 968 ức. Người thứ hai, Lý Lì Sơ Tuất, điểm cống hiến 636 ức. Người thứ ba, Bị Ua Lệ, điểm cống hiến 529 ức. Người thứ bốn, Eo Sạ, điểm cống hiến 512 ức. Người thứ năm, Hạ Phổ, điểm cống hiến 173 ức. Đệ tên, Tạ Gò, điểm cống hiến 111 ức. Người thứ bảy, Đô Long, điểm cống hiến 61 ức. Tên thứ 8, Tư Đạt, điểm cống hiến 35 ức. Đệ tên, Đa Khoa Đặc, điểm cống hiến 24 ức. Người thứ 10, Khoa Lặc, điểm cống hiến 21 ức. Nhìn thấy trước 10 xếp hạng, Cổ Đinh ngược lại là cũng không kỳ quái Hạ Phổ điểm cống hiến cao như vậy, bởi vì Hạ Phổ dù sao vẫn chỉ là bán thần tu vi. Hắn không nghĩ tới chính là, cái kia gọi Đô Long gia hỏa dĩ nhiên cũng tới bảng, còn có cái kia gọi Khoa Lặc, cũng là top 11 thành viên. Đô Long cùng Khoa Lặc hai người này đều là ngũ tinh hạ vị thần linh đi, bọn họ điểm cống hiến làm sao sẽ cao như vậy. Đô Long xếp hạng lại vẫn tại Tư Đạt trước mặt. Hẳn là cướp giật người khác điểm cống hiến có được đi. Lý Lì Sở Tuật có chút khinh thường nói. Hai người bọn họ từ 3 ngày trước bắt đầu, liền một mực tại cướp giật người khác điểm cống hiến. Khoa Lặc cũng còn tốt, chỉ là đoạt người khác điểm cống hiến 50%, cũng không giết người. Nhưng cái này gọi Đô Long ra hỏa, mỗi lần đều sẽ đối phương điểm cống hiến cướp sạch. Hơn nữa chết ở trong tay hắn đã có 10 người rồi. Đều là vì những người kia phản kháng, không chịu cho hắn điểm cống hiến, hắn liền trực tiếp giết người đoạt lệnh bài. Hải Hoàng đối Di chỉ phát sinh hết thảy đều xem ở trong mắt, cái này gọi Đô Long hải tặc vũ trụ, đích thật là hành vi ác liệt nhất một cái gia hỏa. Cổ Đinh đoàn người nghe được khẽ nhíu mày, đối cái kia gọi Đô Long gia hỏa có chút phản cảm. Chúng ta trở về thành lĩnh thưởng lệ đi, thuận tiện nhìn xem có còn hay không cái gì khác đồ vật cần dùng điểm cống hiến hối đoái. Cổ Đinh nói xong đem phi thuyền thu hồi. Con tàu này phi thuyền khổng lồ trong nháy mắt lần nữa hóa thành to bằng bàn tay thuyền mô hình, bị Cổ Đinh thu vào không gian chứa đồ. Đoàn người cũng hướng về thành trì chạy đi. Cổ Đinh không biết là, trong thành trì có không ít người đang nhìn đến xếp hạng sau, một mảnh nghị luận sôi nổi, phần lớn là đang thảo luận Cổ Đinh đám người danh tự. Cổ Đinh đoàn đội cũng quá trâu bò đi. Bọn họ đoàn đội cũng là 7 người, 10 người đứng đầu bọn hắn liền chiếm cái. Hơn nữa 4 người đứng đầu hoàn toàn bị ôm đồm. Đúng vậy à, gần 100 tỷ công hân, một điểm điểm cống hiến đồng giá với 100 vũ trụ tinh, cái kia chính là chục ngàn tỷ vũ trụ tinh, cho dù tương đương thành nguyên thạch cũng có 1 tỷ. Dù cho tiến vào vũ trụ hải, điều này cũng tuyệt đối cũng coi là một bút tài phú kết xù. Đủ để chống đỡ Cổ Đinh đoàn đội tại vũ trụ hải kiến thế lực của chính mình, xương bá một phương. Nếu như ta chắc chắn sẽ không đổi tiền. Tại khu di tích này bên trong, 50 ước điểm cống hiến liền có thể đổi một cái ngũ tinh thần vật. Ngũ tinh thần vật, đây chính là cực vị thần linh đều muốn động thủ tranh đoạt đồ vật. Bỏ vào buổi đấu giá bên trong, giá cả chí ít sẽ tăng gấp đôi, thậm chí trở mình gấp 2 đều có khả năng. Không biết Cổ Đinh đoàn đội có thu hay không người. Trở về trong thành, Cổ Đinh phát hiện rất nhiều người nhìn mình đoàn đội ánh mắt đều có chút nhiệt liệt. Hắn cũng không muốn quá nhiều, trực tiếp hướng về công đức điện chạy đi. Tiến vào công đức điện sau, Cổ Đinh thẳng đến phòng gian nhỏ. Xin lấy ra lệnh bài. Cổ Đinh vừa mới ngồi vững vàng, liền nghe đến một thanh âm truyền đến, cái thanh âm này cùng trước đó người lão giả kia âm thanh rất giống, thế nhưng cho người cảm giác lại có chút cơ giới hóa. Hắn móc ra lệnh bài sau. Một đạo xạ tuyến bao tố bắn ra, chiếu xuất tại trên lệnh bài, một phen quét hình sau, cái thanh âm kia lần thứ 2 vang lên. Lệnh bài người nắm giữ, Cổ đinh. Lệnh bài tính gộp lại công hơn 968 ước điểm, còn lại có thể dùng công hơn 826 ước điểm. Làm kỳ tính gộp lại điểm cống hiến xếp hạng thứ nhất. Lịch sử tính gộp lại điểm cống hiến xếp hạng thứ 7. Đúng lúc này, cái này âm thanh như máy móc đột nhiên bị đánh gãy. Lại là người lão giả kia âm thanh tại cổ đinh vang lên bên tai. Người trẻ tuổi, ta vừa nãy không để ý đến một chuyện, kỳ thực ngươi lịch sử tính gộp lại điểm cống hiến hẳn là xếp số 1. Bởi vì ngươi đánh chết mẫu hoàng, đây là có 100 tỷ điểm điểm cống hiến tưởng thưởng. Nhưng là do ở ngươi đánh chết mẫu hoàng không phải hệ thống thiết định một con kia, dẫn đến hệ thống không có tiến hành tương ứng thống kê. Cho nên cho ngươi thiếu một bộ phận điểm cống hiến, nhưng cái này bộ phận điểm cống hiến là không có cách nào bù cho ngươi. Cho nên, ta chỉ có thể ở mặt khác bồi thường ngươi, cái này đệ nhất khen thưởng, nguyên vốn hẳn nên giá trị tại 10 tỷ điểm cống hiến khoảng trường. Hiện tại ta cho ngươi tăng lên tới 100 tỷ khoảng trường, sau đó ngươi lựa chọn một trong số đó cái đi. Lão giả nói xong, cổ đinh trước người xuất hiện một cái danh sách hình chiếu, danh sách bên trên tổng cộng có 8 cái vật phẩm. Giá trị cao nhất có 130 tỷ, thấp nhất cũng có 100 tỷ điểm cống hiến. Cổ đinh còn chưa kịp kiểm tra, bên hai liền truyền đến hải hoàng âm thanh, cổ đinh, tuyển cái thứ 8. Cổ đinh nguyên bản vươn hướng phía trên nhất ngón tay đột nhiên rời xuống, mở ra kiện thứ 8 vật phẩm tỉ mỉ miêu tả. Vật phẩm tên gọi, hắc thiết cự long huyết tủy. Vật phẩm chủng loại, yêu thú huyết tủy. Vật phẩm miêu tả, đây là một toàn bộ hắc thiết cự long toàn bộ huyết tủy, sau khi dùng sẽ có 50% tỷ lệ khiến người ta thu được hắc thiết cự long huyết mạch cùng truyền thừa. Cái gọi là huyết tủy là từ thành thục kỳ yêu thú trong cơ thể lấy ra xuất huyết mạch tinh hoa, một con thành thục kỳ hắc thiết cự long thực lực không thể so với người của cực vị thần linh loại cường giả yếu, như vậy một con nhân vật mạnh mẽ lại bị người rút lấy toàn bộ huyết tủy, này làm cho cổ đình có chút khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần nuốt lấy một cái phần huyết tủy, ngươi huyết mạch đều sẽ có rất lớn tỷ lệ tiến hóa thành làm huyết thống long tộc, đến lúc đó ngươi tu luyện vạn tượng đế thân sẽ bởi ngươi huyết mạch biến hóa, mà sản sinh biến hóa mới, trở thành cường đại hơn long tượng đế thân. Hải hoàng này mới mở miệng giải thích, một cái phần huyết tủy, so với cái khác bất kỳ vật phẩm mang cho ngươi tới có ích đều lớn. Cổ đinh nghe hải hoàng kiến nghị, trực tiếp mở miệng nói, ta tuyển một cái phần huyết tủy. Nơi này mượn một cái EVLVAT thản cấp phi thuyền số liệu. Đông Dương ý tưởng phi thuyền vũ trụ dáng dấp và số liệu thực sự quá khó khăn, cảm giác thông minh có chút không đủ dùng phi thuyền hình ảnh, ta sẽ tìm thời gian bỏ vào liên quan đến tác phẩm bên trong. Hôm nay đạt được một bài học, gõ chữ thời điểm nhất định phải như thường ngày ngắt mạng tuyến, bằng không liền sẽ như hôm nay như thế, tại không thể dưới tình huống một chương đứt quãng gõ hơn 7 giờ. Vốn là tốc độ tay cũng rất cặn bã, còn học người khác nói chuyện thiếm, quả thực chính là tìm đường chết. Thứ 3 bộ canh. Chương 340, rời đi di tích. Huyết tủy tới tay sau, cổ đinh thối lui ra khỏi phòng gian nhỏ. Chiến công của hắn giá trị thực sự quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chọn xong muốn hối đoái món đồ gì, thẳng thắn trước tiên nhường lại để Lý Lỵ Sở Tuất bọn hắn lĩnh khen thưởng, mình có thể tại ván ạ dễ nệ được bên trong chậm rãi chọn, miễn cho làm lỡ những người khác thời gian. Cổ đinh sau khi đi ra, cái thứ hai đi vào chính là Lý Lỵ Sở Tuất. Lý Lỵ Sở Tuất có vẻ một bộ có chút hưng phấn dạng. Nàng loại kia vẻ mặt để cổ đinh nhớ tới trước đây cùng với nàng đồng thời đi dạo phố lúc tình cảnh. Xem ra trong thời gian ngắn, Lý Lỵ là không tốt được. Tại Lý Lỵ Sở Tuất tiến vào phòng gian nhỏ sau, cổ đinh không nhịn được cười nói. Nhưng cổ đinh không nghĩ tới chính là, Lý Lỵ Sở Tuất dĩ nhiên không qua bao lớn sẽ liền đi ra rồi. Ngươi lần này làm sao nhanh như vậy? Cổ đinh không nhịn được hỏi. Ta đã sớm chọn xong vật mình muốn, đi vào là trực tiếp lấy hàng, bỏ vào trong chữ vật không gian là được. Lý Lỵ Sở Tuất đầy mặt đắc ý nói, còn lại không tới 1 triệu điểm cống hiến, các ngươi ai muốn? Hơn 10 tỷ toàn bộ đã xài hết rồi. Cổ đinh trận to hai mắt nhìn hướng Lý Lỵ Sở Tuất. Nay điểm cống hiến chỉ có thể ở di tích này bên trong dùng, không dùng hết giữ lại làm gì. Lý Lỵ Sở Tuất cho cổ đinh một cái liếc mắt, sau đó đem lệnh bài ném tới cổ đinh trong tay, còn lại hơn 70 vạn, ngươi đều xoay qua chỗ khác đi. Công đức điện bên trong những người khác đều nhìn đến một trận hâm mộ. Hơn 70 vạn điểm cống hiến cứ như vậy làm số lẻ không nên, xuất thủ sắc thực xa hoa. Cổ đinh ngược lại là không khách khí chút nào cầm lệnh bài xoay chuyển món nợ, sau đó đem lệnh bài trả lại cho Lý Lỵ Sở Tuất. Tại Lý Lỵ Sở Tuất sau, đi vào chính là Hẻo Xạ, nàng cũng là không mấy phút liền đi ra rồi. Một bộ rất hài lòng vẻ mặt. Người hơn 50 tỷ, cũng tất cả đều xài hết. Cổ đinh không nhịn được hỏi. Ừm. Hẻo Xạ dùng sức gật đầu, sau đó đem lệnh bài hướng về cổ đinh đưa tới. Bên trong còn có hơn 10 vạn. Cổ đinh có chút không nói gì mà nhận lấy xa lệnh bài, không khách khí chút nào thu nhận còn lại điểm cống hiến. Tiếp theo sau đó cúi đầu nhìn hướng trước người vật phẩm danh sách hình chiếu. Cái thứ 3 đi vào chính là Tạ Gò, cũng là không thời gian bao lâu liền đi ra rồi, bất quá cũng rất bình thường, đối với Tạ Gọ tới nói. Hơn 10 tỷ công hơn toàn bộ dùng để mua đồ ăn liền đầy đủ. Nó còn lại điểm cống hiến không tới 10 vạn điểm, cũng đều chuyển cho Cổ Đinh. Bị hứa lệ là cái thứ tư đi vào, hắn chỉ là bên hông thêm ra một cái tứ tinh thần vật trường đao, sau đó trực tiếp đem lệnh bài đưa cho Đa Khoa Đặc. Hệ thống tự động phần thưởng một cái tứ tinh thần vật trường đao, một cái tứ tinh áo giáp, còn có một bình tu chân minh để lại đan dược. Ta nhìn một chút không có ngũ tinh trường đao, cho nên cái gì đều không đổi. Đa Khoa Đặc. Điểm cống hiến đều chuyển cho ngươi, ngươi nhìn xem có gì cần trực tiếp mua lại, còn lại điểm cống hiến lại chuyển cho Robert, khiến hắn cũng tuyển một cái. Đa Khoa Đặc nhận lấy lệnh bài, đem điểm cống hiến đều chuyển đi, sau đó cũng cất bước tiến vào phòng gian nhỏ. Hắn lần này đi vào thời gian liền tương đối dài rồi. Đại khái bỏ ra hơn nửa canh giờ. Mà Cổ Đinh bên này, cũng được sự giúp đỡ của Hải Hoàng, chọn một ít nhu phẩm cần thiết. Cái này tứ tinh cấp đường thần vật thần hỏa hỏa chủng thế nào? Cổ Đinh đột nhiên nhìn thấy một loại thần hỏa hỏa chủng. Chớ hòng mơ tưởng, ngươi phần thiên thần thông, muốn dùng liền dùng tốt nhất. Ba loại khác hỏa chủng đều là ngũ tinh trở lên, ngươi không cần thiết hạ thấp yêu cầu dùng tứ tinh. Lấy re vào vũ trụ hải, khẳng định có cơ hội có thể tìm tới ngũ tinh hỏa chủng. Hải Hoàng trực tiếp bác bỏ Cổ Đinh ý nghĩ. Nay một bình gọi Phượng Huyết Niết Bàn Đan tu chân minh đan dược thật là đắt ta, một bình chỉ có 3 viên, lại muốn 150 ước điểm cống hiến. Cổ Đinh không nhịn được than thở. Ít nói nhảm, nhanh chóng đang chọn trên ghế dấu chọn, sau đó tiến phòng gian nhỏ trước tiên liền đập xuống đến. Hải Hoàng liên thanh thúc giục, một cái bình đan dược chính là hắn kiến nghị Cổ Đinh mua kiện món đồ thứ nhất. Tu chân minh mạnh mẽ các ngươi căn bản không khái niệm, cái này rõ ràng là trên lịch sử loài người cường thịnh nhất một cái rõ ràng một trong, từ viễn cổ thời đại liền kéo dài xuống, mãi cho đến thời đại cận cổ mới suy sụp xuống. Nhưng tu chân minh để lại các loại bí điển, đan dược, thậm chí thần thông đều phi thường mạnh mẽ. Loại này Phượng Huyết Niết Bàn Đan, tại thời đại cận cổ cũng coi như là cấp bậc cực cao đan dược. Là lấy thần thú Phượng Hoàng huyết dịch luyện chế ra tới, tăng lên khí huyết mạnh mẽ đan dược. Chờ ngươi vạn tượng đế thân tu luyện tới đế thân cảnh, này 3 viên thuốc cung cấp khí huyết năng lượng có thể vì ngươi tiết kiệm vô số thời gian tu luyện. Thần thú, Tạ Gọ hiện tại cũng lên cấp thần linh, hắn huyết cũng có thể dùng để luyện đan sao? Cổ Đinh nói xong hướng về nằm sấp tại trên bả vai mình Tạ Gọ nhìn sang, Tạ Gọ run lên lỗ tai. Một cái tát đem Cổ Đinh mặt vỗ tới một bên. Ta đều đã quên, các ngươi cái thời đại này bởi vì chưa từng xuất hiện thần thú khái niệm đã bị người quên đi. Hải Hoàng này mới mở miệng giải thích. Vũ trụ biển lớn bên trong các loại sinh mệnh lĩnh vực, bao hàm sinh vật chủng loại quả thực nhiều đến không thể đếm. Nhưng là từ thời đại thượng cổ bắt đầu, thần thú liền được nhận định làm chỉ có 108 loại. Này 108 chủng thần thú bất kỳ một con thành viên, sinh ra liền đủng có thần linh tu vi. Đến ấu sinh kỳ đều có thể vượt qua chọn một cái đại cấp độ tiến hành chiến đấu, trưởng thành kỳ tu vi chính là cực vị thần linh tu vi đỉnh cao, thậm chí có cá biệt chủng tộc thành viên đang trưởng thành kỳ liền có thể vượt qua cực vị thần linh hàng rào. Nhưng này 108 cái chủng tộc có một chút chỗ tương đồng chính là, bất kỳ một con thành viên, chỉ muốn sinh trưởng đã đến thành thục kỳ, liền sẽ tự động vượt qua thần linh hát. NG rào, trở thành tầng thứ 3 cấp cơ thể sống, lại được gọi là chân thần. Thần linh chỉ là thứ 2 tầng cấp cơ thể sống, cùng chân thần có sinh mệnh chất lượng lên bản chất khác biệt. Loại này khác biệt, so với thần linh cùng nhân loại bình thường khác biệt còn muốn lớn hơn. Bất kỳ thần linh, chỉ cần không có bước ra tầng thứ 2 cấp cơ thể sống giới hạn, tại chân thần trước mặt, liền run rế cũng không bằng, một ánh mắt là có thể dễ dàng thuần sát. Nhân loại thật sự có thể trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Cổ Đinh nghe được nhiệt huyết sôi trào. Nhân loại không chỉ đã từng là đỉnh cao bộ tộc một trong, tối thời gian hùng mạnh thậm chí còn đã từng thống trị qua toàn bộ vũ trụ biển lớn. Lúc đó chủng tộc lui khỏi vị trí một góc rùa rụt cổ lên, toàn bộ yêu tộc bao quát thần thú chủng tộc ở bên trong, đều bị trở thành nhân loại phụ thuộc. Các loại chủng tộc căn cứ đều đối với nhân loại cường giả mở ra, toàn bộ vũ trụ biển lớn bên trong. Khắp nơi đều có thể nhìn đến nhân loại bóng người. Đáng tiếc, cường đại như vậy thời đại cuối cùng còn là không ngăn nổi tận thế đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn? Chuyện gì xảy ra? Cổ Đinh vội vã hỏi tới. Quyền hạn của ta còn chưa đủ. Tình huống cụ thể là cái dạng gì ta cũng không biết. Ta chỉ biết, thời đại kia xảy ra một cơn hạo kiếp, chàng hạo kiếp kia cơ hồ khiến tất cả nhân loại cường giả toàn bộ ngã xuống, vô số rõ ràng truyền thừa liền như vậy đoạn, nhân loại tộc quần cũng bởi vậy tiến vào thời kỳ suy bại. Hải Hoàng đối với loại này sự tình, cũng chỉ biết cái đại khái. Cổ Đinh cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, mà là tiếp tục lựa chọn cần hối đoái vật phẩm. Ngoại trừ này một bình Phượng Huyết Niết Bàn Đan ở ngoài, Cổ Đinh tại Hải Hoàng dưới đề nghị còn chọn một đôi giá trị 1,5 tỷ tứ tinh thần vật cấp bậc găng tay. Còn lại điểm cống hiến. Cổ Đinh lại tốn 10 tỷ, mua 1.5 triệu viên lấy chủng tộc thi thể luyện chế mà thành khí huyết đan. Khí huyết đan kỳ thực không tính đan dược, chỉ cần tu vi đầy đủ dược tề sư đều có thể luyện chế, chỉ là tướng khí huyết năng số lượng lấy ra sau, tiến hành đơn giản xử lý ngưng tụ thành trạng thái cố định, sau đó dùng dính vào loại dược tề tại mặt ngoài tiến hành xử lý, phòng ngừa dược hiệu trôi đi. Nhưng loại này xử lý cũng dẫn đến phổ thông khí huyết ngưng khối nhìn lên như tu chân minh đan dược. Tại đa khoa đặc sau khi đi ra, Cổ Đinh đi vào trước đem chọn lựa vật phẩm trực tiếp nhận lấy, đi ra đem lệnh bài đưa cho Robert, khiến hắn đem còn lại 1,1 tỷ điểm cống hiến chuyển khoản tới. Đa khoa đặc kỳ thực cũng không tiêu tốn bao nhiêu, vật phẩm hạng trong ngoài không có phi đao, hắn lại bị hệ thống phần thưởng một cái tứ tinh thần vật cấp bậc cao giáp. Cho nên, hắn chỉ mua 10 viên thiên hồn tinh, cùng một cái linh hồn cường độ tăng cường tứ tinh thần vật, tổng cộng bỏ ra không tới 2 tỷ. Đem lệnh bài đưa cho Robert sau, Robert chuyển khoản hoàn thành. Lệnh bài bên trong nguyên bản chỉ có mấy vạn điểm cống hiến trong nháy mắt tiêu thăng đến 57 tỷ, hắn cũng cất bước tiến vào phòng gian nhỏ. Đại khái sau 5 phút, do bất liền từ phòng gian nhỏ bên trong đi ra, đem lệnh bài đưa cho Cổ Đinh, còn có 122 ức. Mọi người lại tuyển chút gì? Cổ Đinh nhìn hướng những người khác. Chúng ta nên mua đồ vật đều mua đủ. Lý Lì Sở Tuột cùng Sạ cũng lắc đầu. Vậy thì liền tùy tiện đổi vài món thần vật, đến lúc đó bắt được đấu giá hội bên trên tiến hành bán đấu giá đi. Cổ Đinh tuét miệng nói, hẳn có thể đổi 2 cái ngũ tinh thần vật, 5 cái tứ tinh thần vật, 7 cái tam tinh thần vật. Cổ Đinh nói xong, đang chuẩn bị hướng về phòng gian nhỏ đi đến, lại nghe được sau lưng có người gọi tên của mình. Cổ Đinh, chờ một chút. Cổ Đinh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy gọi lại của mình dĩ nhiên là Tự Do Liên Minh Tư Đạt, hắn vừa mới bước vào công đức điện, thân hình lay động liền xuất hiện tại trước mặt mình. Có chuyện gì không? Cổ Đinh hơi kinh ngạc hỏi. Chiến công của ngươi giá trị còn không dùng xong chứ? Tư Đạt không có trả lời vấn đề của hắn, trái lại hỏi. Phần lớn đều tốn hết, còn lại một chút nhỏ. Có hay không 1,5 tỷ điểm? Nghe Cổ Đinh nói như vậy, hắn vẻ mặt hơi chút lo lắng. Còn lại hơn 10 tỷ, làm sao vậy? Cổ Đinh không biết hắn tại sao hỏi vấn đề thế này. Là như vậy, ta nghĩ tập hợp 50 ước điểm cống hiến đổi một cái ngũ tinh thần vật áo giáp, ngươi có thể hay không bán cho ta 1,5 tỷ điểm? Nghe Cổ Đinh nói còn có hơn 10 tỷ, Tư Đạt cuối cùng cũng coi như yên tâm xuống. Ngươi muốn làm sao mua? Cổ Đinh thế mới biết đối phương tại sao hỏi vấn đề thế này. Trên tay ta có một kiện tứ tinh thần vật áo giáp, là hệ thống tưởng thưởng, giá trị 1 tỷ điểm công hơn. Còn có 500 triệu điểm, ta có thể dùng nguyên thạch đến mua. 500 triệu điểm điểm cống hiến, trực tiếp đổi nguyên thạch là 5 triệu viên. Thế nhưng ta cũng biết, nếu như ngươi tại nơi này dùng 500 triệu công hơn thay đổi vật phẩm tóm ra ngoài bán đấu giá, khẳng định không chỉ 5 triệu viên nguyên thạch giá cả, ta có thể cho ngươi 8 triệu nguyên thạch. Nhưng là ta trên người bây giờ chỉ dẫn theo 5 triệu. Còn lại 3 triệu, chỉ có thể chờ đợi sau khi đi ra ngoài nghĩ biện pháp chủ cho ngươi. Tư Đạt âm thanh càng nói càng nhỏ. Ngươi tại sao nhất định phải ngũ tinh thần vật tao giáp? Cổ Đinh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Là sư phụ của ta, hắn tuổi thọ sắp tới, hơn nữa thượng vị thần linh một lần cuối cùng thiên kiếp cũng sắp hàng lâm. Lấy hắn hiện tại hư nhược trạng thái, mặc dù là tứ tinh thần vật, cũng không nhất định có thể bảo vệ hắn vượt qua thiên kiếp. Nếu như là ngũ tinh thần vật, hắn vượt qua thiên kiếp khả năng đem sẽ gia tăng thật lớn. Chỉ cần vượt qua này lựa thiên kiếp, hắn liền sẽ lên cấp cực vị thần linh, tuổi thọ lần thứ 2 tăng cường. Tư Đạt này mới mở miệng giải thích. Được rồi, ta giúp ngươi mua, 500 triệu công hơn liền theo 5 triệu nguyên thạch mà tính đi, ngươi cũng không cần phải viết cái gì giấy vay nợ rồi. Cổ Đinh nói xong cất bước đi vào phòng gian nhỏ, mấy phút sau liền đi ra, đem một cái áo giáp đưa cho Tư Đạt. Tư Đạt lập tức đem lệnh bài cùng nguyên thạch toàn bộ đưa cho Cổ Đinh. Lần này nhạc đệm mới coi như đi qua. Kỳ thực vụ giao dịch này, thấy thế nào đều là lỗ vốn, bởi vì Lý Lỷ Sở Tuột bọn hắn áo giáp trên căn bản là nhân thủ một cái, Cổ Đinh căn bản không dùng tới nhiều một cái tứ tinh thần vật áo giáp. Mà 500 triệu điểm cống hiến đổi 5 triệu nguyên thạch, lại càng không có lời. Nhưng Cổ Đinh lựa chọn giao dịch, là bởi vì hắn cảm thấy Tư Đạt người rất tốt, tuy nhiên tại yêu nghiệt cường giả bên trong cũng là nhân vật nghịch thiên, nhưng hắn làm người hoàn toàn không có ngạo khí, hơn nữa còn rất hiếu thuận. Người như vậy theo Cổ Đinh đáng giá kết giao hướng về. Điểm cống hiến toàn bộ tiêu hao sau khi hoàn thành, thứ hai trời sáng sớm, di tích lối ra mở ra. Cổ Đinh đoàn người cũng không có tiếp tục ở lại, mà là lựa chọn trực tiếp rời đi. Chương 341, chuyên gia giám định Lị La. Canh thứ 2 đưa lên, canh thứ 3 dự tính tại chừng 2 giờ, mọi người sáng mai lại nhìn đi. Di tích cửa ra vào, là trực tiếp đi về tinh không, Cổ Đinh đoàn người, ngoại trừ do bất cùng tạ gọ ở ngoài. Đều bị tứ tinh thần vật áo giáp thả ra nửa thấu minh quang cháo bao phủ hắn, liền hô hấp đều không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Đoàn người bị biến thân Tạ Gõ còng lên, từ lối ra sau khi đi ra, liền trực tiếp tránh hiện tại phụ cận một viên không người trên tinh cầu. Tạ Gõ tuy rằng cũng có không gian loại năng lực, nhưng hắn dù sao chỉ là hạ vị thần linh, loại này giữa các vì sao lan truyền, hắn cũng chỉ có thể làm được tại hàng tinh tinh hệ bên trong loại này cự ly ngắn. Ở đằng kia viên không người trên tinh cầu, Cổ Đinh lấy ra này một chiếc Titan chiến hạm, hơi suy nghĩ dưới, này tàu chiến hạm tự động biến hình thu nhỏ lại, hóa thành một chiếc phổ thông no. Mặt, kích cỡ chỉ có nguyên bản 1/10 lớn nhỏ. Cái này cũng là chiếc này Titan cự hạm năng lực chi, mô phỏng. Loại này mô phỏng, không phải đơn giản thị giác lừa dối ngụy trang, mà là chân thật kích cỡ biến hóa cùng mô phỏng, chỉ cần đưa vào bị mô phỏng phi thuyền số liệu liền có thể làm được. Mà Hải Hoàng ngay đầu tiên đem rất nhiều phi thuyền số liệu đều rót vào đi vào. Nhìn phi thuyền lần này biến hóa, Lý Lì Sở Tuột bọn hắn cũng đều rất ngạc nhiên. Tiến vào phi thuyền sau, mọi người mới phát hiện trong thực tế bộ thể tích lại là không đổi. Một cái chiếc mô phỏng no. Mặt rất nhanh dừng sát ở cự phủ tinh. Cổ Đinh đoàn đội là cái thứ nhất trở về từ trong di tích trở về cự phủ tinh đoàn đội. Những người khác đều không có phi thuyền, cũng không có quá mạnh mẽ không gian truyền tống năng lực. Bọn họ đều đang đợi chính phủ liên bang phi thuyền đưa đón. Mà phi thuyền nhưng là phải chờ di tích đóng. Tất cả mọi người tất cả đi ra về sau mới sẽ xuất phát. Cổ Đinh sở dĩ không lựa chọn ngồi chính phủ liên bang phi thuyền, là bởi vì bọn hắn đoàn đội trên người thứ tốt thực sự nhiều lắm. Nếu như gia đình tư có chỗ mơ ước, sẽ phi thường phiền phức. Dù sao, chính phủ liên bang cùng hải tặc vũ trụ là đúng lập quan hệ, đối phương nếu như động một điểm ý biến thái, làm cái tội danh gì đem đoàn người mình bắt lại, cũng rất dễ dàng làm được. Hơn nữa, gia đình tư thực lực tương đương khủng bố, bây giờ Cổ Đinh năng lực phong ấn lại nằm ở kỹ năng làm lệnh trạng thái. Không cách nào sử dụng. Thật sự động thủ, Cổ Đinh đoàn đội nhất định sẽ chịu thiệt. Mà một cái khác để Cổ Đinh lựa chọn về sớm một chút nguyên nhân nhưng là, Cổ Đinh muốn để sàn bán đấu giá đem ngũ tinh thần vật tiến hành bán đấu giá tin tức mau chóng lan truyền ra ngoài, đưa tới cực vị thần linh tham dự đấu giá. Dựa theo Cổ Đinh trước đó từ tư đạt này đạt được đến tin tức, chân chính cỡ lớn buổi đấu giá muốn tới di tích đóng về sau 3 đến 5 ngày sau mới sẽ mở ra. Nói cách khác, khoảng cách hiện tại chí ít còn có 5 đến 7 ngày. Bình thường loại này buổi đấu giá, cực vị thần linh trên căn bản sẽ không tăng xuất hiện. Bởi vì một cái tứ tinh thần vật, liền muốn ít nhất phải 400 triệu trở lên điểm cống hiến. Một tháng kết thúc, có thể tính gộp lại đến 400 triệu trở lên điểm cống hiến nhân số lượng cực kỳ thưa thớt. Có thể tiến vào Euro di tích đều là hạ vị thần linh. Cho dù là thực sự có người tính gộp lại đã đến 400 triệu trở lên điểm cống hiến, cũng sẽ không tăng phí sức không có kết quả tốt mà đi mua một cái tứ tinh thần vật, mà sẽ chọn mua sắm những kia có thể trực tiếp tăng cao tu vi vật phẩm. Cho nên, Euro di tích mở ra sau, xuất hiện tứ tinh thần vật xác suất cũng không cao, gần như mở ra 5 lần, xuất hiện một cái là tốt lắm rồi. Nhưng đối với cực vị thần linh tới nói, tứ tinh thần vật mỗi người trong tay đều có vài món. Bọn họ nhu cầu cũng không bức thiết, chỉ có ngũ tinh thần vật. Đối với bọn họ mà nói mới có tranh đoạt cần phải. Trở về cự phủ tinh sau, Cổ Đinh trước tiên liền để mọi người đem kim điêu số bên trong đồ vật đều thu thập sạch sẽ, chuẩn bị bán đi chiếc phi thuyền này. Chiếc này kim điêu số, ra phí lìm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc, giá cả khẳng định liền sẽ mất giá, bởi vì trong vũ trụ hải, trên căn bản sẽ không xuất hiện loại này cấp bậc phi thuyền. Kim điêu số dù sao chỉ là phàm phẩm phi thuyền, tùy tiện một tên bán thần tiện tay một đòn đều sẽ bị tiêu diệt. Mọi người thu thập xong sau, Cổ Đinh tại bến cảng đem phi thuyền thu hồi không gian chứa đồ, sau đó mang theo Lý Lỵ Sở Tuột đám người hướng về sàn bán đấu giá đi đến. Đã đến sàn bán đấu giá cửa vào, một cô thiếu nữ rõ ràng cho thấy hội trưởng công nhân viên, nàng mang trên mặt nghề nghiệp mà mỉm cười hướng về phía Cổ Đinh đoàn người hỏi, xin hỏi mấy vị là tới tham gia hiện trường đấu giá vẫn là đến đây đưa đập đây này. Đưa đập. Đưa đập lời nói, mời các ngươi tiến hành đưa đập vật phẩm đăng ký, căn cứ đăng ký tin tức, chúng ta mới an bài xong tương ứng chuyên gia giám định tiến hành giám định. Thiếu nữ nói xong, trực tiếp hình chiếu ra một cái trang ép. Cái kia mặt giấy nhìn đến Cổ Đinh nhíu chặt mày, bởi vì cần điển tin tức thực sự nhiều lắm, ngoại trừ vật phẩm tên gọi, chủng loại, cấp bậc ở ngoài, còn phải cặn kẽ vẻ ngoài miêu tả cùng lập thể bức ảnh, còn có những thứ khác lung ta lung tung một đống tin tức. Nếu như ngài đưa đập vật phẩm cấp bậc tại tam tinh thần vật hoặc là tam tinh thần vật trở lên lời nói, có thể không cần điển cái này danh sách, ta có thể mang bọn ngươi trực tiếp đi gặp chuyên gia giám định. Thấy Cổ Đinh loại vẻ mặt này, thiếu nữ bổ sung một câu. Nhưng có một câu nói ta phải nhắc nhở ngươi một chút nhóm, nếu như các ngươi tham dự đấu giá đồ vật không tới tam tinh thần vật cấp bậc, là sẽ bị chuyên gia giám định mắng ra tới. Hơn nữa, ta cũng sẽ bị mắng. Vậy ngươi liền dẫn chúng ta qua đi thôi. Cổ Đinh nghe đối phương nói như vậy, không nhịn được nứt ra khỏe miệng. Thiếu nữ tuy rằng không nói gì, trên mặt lại mang theo không quá tin tưởng vẻ mặt, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà đem cổ đinh đoàn người dẫn tới sàn bán đấu giá phía sau phòng giám định cửa vào. Chuyên gia giám định không rất ưa thích nhiều người, các ngươi không có đưa đập vật tốt nhất không nên đi vào, bằng không nàng cũng sẽ mắng người. Thiếu nữ lời nói này rõ ràng cũng là tại nói cho cổ đinh bọn hắn, người chuyên gia giám định này tính khí không tốt lắm. Ta liền không vào được rồi. Do bất cảm giác mình không có cần thiết theo vào đi. Đa khoa đặc cùng bị ủa lệ hai người cũng lưu lại. Tạ gọ tựa hồ không có từ cổ đinh trên bả vai nhảy xuống dự định, mà Lý Lì Sở Tuật nhưng là từ trước đến giờ không đem các loại quy củ để ở trong mắt, tự nhiên là không chịu lui ra, eo xạ thấy thế cũng đi vào theo. Tiến vào phòng giám định, cổ đinh mấy người chỉ nhìn thấy một cái so với Lý Lì Sở Tuật còn nhỏ bé gái, đại khái chỉ có 11-12 tuổi răng dấp, giờ khác này đang nằm tại giám định trên bàn ngủ. Nước miếng không được chảy ra đến, tựa hồ là mộng thấy cái gì tốt ăn. Trong căn phòng này, vẫn luôn chỉ có một mình nàng tại. Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai nhắc nhở. Chưa kịp cổ đinh có phản ứng, Lý Lì Sở Tuật liền đi lên đi vào, gõ gõ bàn. Bé gái kia một cái vươn mình ngồi dậy. Tiểu nha đầu, người nhà đại nhân đâu? Lý Lì Sở Tuật có chút lao khí hoành thu hỏi, khẩu khí kia giống như là nàng so với đối phương lớn hơn nhiều dạng. Các ngươi là người nào hả? Tiểu cô nương kia trái lại mở miệng hỏi, ngựa khí mang theo một chút bất mãn mùi vị. Chúng ta là tới làm giám định, nơi này chuyên gia giám định đâu này? Lý Lì Sở Tuật hỏi tiếp. Lấy các thứ ra đi, ta chính là chuyên gia giám định. Bé gái trực tiếp đưa tay nói. Ngươi là chuyên gia giám định. Lý Lì Sở Tuật có chút không quá tin tưởng. Ta gọi Lý La, là phí lì đi nạ sổ rổ vũ trụ quốc chuyên gia giám định chính. Bé gái một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc. Nàng nói là sự thật. Hải Hoàng rốt cuộc mở miệng, Lý La là trời sinh như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, trên thực tế nàng đã hơn 3.000 tuổi. Cổ Đinh không nói thêm gì nữa. Trước tiên móc ra trước đó Tư Đạt cho mình cái này tứ tinh thần vật áo giáp, đặt ở giám định trên bàn. Lị La vây quanh áo giáp quay một vòng, nàng hai mắt đột nhiên biến thành màu trắng bạc, đã qua rất lâu mới khôi phục bình thường. Lần nữa nhìn về phía áo giáp ánh mắt lại là đầy mặt kinh hãi, này dĩ nhiên là một cái thời đại cận cổ tứ tinh thần vật. Các ngươi từ nơi nào lấy được? Tự nhiên là từ Euro di tích có được. Cổ Đinh cũng không muốn giải thích quá nhiều. Làm sao có khả năng? Euro di tích còn chưa kết thúc. Hiện tại mở ra vẫn chưa tới 20 ngày, làm sao có khả năng có người sớm đi ra. Lị La hiển nhiên đối Euro di tích sự tình cũng không xa lạ gì. Cổ Đinh này mới nhớ tới, Euro di tích thăm dò sớm kết thúc tin tức hẳn là vẫn không có gieo rắc mở, cho nên cự phủ tinh lên người đều còn không biết chuyện này. Hắn cũng chỉ có thể giải thích, Euro di tích thăm dò ngày hôm qua liền đã hoàn toàn kết thúc. Hai ngày sau, liền sẽ tự động đóng lại. Lị La tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Nhưng nàng cũng biết mình trước người bộ áo giáp này xác thực là thời đại cận cổ vật phẩm. Hơn nữa, bộ áo giáp này sức phòng ngự, so với hiện tại tứ tinh áo giáp còn mạnh hơn nhiều. Nàng cũng cấp ra của mình bước đầu định giá, bộ áo giáp này, giá trị ít nhất hơn 1.000 ức vũ trụ tinh, tương đương nguyên thạch chính là hơn 10 triệu. Đây vẫn chỉ là cái giá quy định, chân chính bấn đấu giá ra, nhất định phải so với cái giá này cao. Vậy thì nhìn lại một chút những thứ khác đi. Cổ Đinh từ Lị La định giá cũng đã đoán được. Đối phương xác thực là cái rất lợi hại chuyên gia giám định, hắn cũng yên lòng đem những vật khác đều lấy ra. Trước đó còn lại hơn 10 tỷ điểm cống hiến, Cổ Đinh ngoại trừ giúp Tư Đạt mua một cái ngũ tinh thần vật áo giáp, còn lại điểm cống hiến hắn vẫn là dựa theo trước đó kế hoạch tiến hành mua, có một kiện ngũ tinh thần vật, 5 cái tứ tinh thần vật cùng 7 cái tam tinh thần vật. Bất quá, Cổ Đinh lần này vẫn là không lấy ra cái này ngũ tinh thần vật, mà là đem những cái khác vài món tất cả đều lấy ra. Lị La từng kiện nhìn sang. Càng xem miệng há được càng lớn, 5 cái tứ tinh thần vật, 7 cái tam tinh thần vật. Trời ạ, các ngươi phải hay không tại gì chỉ bên trong đánh cướp rất nhiều người. Không có, những thứ này đều là chúng ta dùng điểm cống hiến đổi lấy. Cổ Đinh cảm giác được đối phương loại suy nghĩ này cũng rất bình thường, bởi vì lúc bình thường, buổi đấu giá này một cái tứ tinh thần vật đều rất ít thấy. Lần này thêm tiến về phía trước cái này áo giáp, chính là kiện tứ tinh thần vật rồi. Lị La cũng không tin Cổ Đinh lý do. Bởi vì nàng trước đây lấy chuyên gia giám định thân phận tham dự qua 2 lần buổi đấu giá, nghe qua không ít người thảo luận gì chỉ chuyện đã xảy ra, điểm cống hiến thu được tuyệt đối không phải Cổ Đinh nói dễ dàng như vậy. Nhưng nàng cũng không có đi vạch trần Cổ Đinh lời nói dối, đối với nàng mà nói, buổi đấu giá đánh ra vật phẩm tổng giá trị càng cao, nàng bắt được thù lao lại càng cao. Cho nên, nàng cũng không để ý đưa món đồ đấu giá đầu nguồn phải hay không có vấn đề, nàng chỉ để ý đưa món đồ đấu giá thực hư cùng giá trị. Nay 12 kiện thần vật. Nàng lại tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó lại từng người cấp ra một cái dự đoán giá cả. Cổ Đinh nghe xong chỉ là gật đầu, Lý La cho ra giá bắt đầu định giá, cùng những món đồ này tại di chỉ điểm cống hiến là có thể xứng đôi lên, trên căn bản đều tương đồng. Hắn lúc này mới đưa tay đem cái này ngũ tinh thần vật áo giáp lấy ra ngoài. Ngươi nhìn lại một chút bộ áo giáp này. Cổ Đinh cười nói. Nhìn thấy cái này một kiện áo giáp trong nháy mắt, ánh mắt của Lệ La quả thực có chút chuyển không ra, đây là... Nàng rõ ràng tại lần đầu tiên liền phân biệt nhận ra được đây là một kiện ngũ tinh thần vật, nhưng nàng lại không quá dám xác định, bởi vì nàng cho tới bây giờ không nghe nói ở Dô Di Tích từng xuất hiện ngũ tinh thần vật. Chương 342, biến mất cổ đinh đoàn đội. Canh thứ 3 đưa lên, chương này là ngày hôm qua bổ canh. Lệ La vây quanh cái này ngũ tinh thần vật cấp bậc áo giáp xoay chuyển tầm vài vòng, nàng thập phần xác định chính mình không có nhìn lầm, đây thật là một cái ngũ tinh thần vật. Lúc này mới lần thứ 2 sử dụng của mình giám định năng lực. Hai mắt lần nữa biến thành màu trắng bạc, lần này nàng cặp kia con ngươi trắng bạc màu sắc kéo dài mấy phút đồng hồ mới dần dần ảm đạm xuống. Cái này một kiện ngũ tinh thần vật cấp bậc áo giáp, cũng là từ Ezo di tích có được sao. Tuy rằng Lệ La có thể cảm nhận được bộ áo giáp này lên khí tức cùng vật phẩm khác lên khí tức như thế, nhưng nàng vẫn còn có chút không quá khẳng định mà hỏi. Đúng thế. Cổ Đinh cũng đại khái có thể đoán được Lệ La trong lòng có nghi vấn gì. Nhưng là Ezo di tích trước đây xưa nay không từng xuất hiện ngũ tinh thần vật. Coi như là tứ tinh, cũng là cực nhỏ. Lệ La mắt mang theo hỏi dò mà nhìn về phía Cổ Đinh. Trước đây không có, là vì trước đây những người đó điểm cống hiến không đủ hối đoái ngũ tinh thần vật. Cổ Đinh này lời nói mặc dù nghe có chút ngông cuồng, nhưng hắn nói lại là sự thực. Trước kia xác thực không có ai điểm cống hiến có thể đột phá đến 50 ước trở lên, bởi vì ở tình huống bình thường, ở Dô Di Tích là sẽ không tăng phát sinh cơn lũ côn trùng. Lần này Cổ Đinh bọn hắn điểm cống hiến tăng vọt. Kỳ thực cùng cơn lũ côn trùng bạo phát thoát ly không được căn hệ. Nếu như không có cơn lũ côn trùng, rất nhiều người thời gian đều sẽ phần lớn hoa đang tìm bầy sâu lên, tàn sát bầy sâu tốc độ ít nhất phải chậm gấp 2-3 lần. Lệ La không có hỏi nhiều nữa cái gì, mà là cấp ra một cái định giá, cái này một kiện ngũ tinh thần vật áo giáp, áp dụng đoàn người phạm vi cực lớn, giá khởi đầu chí ít tại 50 triệu vũ trụ tinh trở lên, cũng chính là 50 triệu nguyên thạch. Nếu có cực vị thần linh tranh đoạt, bán được hơn 100 triệu nguyên thạch đều có khả năng. Bởi vì ngũ tinh cấp các thần khắc vật, đối mạnh mẽ cực vị thần linh tới nói, cũng đáng ra tay tranh đoạt. Ngươi xác định những món đồ này toàn bộ đều tại chúng ta nơi này tiến hành bán đấu giá sao? Nếu như không muốn bán, ta cũng không cần phải lấy ra rồi. Những thứ đồ này đối Cổ Đinh tới nói đều không dùng tới, tự nhiên kịp lúc rời tay đổi tiền làm đến càng thống khoái hơn. Vậy cũng tốt. Ta sẽ cho người mau chóng đem cái này ngũ tinh thần vật cùng những này tứ tinh thần vật tin tức thả ra ngoài, khoảng cách cuối cùng then chốt bán đấu giá còn có chừng 10 ngày, nên có cực vị thần linh chạy tới. Lệ La lấy ra một cái tạm thời chữ vật giới chỉ, đem những món đồ này đều từng kiện thu nhập tiến vào. Ngoại trừ này mấy món đồ ở ngoài, ta chỗ này còn có chút những vật khác cũng cần bán đấu giá đi. Cổ Đinh nói xong, đem lúc trước một ít chiến lợi phẩm lấy ra ngoài. Phần lớn là một ít nhị tinh thần vật, còn có thần linh thần vị, cùng với một ít cái khác đồ ngổn ngang. Vốn tới chỗ của ta là chỉ tiếp tam tinh trở lên thần vật buôn bán, nhưng lần này ngoại lệ thuận tiện giúp ngươi xử lý một chút đi. Lệ La liếc mắt nhìn Cổ Đinh, cũng không hề từ chối tiếp thu những món đồ này, mà là đem những món đồ này cũng kiểm lại một chút, thu nhập tạm thời chữ vật giới chỉ. Cổ Đinh thậm chí đem kim điêu số cũng tại lĩnh vực của mình bên trong cùng Lệ La tiến hành rồi giao tiếp, cất vào viên kia tạm thời trong nhận chứa đồ. Đem toàn bộ vật phẩm thu nhập sau khi đi vào, Lệ La đem chữ vật giới chỉ đưa cho Cổ Đinh. Ngươi kiểm lại một chút, nhìn xem có hay không thiếu đông tây. Cổ Đinh tinh thần lực thăm dò vào hắn, quét xuống, Lệ La bỏ vào đồ vật tất cả đều tại, một cái đều không ít. Đây là mật mã loại tạm thời không gian chứa đồ, ngươi có thể dùng ngươi đồng hồ trí năng kết nối đi tới, sau đó thiết trí mỗi một lần mở ra không giống mật mã, có thể là bất kỳ chủng tộc nào số lượng từ ký tự số tổ hợp. Chúng ta mỗi một lần mở ra, đều cần ngươi cung cấp mật mã. Đồng thời mở ra toàn bộ quá trình đều sẽ thu lại xuống. Sẽ không nhiều lấy một món đồ. Lệ La vừa nói như thế, Hải Hoàng lập tức thiết trí mật mã, Cổ Đinh cũng đem thiết trí tốt mật mã tạm thời chữ vật giới chỉ lùi trả lại cho Lệ La. Còn có một kiện sự tình ta cũng nói một chút đi, ở tình huống bình thường chúng ta sàn bán đấu giá đang đấu giá quá trình đều phải thu lấy 5% thủ tục phí. Ngươi tình huống so sánh đặc thù, chúng ta có thể mang thủ tục phí cắt giảm đến 2. Lệ La tiếp lấy nói bổ sung. Nếu như các ngươi cần vợ tờ phòng khách lời nói, chúng ta cũng có thể an bài. Phòng khách liền không dùng rồi, Cổ Đinh khoát tay nói, hắn càng yêu thích buổi đấu giá hiện trường náo nhiệt cảm giác. Tại tất cả vật phẩm giao tiếp xong xuôi, Lệ La cũng đem chú ý hạng mục công việc nhắc nhở một phen sau, Cổ Đinh đoàn người này mới rời khỏi sàn bán đấu giá. Cổ Đinh trực tiếp tiến vào do bất trong lĩnh vực bế quan. Gấp 20 gia tốc thời gian dưới, ngoại giới 5 ngày, tại do bất trong lĩnh vực chính là 100 ngày. Cổ Đinh muốn thừa dịp khoảng thời gian này, dùng hắc thiết cự long huyết thủy, cường hóa tự thân huyết mạch. Eo xạ biến hóa, Cổ Đinh trước đó cũng nhìn thấy, nàng huyết mạch bản thân liền rất cường đại, chỉ là long huyết kích hoạt một cái, liền từ một tên phổ thông yêu nghiệt, biến thành cấm kỵ vương giả. Nay đủ để chứng minh huyết mạch đối thực lực ảnh hưởng là to lớn. Cổ Đinh lấy nhân loại thân thể, tu luyện vạn tượng đế thân, tại ma tượng cảnh giới, nhiều nhất có thể làm cho thân thể thu được 1000 lần vĩnh cựu cường hóa. Nhưng dựa theo Hải Hoàng Châu nói, một khi lợi dụng hắc thiết cự long huyết thủy, đem huyết mạch đẳng cấp tăng lên, ma tượng cảnh giới tăng lên sẽ càng thêm khủng bố. Xuất hiện tại thân thể của mình chịu đến huyết mạch hạn chế, chỉ là một cái thùng nước nhỏ, nhưng huyết mạch một khi tăng cường, nguyên bản thùng nước nhỏ liền sẽ biến thành chum đựng nước. Nguyên gốc 1000 lần vĩnh cửu cường hóa, có thể hạn mức tối đa sẽ từ 1000 tăng lên tới 10000, thậm chí 10 vạn đều có khả năng. Ma tượng cảnh giới tăng lên, cũng sẽ để cho phía sau đế thân cảnh giới nước lên thì thuyền lên, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Cho nên, Cổ Đinh có chút thực sự muốn sớm một chút dùng huyết thủy, hoàn thành loại này lột xác. Tại do bất lĩnh vực chi, Cổ Đinh ngồi xếp bằng trên đất mặt, đem trạng thái bản thân điều chỉnh một phen sau, lúc này mới lấy ra này bình huyết thủy. Cái bọc kia huyết thủy bình tuy chỉ có to bằng bàn tay, nhưng cũng nặng hơn vạn tấn, bởi vì cái này bình có không gian tồn trữ năng lực, nghiêm chỉnh chỉ hắc thiết cự long huyết mạch tinh hoa toàn bộ ẩn náu hắn. Cổ Đinh đẩy ra nắp bình, đem máu đen thủy chảy ngược vào miệng, điên cuồng nuốt lên. Này nuốt động tác kéo dài đến hơn một giờ mới hoàn toàn hoàn thành. Làm một giọt máu cuối cùng thủy rơi vào Cổ Đinh miệng, kinh khủng kia huyết thủy năng lượng lúc này mới chuyển động, tại Cổ Đinh trong cơ thể hóa thành một cái màu đen cự long, vừa bãi tàn phá lên. Cổ Đinh điên cuồng vận chuyển trong cơ thể vạn tượng đế thần, muốn đem cái kia màu đen cự long kéo vào trong người thần nguyên tuần hoàn, nhưng này màu đen cự long giống như là thoát cương điên ngựa, chung quanh ép đạp. Chỉ bất quá nửa phút, Cổ Đinh trong cơ thể liền bị đánh đến rối tinh rối mù, liền ngay cả vạn tượng đế thân năng lượng tuần hoàn đều hứng chịu tới chấn động ảnh hưởng, gần như tan vỡ. Cổ Đinh cật lực muốn khống chế lại cái kia cự long, nhưng hắn có chút quá mức đánh giá cao chính mình, hắn lôi kéo, căn bản liền cự long quỹ tích vận hành cũng không thể ảnh hưởng mảy may. Cổ Đinh chỉ trèo chống 2 phút không tới, liền triệt để bất tỉnh đi, tại cự long bừa bãi tàn phá dưới, Cổ Đinh thân thể gần như tan vỡ, khắp toàn thân, khắp nơi đều tại hướng bên ngoài rớm máu. Hải Hoàng nhất thời cũng có chút lo lắng, hắn không nghĩ tới một cái bình huyết tủy dĩ nhiên bước đầu sanh thành linh trí, dựa theo tình huống như thế tiếp tục phát triển, Cổ Đinh không dùng được 10 phút chỉ sợ cũng sẽ vỡ lạc. Hắn chi sở dĩ, cho nên, ủng hộ Cổ Đinh một hơi nuốt vào hết thể huyết tủy, là bởi vì hắn cũng không biết một cái bình huyết tủy sanh thành linh trí. Ở một phương diện khác, hắn biết Cổ Đinh trong cơ thể có một loại năng lượng màu đen tồn tại, loại năng lượng màu đen kia cường đại đến có thể nuốt chửng bất kỳ ngoại lai xâm lấn năng lượng. Vạn nhất xuất cái tình trạng gì, Cổ Đinh cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng cho tới bây giờ, năng lượng màu đen kia đều chưa từng xuất hiện. Cổ Đinh tình trạng cơ thể ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên, một đạo năng lượng màu vàng nóng không biết từ chỗ nào nhô ra, đột ngột xuất hiện tại Cổ Đinh trong cơ thể, giống như một đạo lưu hỏa, hướng về màu đen cự long truy kích mà đi. Hải Hoàng nguyên tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến, lại không ngờ tới, này màu đen cự long dĩ nhiên không đánh mà lui, tựa hồ đối với năng lượng màu vàng nóng kia có vẻ cực kỳ kinh hãi, điên cuồng chạy trốn. Tại năng lượng màu vàng nóng truy đuổi dưới, màu đen cự long cuối cùng cùng đường mạt lộ chui vào Cổ Đinh vạn tượng đế thân năng lượng hệ thống tuần hoàn. Năng lượng màu vàng nóng kia cũng triệt để sụp đổ, hóa thành lấm ta lấm tấm, bắt đầu gia tăng tốc độ chữa trị lên Cổ Đinh bị hao tổn nghiêm trọng thân thể đến. Tại về sau vài ngày thời gian bên trong, Cổ Đinh vẫn luôn tại hôn mê trì, nhưng trong cơ thể hắn vạn tượng đế thân lại một khắc đều không có đình chỉ qua tự động vận chuyển. Ma tượng cảnh vĩnh cửu tăng lên hiệu quả cũng đang nhanh chóng tăng lên. 120 lần, 130 lần, 140 lần. Do bất cũng đã sớm chú ý tới Cổ Đinh tình huống này, hắn ngay đầu tiên liền chuẩn bị đem Cổ Đinh từ lĩnh vực lôi kéo đi ra, lại bị Hải Hoàng ngăn cản. Bởi vì Hải Hoàng biết, Cổ Đinh bây giờ đang ở tu luyện chi, không thể ở vào thời điểm này bị cắt đứt. Mà ở Cổ Đinh hôn mê trong khoảng thời gian này, di tích cũng rốt cuộc đóng, tuyệt đại đa số di tích người tham dự đều tới cự phủ tinh. Mà Cổ Đinh đoàn đội tại di tích chi thu được đại lượng chỗ tốt tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Chỉ là cái này tiêu điểm đoàn đội thành viên, mấy ngày nay nhưng không có trên cự phủ tinh bị bất luận người nào từng nhìn thấy. Cổ Đinh tự nhiên là đang bế quan rồi. Do bất tại gian phòng của mình bên trong tiếp tục mân mê đồ vật gì. Đa khoa đặc tại di tích nhận lấy kích thích, tiến vào điên cuồng tu luyện hình thức. Cổ Đinh toàn bộ trong đội, luận thực lực tổng hợp, hắn hiện tại xác thực biến thành yếu nhất. Bị hứa lệ tại tìm hiểu chuôi này mới có được tứ tinh thần vật trường đao, ngoài ra, cũng là mỗi ngày đúng giờ làm một hồi bữa tối. Tạ gỏ vẫn là giống như trước như thế, mỗi ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, nhưng kích cỡ hầu như không chướng. Lý lì sở tuật cùng xạ có thể là bởi vì lúc trước bỏ ra hơn 10 tỷ điểm cống hiến mua sắm vật phẩm nguyên nhân, tựa hồ đối với mua sắm cũng tạm thời mất đi hứng thú, không lại ra ngoài. Có mấy người cũng chú ý tới, cổ đinh đoàn đội nguyên bản con tàu này kim điều số không thấy, cho nên rất nhiều người đều suy đoán, cổ đinh đoàn đội hẳn là trực tiếp cưỡi phi thuyền tiến vào đại giới hạ. Rất nhiều người cũng cho rằng, đây là một loại sáng suốt cử động, bởi vì cổ đinh đoàn đội tiếp tục lưu lại, chỉ sẽ khiến cho các loại mơ ước. Hơn nữa, có thể cùng với những cái khác đoàn đội phát sinh xung đột. Không có ai biết cổ đinh đoàn đội kỳ thực chỉ là thay đổi phi thuyền, toàn bộ đoàn đội thành viên còn trên cự phủ tinh. Sở dĩ không có bị người phát hiện tung tích, là bởi vì mấy ngày qua bọn hắn đều trạch tại trong phi thuyền, không có ra ngoài. Chương 343, ăn xong đi nằm ngủ cổ đinh. Euro đấu giá hội bên trên có ngũ tinh thần vật bán ra tin tức, tại cổ đinh đoàn đội rời đi sàn bán đấu giá ngày thứ 2 đã bị tuyên truyền được phô thiên cái địa. Tin tức trên thiên võng lan truyền được nhanh chóng, ngày thứ 3 toàn bộ đại giới hạ bên trong liền hầu như không người không biết, mà ngũ tinh thần vật bán ra tin tức này không vẹn vẹn tại đại giới hạ truyền bá, còn bị người phân tán đã đến trong vũ trụ hải. Một ít nguyên bản đã từng đi ngang qua phỉ lịm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc hoặc là đại giới hạ cường giả, càng là trực tiếp liền có thể từ thiên võng nhìn lên đến liên quan với ngũ tinh thần vật bán ra tin tức. Rất nhiều cường giả đều chen chúc mà tới. Ngũ tinh thần vật, mặc dù là tại trong vũ trụ hải đấu giá hội bên trên, cũng không phải là thường gặp vật phẩm. Một ít thượng vị thần linh đều thập phần muốn đem bộ giáp này chiếm được, bởi vì có một bộ này ngũ tinh thần vật cấp bậc cao giáp, có thể rất lớn trình độ tăng cường bọn hắn độ kiếp tỷ lệ thành công. Mà từ thượng vị thần linh tấn thăng đến cực vị thần linh, nắm giữ uy lực cực kỳ khủng bố đại thiên kiếp, có thể đào thải đi vượt qua 10% cường giả. Chỉ cần đạt được một bộ này áo giáp, từ thượng vị thần linh tấn thăng đến cực vị thần linh tỷ lệ đem sẽ gia tăng thật lớn. Tiến vào Euro di tích người đều đoán được cái này ngũ tinh thần vật đưa đập người hẳn là cổ đinh bọn hắn đoàn đội thành viên, thậm chí rất có thể chính là cổ đinh bản thân. Bởi vì dựa theo điểm cống hiến xếp hạng đến xem, có thể hối đoái nổi ngũ tinh thần vật tổng cộng chỉ có 7 người. 7 người này bên trong, có 5 người là cổ đinh đoàn đội thành viên. Mà 2 người khác, một cái là tự do liên minh sạp, một cái là hải tặc vũ trụ Đô Long. Nhưng hai người này đổi lấy ngũ tinh thần vật xác suất không lớn, bởi vì tam tinh trở lên thần vật. Hạ vị thần linh kỳ thực căn bản không phát huy ra hiệu quả. Cho dù một tên ngũ tinh hạ vị thần linh truyền vào toàn thân hết thảy thần nguyên đi vào, cũng không khả năng lấp kín một cái tam tinh thần vật năng lượng nhu cầu. Chớ đừng nói chi là tứ ngũ tinh thần vật rồi. Một cái phẩm chất tốt đẹp tứ tinh thần vật, có thể chứa đựng tuyệt đại đa số cực vị thần linh cường giả trong cơ thể trên 80% thần nguyên. Ngũ tinh thần vật có thể chứa đựng thần nguyên số lượng có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Từ trình độ nào đó tới nói, đặt ở thực lực không đủ người trong tay, kỳ thực tam tinh trở lên thần vật cùng nhất tinh thần vật không có quá lớn khác biệt. Bởi vì hạ vị thần linh sử dụng nhất tinh thần vật, có thể 100% đem nhất tinh thần vật hiệu quả phát huy ra, nhưng nếu như sử dụng tam tinh trở lên thần vật, hoàn toàn thôi thúc cần thiết tiêu hao thần nguyên số lượng là nhất tinh thần vật hơn vạn lần. Cho nên rất khó phát huy ra uy lực gì đến. Nếu như không có quá nhiều điểm cống hiến còn lại đi ra, người bình thường lựa chọn nhất định là trực tiếp hối đoái tài nguyên tu luyện. Hối đoái tài nguyên tu luyện là để thực lực đạt được tăng lên trực tiếp nhất phương pháp. Vài tỷ điểm cống hiến, đồng giá vũ thượng 100 tỷ vũ trụ tinh, có thể hối đoái đi ra tài nguyên đầy đủ khiến người ta từ hạ vị thần linh một đường tăng lên tới thượng vị thần linh. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều cho rằng cái này ngũ tinh thần vật đưa đập người là cổ đinh đoàn đội thành viên. Bởi vì cổ đinh đoàn đội không trên cự phủ tinh tin tức cũng đã truyền ra. Những người này cho rằng, nếu cổ đinh đoàn đội đã không ở cự phủ tinh rồi, bọn họ đưa đập khả năng liền không lớn. Nhưng cũng có người đưa ra, cổ đinh bọn hắn có ở hay không cự phủ tinh cùng đưa đập ngũ tinh thần vật không có liên quan quá nhiều, bởi vì bán đấu giá đoạt được là trực tiếp thông qua thiên võng mạng lưới chuyển tiến cổ đinh tài khoản của bọn họ, không có cần thiết nhất định phải người xuất hiện tại đấu giá hội hiện trường. Những ngày gần đây, cái này ngũ tinh thần vật tin tức cùng cổ đinh đoàn đội hướng đi thành nhiệt môn đề tài. Mà cổ đinh, tại do bất trong lĩnh vực, trọn vẹn hôn mê 10 ngày 10 đêm mới tỉnh lại. Sau khi hắn tỉnh lại, vạn tượng đế thân ma tượng cảnh giới vĩnh cửu tăng lên hiệu quả, bị tăng lên tới 300 lần. Mà càng làm cho cổ đinh kinh ngạc chính là, nguyên bản cự lực cảnh 1.000 lần tạm thời tăng lên hiệu quả hạn mức tối đa dĩ nhiên cũng bị đột phá. Bây giờ chính mình cự lực cảnh tạm thời tăng lên hiệu quả bị tăng cao đã đến 2.000 lần. Hạn mức tối đa còn không biết là bao nhiêu. Tuy rằng dùng hắc thiết cự long huyết tủy quá trình ra một chút ngoài ý muốn. Nay huyết tủy có linh trí, nhưng vẫn là bị bên trong cơ thể ngươi kỳ lạ năng lượng chấn áp. Hơn nữa, ngươi không chỉ vạn tượng đế thân tu luyện hiệu quả tăng cường, liền ngay cả cơ thể ngươi cường độ, cũng đang cái cố này kỳ lạ năng lượng chữa trị thương thế đồng thời, tăng lên gấp 10 lần. Trực tiếp đã tới nhất tinh hạ vị thần linh cường độ. Vạn tượng đế thân có thể cải danh gọi long tượng đế thân rồi, bởi vì nguyên bản cự lực cảnh 1.000 lần tạm thời sức chiến đấu tăng lên hạn mức tối đa, bị tăng lên tới gấp 1.000 lần. Ma tượng cảnh nguyên bản 1.000 lần thân thể vĩnh cửu tăng cường hạn mức tối đa, cũng bị tăng lên tới gấp 1.000 lần. Hơn nữa ta dự tính, cái này hạn mức tối đa còn có thể sẽ có tăng lên. Hải Hoàng có vẻ rất lạc quan, hắn lần nữa đem cổ đình tối thân thể mới số liệu phóng đi ra. Họ tên, cổ đình. Giới tính, nam. Tuổi tác, 15. Gen đẳng cấp, cấp 13. Tế bào tổng hợp chỉ số, nhất tinh. Tinh thần lực chỉ số, nhất tinh. Thần nguyên cường độ, thập tinh. Bản mệnh thần thông, bất diệt kim thân, một đoạn. Thần thông, vạn tượng đế thân, ma tượng cảnh. Năng lực đặc thù 1, cấp 1 cao đẳng cuồng bạo. Năng lực đặc thù 2, tam cấp cao tốc tái sinh. Năng lực đặc thù 3, cấp 1 cao đẳng thương tổn chống chất, nguyền rủa hệ năng lực. Năng lực đặc thù 4, tuyệt đối phong ấn, tam cấp cấm kỵ lực lượng. Diễn sinh năng lực, nhược hóa gông xiềng, cấp 1 cấm kỵ lực lượng. Năng lực đặc thù 5, cấp 2 cao đẳng dẫn xích lực. Năng lực đặc thù 6, tam tinh võ đạo lĩnh vực. Năng lực đặc thù 7, hủy diệt chi viêm. Năng lực đặc thù 8, thôn phệ chi viêm. Năng lực đặc thù 9, tinh thần chi hỏa. Năng lực đặc thù 10, năng lượng phân thân. Nhìn thấy chính mình mới nhất số liệu, cổ đinh hơi có chút nghi hoặc, tế bào cường độ cùng tinh thần lực chỉ số ta có thể hiểu được, nhất tinh nói chính là nhất tinh hạ vị thần linh. Nhưng thần nguyên cường độ thập tinh là chuyện gì xảy ra? Thần nguyên bình xét cấp bậc, cùng sức chiến đấu bình xét cấp bậc có chút tương tự, từng cái đại cấp độ đều là thất tinh, vượt qua thất tinh liền hướng lên tính gộp lại. Như một loại nhất tinh vị thần linh. Thần nguyên cường độ hầu như đều là bát tinh. Người thần nguyên cường độ, gần như tương đương với tam tinh vị thần linh. Hải Hoàng đơn giản giải thích một phen. Ta hôn mê thời gian bao lâu? Cổ đinh đột nhiên nhớ tới còn có buổi đấu giá sự tình. 10 ngày 10 đêm, kỳ thực không tính lâu, ngoại giới mới qua nửa ngày. Hải Hoàng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng cũng không phải muốn như vậy. Cổ đinh lần này hôn mê lâu như vậy, hắn đều có chút lo lắng sợ cổ đinh không tỉnh lại. Cũng còn tốt có do bất lĩnh vực. Bằng không lần này liền muốn bỏ qua buổi đấu giá rồi. Cổ đinh nghe được cuối cùng cũng coi như không bỏ qua buổi đấu giá, nhếch miệng cười nói. Tại do bất trong lĩnh vực, chí ít còn có thời gian 10 ngày buổi đấu giá mới sẽ bắt đầu, còn sớm lắm. Hải Hoàng cũng cảm thấy do bất lĩnh vực này tốc độ thời gian trôi qua công năng có thể cho mọi người tu luyện mang đến không ít thuận tiện. 10 ngày hẳn đủ dùng cổ đinh cũng gật gật đầu, đem trong chữ vật không gian trùng thi toàn bộ lấy ra ngoài, những này trùng thi đều là bị ủa lệ bọn hắn thu tập. Trước đó tại cơn lũ côn trùng bên trong, cổ đinh dùng hỏa diễm diệt sắt trùng tộc tự nhiên là không có để lại thi thể, nhưng bị hứa lễ bọn hắn săn giết trùng thú đâu có thi thể lưu lại. Lý Lì Sở Tuật tuy rằng dùng cũng là hỏa diễm, nhưng nàng hỏa diễm là trực tiếp diệt sắt trùng thú linh hồn, đối thân thể cũng không có ảnh hưởng. Những này trùng thú thi thể chừng mấy trăm vạn nhiều, bị tạ gọ lấy ra trùng hạch sau, đều chuyển đến cổ đinh nơi này. Rất nhiều trùng thú thi thể trong nháy mắt tại do bất trong lĩnh vực trồng chất thành núi, cổ đinh cũng ngồi xếp bằng xuống. Thôn phệ chi viêm điên cuồng tuôn ra, đem bộ phận trùng thú thi thể bao trùm vào. Rất nhiều trùng thú thi thể tại thôn phệ chi viêm dưới tác dụng, đều hóa thành khí huyết năng lượng về tới cổ đinh thân thể, gia nhập vạn tượng đế thân tu luyện, cổ đinh trong cơ thể vạn tượng đế thân tăng cường hiệu quả lần nữa bị tăng mạnh. Nhưng cổ đinh cảm thấy kỳ quái là, lần này sản sinh tăng cường cũng không phải lúc trước ma tượng cảnh đối thân thể vĩnh cửu tăng lên, mà là về tới cự lực cảnh đối chiến lực tạm thời tăng lên. Cự lực cảnh 2000 lần sức chiến đấu tăng cường. Bắt đầu lần thứ hai dâng lên lên. Cổ đinh chỉ là thoáng vô cùng kinh ngạc, nhưng không có đem loại biến hóa này để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, bất kể là đối chiến lực tạm thời tăng lên, vẫn là đối thân thể vĩnh cửu tăng lên, đều sẽ để cho mình sức chiến đấu tăng cường. Tại do bất trong lĩnh vực, thời gian trôi qua từng ngày, hơn 200 vạn có trùng thi hao phí tới tận cổ đinh hơn 10 ngày mới hấp thu xong thành. Mà triệt để tiêu hóa xong thành, nhưng là hao phí hơn 20 ngày. Cự lực cảnh 2000 lần sức chiến đấu tăng cường bị tăng lên tới 3000 lần liền không nữa biến hóa, mà là lần nữa về tới ma tượng cảnh tăng lên. 300 lần thân thể cường độ, tại tăng lên đến 375 lần thời điểm, rốt cuộc dừng lại. Cổ đinh trong cơ thể khí huyết năng lượng rốt cuộc tiêu hao hết thành. Mà cổ đinh cũng hiểu rõ ra vạn tượng đế thân ma tượng cảnh cùng cự lực cảnh quan hệ. Ma tượng cảnh giống như là một cái thùng, mà cự lực cảnh giống như là bên trong thùng nước. Chỉ có thùng lớn lên sau. Đối nước dung lượng mới sẽ tăng cường, nhưng khi nước sắp tràn đầy thời điểm, thùng cũng cần khuyết trương cho. Trùng thi toàn bộ tiêu hao hết thành, nhưng cổ đinh còn có từ di tích chi hối đoái khí huyết đan, hơn 1.5 triệu viên khí huyết đan, đều là khí huyết ngưng tụ tinh hoa. Cổ đinh đem thân thể trạng thái làm sơ một phen điều chỉnh sau, hướng về miệng ném vào một cái khí huyết đan, tiếp tục tiến hành tu hành. Lại là gần 20 ngày trôi qua, Cổ Đinh cuối cùng từ tiềm tu chi mở hai mắt ra. Kiểm tra một hồi tình huống của mình, ma tượng cảnh tăng lên tới thân thể gấp 500 lần tăng cường, mà cự lực cảnh cũng tăng lên tới hơn 4,500 lần sức chiến đấu tăng cường. Đối với loại này biến hóa, Cổ Đinh thỏa mãn gật gật đầu. Lúc này, ngoại giới cũng đã qua 2 ngày rưỡi, những kia nguyên bản cùng Cổ Đinh đồng thời tiến di chỉ cường giả, ngoại trừ số ít người ở ngoài, đại đều đi theo chính phủ liên bang phi thuyền về tới cự phủ tinh lên. Mà lúc này, cũng chính là Cổ Đinh đoàn đội bị ngoại giới thảo luận được nhiều nhất thời điểm. Cổ Đinh cũng từ Hải Hoàng bên kia biết rồi những chuyện này, bất quá, hắn không để ý đến. Từ do bất lĩnh vực chi bước ra sau, Cổ Đinh ngay đầu tiên liền quấn lấy bị ủa lệ cho mình làm một bữa ăn ngon. Sau khi ăn xong, hắn về tới gian phòng của mình. Lão ba trước đây đã nói, ăn xong đi nằm ngủ, là người hạnh phúc nhất sinh. Cổ Đinh nằm ở Đại Xuân lên cảm thán một câu, một lát qua đi hướng về phía Hải Hoàng hô, ta ngủ, buổi đấu giá bắt đầu ta còn không tỉnh lời nói, đánh thức ta. Cổ Đinh nói xong ngã đầu đi nằm ngủ, Hải Hoàng thống kê một cái hắn ngủ tốc độ, lần này không tới 2 giây. Chương 344, buổi đấu giá bắt đầu. Euro buổi đấu giá, tại Euro di tích đóng về sau ngày thứ tư rốt cuộc đúng hạn mở ra. Lần này buổi đấu giá, trước nay chưa có long trọng, chỉ vì lần này đấu giá hội bên trên bán đấu giá vật phẩm, chỉnh thể chất lượng đều cao hơn di vãng. Cổ Đinh đưa đập một bộ ngũ tinh thần vật áo giáp tự nhiên không cần nói, khiến người ta so sánh để ý còn có một kiện sự tình, chính là cái này lần tứ tinh thần vật, số lượng dĩ nhiên cao tới 12 kiện. Đây là di vãng xưa nay chưa từng xảy ra sự tình. Trước đây một lần xuất hiện 3 cái tứ tinh thần vật liền khá là ghê gớm rồi. Ngoài ra, còn có đại lượng cái khác các loại phẩm chất không sai bán đấu giá vật. Xuất hiện tình huống như thế, tự nhiên cùng Euro di tích cơn lũ côn trùng có quan hệ. Nếu như không phải cơn lũ côn trùng, bao quát Cổ Đinh đoàn đội ở bên trong, hầu như tất cả mọi người điểm cống hiến đều sẽ mức độ lớn co lại. Cổ Đinh đoàn người ăn xong điểm tâm mới đến sàn bán đấu giá, những người khác trên căn bản cũng đã ra trận. Khi bọn họ tiến vào hội trường thời điểm, vừa bắt đầu kỳ thực không bao nhiêu người chú ý tới. Nhưng bởi Lý La phát cho bọn họ điện vé vào trận lên mã số là hàng thứ nhất vị trí, đi tới phải xuyên qua toàn bộ đấu giá khu. Bọn họ như thế nhúc nhích, liền để không ít người chú ý tới, cũng làm cho trong hội trường rất nhiều người đem bọn hắn phân biệt nhận ra được. Đó là Cổ Đinh đoàn đội sao? Bọn họ không phải đã rời đi cự phủ tinh sao? Trong hội trường một người không nhịn được mở miệng hỏi, kỳ thực có rất nhiều người đều có tương đồng nghi vấn. Có thể là tạm thời có việc rời đi đi. Hiện tại mới chạy về tham gia buổi đấu giá. Có người đưa ra suy đoán của mình. Rất nhiều người đều cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì Cổ Đinh đoàn đội những ngày qua hành tung cũng không có ai biết, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại sàn bán đấu giá. Cổ Đinh đoàn người không để ý đến bên ngoài ánh mắt của người. An an ổn ổn mà ngồi ở đấu giá khu hàng trước. Bất quá, lập tức lại có người đưa ra nghi vấn. Không phải nói Cổ Đinh là cái này ngũ tinh thần vật đưa người đấu giá sao? Bọn họ làm sao ẩn vào VIP khu? Lẽ nào cái này ngũ tinh thần vật đưa người đấu giá không phải hắn? Nghe nói lần này đấu giá hội đến không ít đại nhân vật. Đoán chừng không tới phiên Cổ Đinh đi. Cho dù Cổ Đinh là đưa người đấu giá, dù sao chẳng qua chỉ là một gã hải tặc vũ trụ. Buổi đấu giá này lại là phí lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc tổ chức, VIP khu đoán chừng đều để cho chính phủ liên bang bản bộ người rồi. Có người giải thích như vậy nói, tuy rằng loại này giải thích cùng chân tướng không quan hệ, nhưng nghe tới ngược lại cũng có chút đạo lý. Tại Cổ Đinh đoàn người vào chỗ qua đi, đại khái chừng nửa canh giờ dáng dấp, buổi đấu giá rốt cuộc bắt đầu rồi. Người bán đấu giá là một gã nữ, dáng dấp cùng mẹ y khá giống. Nhưng tựa hồ so với mẹ y tuổi còn nhỏ một ít, biểu hiện cũng không quá giống. Cổ Đinh đang nhìn đến nàng thời điểm, vừa bắt đầu còn tưởng rằng là mẹ y thay đổi trang, nhưng lập tức ngẫm lại hẳn là chỉ là hình dáng giống mà thôi. Bởi vì mẹ y hẳn là đã sớm tiến vào vũ trụ hải, lấy tính cách của nàng, cũng không có khả năng lắm quay về lối. Cô gái này gọi Tạp Lạc Lâm, là mẹ ỷ biểu muội. Trước đây nàng vẫn luôn tại mẹ ỷ bên người làm trợ thủ. Tại mẹ ỷ sau khi rời đi, nàng tiếp thủ mẹ ỷ tuyệt đại đa số công tác. Lần này đấu giá hội người chủ trì, nguyên bản cũng nên là mẹ ỷ. Cổ Đinh bên thai truyền đến Hải Hoàng âm thanh, Cổ Đinh nghe xong lúc này mới chợt hiểu. Elizabeth lần này cũng tới sao? Cổ Đinh đột nhiên mở miệng hỏi. Đến rồi, bởi vì nàng phần lớn công tác cũng đã giao tiếp đi, bản thân cũng không có chuyện gì đang bận. Hơn nữa lần này đấu giá hội bởi vì có ngũ tinh thần vật xuất hiện. Trước nay chưa có long trọng, sẽ có rất nhiều cường giả tham gia. Quốc chủ cùng quốc hội cao tầng rất cần thiết ở vào thời điểm này xuất hiện, cùng những cường giả kia giữ gìn mối quan hệ. Hải Hoàng kỳ thực không chỉ biết Elizabeth đến rồi, còn biết Elizabeth đang tại VIP trong phòng, ánh mắt chính cách màn đêm thủy tinh đã rơi vào phía dưới lại còn hội trường đấu giá bên trong cổ đình trên người. Hắn cũng tới. Elizabeth hơi xúc động. Ban đầu là nàng nói cho cổ đình Euro tinh vực di tích cùng buổi đấu giá sự tình. Nàng vốn cho là, lấy cổ đình đoàn đội thực lực. Có thể tại Euro trong di tích trà trộn đến vài món 2-3 tinh thần vật là tốt lắm rồi, bởi vì từ đại giới hà trở về cường giả số lượng thực sự quá nhiều. Lại không nghĩ rằng cổ đình đoàn đội dĩ nhiên đã trở thành lần này di tích nhân vật nổi tiếng. Cổ đình tại Euro di tích sự tình, Elizabeth cũng nghe nói, cũng không phải lời truyền miệng, mà là có của mình gián điệp, lấy được một ít tin tức xác thật. Nàng biết cổ đình đoàn đội tại trong di tích, điểm cống hiến xếp hạng thứ 10 liền chiếm cái danh ngạch, hơn nữa cổ đình mình mệt mỏi tính toán điểm cống hiến gần 1000 ức, thêm vào những người khác, đoàn đội tổng điểm cống hiến hơn 2,700 ức. Nàng cũng biết, hiện tại cổ đình đoàn đội tuy rằng thanh danh vang dội, nhưng trên thực tế lại nằm ở nguy hiểm cực lớn. Bởi vì có người cố ý đem lần này Euro di tích kết quả cuối cùng tiết lộ ra ngoài, đồng thời ám đổ thêm dầu vào lửa, đem cổ đình đoàn đội nắm giữ đại lượng tài phú tin tức phân tán đến khắp nơi đều là. Bây giờ cổ đình đoàn đội, tuy rằng vẫn không có tiến vào đại giới hà, nhưng tên cổ đình cũng đã trong đại giới hà chuyển khắp. Cổ đình đoàn đội càng bị không ít cường giả nhìn chằm chằm, thành vì bọn họ mắt săn bắn mục tiêu. Nổi danh tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như chỉ là có tiếng không có miếng, không có đủ thực lực, bị loại bỏ cũng là tất nhiên. Bởi vì tại hải tặc vũ trụ cái này nghề, tiếng tăm so với số tiền thưởng càng hiếm thấy hơn, tiếng tăm lớn đoàn hải tặc, sẽ có đại lượng hải tặc vũ trụ đến nương nhờ, cũng dẫn đến đoàn hải tặc sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Có thể dẫm lấy danh nhân thượng vị, đối với mình danh khí tăng lên tự nhiên cũng là có chỗ tốt, cho nên rất nhiều người tại làm không biết mệnh mà làm loại chuyện này. Cổ đinh biết Euro di tích xếp hạng kết quả bị tiết lộ sự tình, hắn rất rõ ràng, loại chuyện này bị tiết lộ ra ngoài là khó lấy tránh khỏi. Bởi vì dù sao sống sót từ trong di tích chống đến cuối cùng có gần ngàn người, ai đều có khả năng làm ra loại chuyện này. Hắn cũng biết, chính mình đoàn đội nắm giữ đại lượng tài phú sự tình bị nhiều người như vậy biết, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, hắn cũng không sợ loại hậu quả này, cho nên hắn dám mang theo đoàn đội xuất hiện tại đấu giá hội lên. Cùng Elizabeth đồng dạng ở vào VIP khu hắn phòng của hắn, cũng có người chú ý tới cổ đinh. Nghe nói, cái kia gọi cổ đinh người bạn nhỏ, chính là cái này lần ngũ tinh thần vật đưa lập người. Một tên vóc người lọm khổng lão bà chính ngồi xếp bằng tại trên ghế sofa, nàng trong tay phải sử một cái chất gỗ quải trượng, dùng quải trượng mũi nhọn cách màn đêm thủy tinh chỉ vào cổ đinh hỏi. Đồn đãi là nói như vậy, ta cũng cảm thấy đồn đãi hẳn là thật sự. Bà đứng bên cạnh một tên thiếu niên, nhìn qua 17-18 tuổi dáng dấp, so với cổ đinh tuổi tác hơi dài. Cái này gọi cổ đinh tiểu gia hỏa, thật không đơn giản a. Lão bà xa xa quan sát tỉ mỉ một phen cổ đinh sau, cấp ra đánh giá như vậy. Lão sư tại sao nói như vậy chứ? Ta chỉ nhìn ra bọn hắn trong đội tên kia gọi bị ưa lệ đào khách rất mạnh. Ánh mắt của thiếu niên lại là rơi vào trên người của bị ưa lệ. Hắn thu liễm hơi thở của mình, ngươi nhìn không ra cũng rất bình thường. Lão bà nghe xong gật đầu cười cười, có thể rõ ràng khiến người ta nhìn đến nàng trong miệng hàm răng đều đi được không sai biệt lắm, chỉ còn dư lại như vậy lẻ tẻ 3 lượng viên. Hắn chỉ là cấp 13 gen thể, nhưng thân thể của hắn cường độ lại có thể so với nhất tinh hạ vị thần linh. Hơn nữa, trong cơ thể thần nguyên hùng hậu trình độ không thua gì bình thường vị thần linh. Thiếu niên nhất thời im lặng không lên tiếng rồi, hắn vẫn là cấp 13 gen thể thời điểm, là tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy. Các loại buổi đấu giá hôm nay kết thúc, đi với ta thu cái đồ đệ. Lão bà đột nhiên mở miệng nói. Lão sư, người muốn thu cổ đinh. Thiếu niên nhất thời hơi kinh ngạc hỏi. Không phải cổ đinh ta không dạy được. Lão bà lắc đầu, là một tiểu nha đầu, tại chúng ta phòng cách vách. Phòng cách vách. Thiếu niên đem hồn niệm dò xét ra ngoài, muốn biết bà nói tới ai, lại phát hiện VIP khu vực mỗi cái gian phòng đều bị người thiết trí mạnh mẽ che đậy loại cấm chế, căn bản không cách nào tiến hành điều tra. Hắn chỉ có thể từ bỏ mà thu hồi của mình hồn niệm, nhưng hắn biết, lấy bà thực lực, loại cấm chế này là căn bản vô pháp ngăn cản. Mà một cái khác VIP trong phòng, một tên năm nam lại là khẽ nhíu mày, không nghĩ tới cái kia lão yêu bà cũng tới, lần này muốn đập xuống cái này ngũ tinh thần vật áo giáp sợ là có chút khó khăn. Động thủ trắng trợn cướp đoạt càng là không thể nào. Ngồi đang đấu giá khu hàng trước cổ đinh hoàn toàn không biết lần này đến cùng đến rồi bao nhiêu cường giả, hắn cũng không để ý, ánh mắt nhiều hứng thú đã rơi vào trên đài đấu giá. Trên đài đấu giá, cái thứ nhất đồ cất giữ lúc này cũng rốt cuộc bị phô bày đi ra. Hôm nay triển hiện cái thứ nhất đồ cất giữ là một bình thời đại cận cổ tu chân minh để lại đan dược. Tạp Lạc Lâm cầm trong tay là một cái to bằng bàn tay màu xanh lam bình, cái này kỳ thực cũng là cổ đinh đưa đập đan dược. Loại đan dược này, gọi thanh hư đan, bên trong ẩn chứa rất nhiều năng lượng, là thời đại cận cổ cường giả xung kích cấp độ thời điểm dùng đan dược. Về phần hiệu quả của đan dược, chúng ta cũng tiến hành tương ứng kiểm tra, đủ để đem một tên thượng vị thần linh tăng lên một cái tiểu cấp độ. Hơn nữa đan dược nội bộ ẩn chứa năng lượng cực kỳ ôn hòa, đồng thời cùng thần nguyên hoàn toàn bao quát, có thể rất nhanh bị tiêu hóa chuyển đổi, chút ít dùng không có bất kỳ tác dụng phụ. Một cái bình, nguyên bản có 12 viên đan dược, nhưng bị chúng ta kiểm tra tiêu hao 2 viên, chỉ còn dư lại 10 viên rồi. Cho nên, cũng không thể được bình bán ra, mà là đơn viên bán đấu giá. Trải qua Lỵ La Đại Sư giám định, loại đan dược này thuộc về tam tinh thần vật cấp bậc, mỗi viên giá khởi đầu làm 800 triệu vũ trụ tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu vũ trụ tinh. Nghe trên đài tạp Lạc Lâm lời nói này, Cổ Đinh có chút không nói gì, tâm thầm nghĩ sàn bán đấu giá đích sắc rất có một bộ. Một cái bình đan dược, Cổ Đinh nghiêm chỉnh bình từ Euro di tích hối đoái, tổng cộng có 12 viên. Chỉ dùng một cái tam tinh thần vật giá cả, 30 triệu điểm cống hiến, hối đoái thành vũ trụ tinh chính là 30 ức vũ trụ tinh. Tương đương đến mỗi viên thuốc lên, một viên thuốc cũng là 2.5 ức vũ trụ tinh. Hiện tại quang là giá mở đầu liền 10 ức, giá cả lật ra gấp 3 còn nhiều hơn. Một phen đấu ra sau, cái giá này chỉ biết càng cao hơn. 850 triệu. Trên hội trường lần thứ nhất ra giá liền trực tiếp bỏ thêm 50 triệu, nhưng cái giá này rất nhanh bị ép tới. 880 triệu. Ức. Rất nhanh lại có người gọi giá nói. Nghe mọi người tranh giá thanh âm, Cổ Đinh tâm tình có chút sung sướng mà nhếch lên khóe miệng. Cổ Đinh tâm tình rất sung sướng, nhưng tâm tình của ta không có chút nào sung sướng mã thời điểm buồn ngủ quá, chương này viết chậm hơn, người suýt chút nữa ngủ. Không có cách nào chỉ có thể mang theo thai nghe đơn khúc tuần hoàn lẳng lơ làm ANML phân chấn tinh thần, mỗi lần nghe được này âm thanh gào gừ sói tru, cả người liền thanh tỉnh. Tuần hoàn hơn 100 lần hậu quả chính là, không ngủ được. Sắt. Chương 345, thần bí tượng đá. Canh thứ nhất đưa lên. Cái thứ nhất đồ cất giữ rất nhanh sẽ bị đập bán ra. Mỗi viên thanh hư đan cuối cùng giá sau cùng, trên căn bản đều tại 10 ức vũ trụ tinh trở lên, 10 viên thuốc, tổng cộng vô ra 107 ức vũ trụ tinh giá cao. Mà Cổ Đinh thành phẩm kỳ thực chỉ có 30 triệu điểm cống hiến, tương đương vũ trụ tinh tương đương với 30 ức, vấn đầu giá ra giá cả lật ra gấp 3 còn nhiều hơn. Đến tiếp sau đồ cất giữ, từng kiện bị đã bưng lên, cũng từng kiện bị người mua đi. Ngày thứ nhất buổi đấu giá, cứ như vậy bình tĩnh mà vượt qua, hầu như không có gì điểm sáng. Toàn trường giá đấu giá cao nhất, cũng chỉ là mở màn thời điểm Cổ Đinh đưa đập này một bình thanh hư đan. Ngày thứ nhất buổi đấu giá sau khi kết thúc, VIP khu vực trong Elizabeth cửa phòng khách đột nhiên bị người văng lên. Elizabeth bên cạnh một cô thiếu nữ đi mở cửa, cửa vào đứng đấy một tên sử quải trượng lao bà, nàng phía sau còn đi theo một tên thiếu niên. Nhìn thấy như vậy tổ hợp, Elizabeth rõ ràng sững sờ, nàng rất nhanh nhận ra trước mắt tên này bà thân phận. Người bà này tên gọi giản. Tại trong vũ trụ hải cũng là một cái nhân vật huyền thoại, tu vi tại rất nhiều năm trước liền bước chân vào cực vị thần linh cảnh giới. Là quốc hội thống kê, lần này tham dự Euro buổi đấu giá tối cường giả một trong. Tiền bối, ngươi có chuyện gì không? Elizabeth mặc dù là một cái ngũ tinh cấp vũ trụ quốc chủ, nhưng ở cực vị thần linh trước mặt, loại thân phận này căn bản chính là chuyện cười. Tiểu cô nương, ngươi nhận ra ta? Giản bà mở miệng hỏi. Nghe nói qua một ít liên quan với tiền bối sự tình. Elizabeth không có phủ nhận. Xem ra ta có thể thiếu phí chút môi lưới rồi. Giản bà nhìn hướng Elizabeth, nếu ngươi hiểu rõ ta là ai, có thể hay không nguyện ý trở thành em của ta. Elizabeth nghe xong, đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó có vẻ hơi do dự. Nhưng là, ta là phỉ lìm ti nạ sổ rộ vũ trụ quốc chủ. Ngươi cũng đã lên cấp thần linh, hẳn là lập tức liền sẽ giải nhiệm chứ. Giản bà đối chính phủ liên bang nội bộ hoạt động quá trình cũng không xa lạ gì. Hơn nữa theo ta được biết, chính phủ liên bang chỉ định quốc chủ, giải nhiệm sau hoặc là sẽ lưu thủ nguyên bản vị trí vũ trụ quốc, hoặc là liền sẽ đi hướng ngoại vực chiến trường. Ta lão thái bà nói một câu không êm thai lời nói, lấy tiểu cô nương thực lực của ngươi bây giờ, đi ngoại vực chiến trường. Hoàn toàn là bia đỡ đạn cấp bậc tồn tại. Về phần lưu thủ ngươi nguyên bản vũ trụ quốc, chính ngươi cam tâm sao? Elizabeth không có gì để nói, giản bà nói hoàn toàn nhất châm kiến huyết, nàng tìm không đến bất kỳ phản bác lý do. Ngươi cũng hẳn phải biết, hiện tại ta, là tự do liên minh một thành viên. Ngươi ngược lại không cần lo lắng chính phủ liên bang không thả người, chính phủ liên bang bản bộ bên kia có không ít người hay là muốn cho ta một ít mặt. Ta muốn người. Bọn họ không thể không tha. Về phần bọn hắn trước đó hoa ở trên người ngươi tài nguyên, chẳng qua lão thái bà ta cùng bọn họ một ít là được. Giản bà cũng đoán được một ít Elizabeth lo lắng. Tiền bối có thể hay không để cho ta cân nhắc một quãng thời gian. Elizabeth vẫn không có lập tức đáp ứng. Cũng được, buổi đấu giá trước khi kết thúc ta đều tại. Giản bà bà cũng không có dục Elizabeth lập tức làm ra quyết định, mà là mang theo tên thiếu niên kia xoay người rời đi. Tại sau khi đi xa, tên thiếu niên kia mới rốt cục mở miệng, lão sư. Tại sao tuyển nàng đâu này? Ta nhìn không ra nàng có cái gì chỗ đặc thù. Cái vấn đề này, về sau không nên hỏi nữa. Chốc lát sau khi trầm mặc, giản bà lúc này mới lên tiếng nói. Trong giọng nói mặc dù không có ý trách cứ, nhưng thiếu năm hay là hơi hơi kinh hoàng, lập tức ngậm miệng không nói. Ngày thứ hai buổi đấu giá, cũng rất nhanh bắt đầu. Vật đấu giá chất lượng cũng là cùng ngày thứ nhất gần như, đều là 2-3 tinh thần vật cấp vật phẩm. Cao nhất giá đấu giá cũng chỉ có 4 tỷ, là một kiện tam tinh thần vật cấp truy thủ. Hai ngày buổi đấu giá đi qua, cổ đinh đoàn đội mấy người đều có vẻ hơi thất vọng, hầu như không có một kiện vật đấu giá là bọn hắn dùng được. Cho nên, hai ngày xuống, bọn họ một lần đều chưa từng sinh ra giá. Ngày thứ ba, cổ đinh đều có chút hứng thú thiếu hụt, không quá muốn đi rồi, nhưng ở hải hoàng dưới sự thúc giục, hắn còn là theo chân mọi người đi rồi buổi đấu giá hiện trường. Ngày hôm nay buổi đấu giá tiến hành đến hơn nửa, vẫn là như hai ngày trước như thế không có gì điểm sáng, để cổ đinh thực sự không làm sao có hứng nổi. Liên ở cổ đinh chính cảm giác lúc nhàm chán, một cái mới món đồ đấu giá bị đưa lên, này là một kiện nắm tay lớn nhỏ làm bằng đá điêu khắc. Cổ đinh tùy ý phủi một mắt, chưa kịp tạp Lạc Lâm bắt đầu giới thiệu, ánh mắt liền có chút chuyển không ra. Cổ đinh, ngươi làm sao vậy? Hải Hoàng cũng chú ý tới cổ đinh dị thường, thế nhưng hắn quét xuống khối này chất liệu đá điêu khắc, không có phát hiện dị thường gì. Lão ba đã từng lưu lại một cái giống nhau như đúc tượng đá. Cổ đinh ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm trên đài đấu giá cái này tượng đá, mặc kệ cái thứ này là bao nhiêu giá cả, hắn đều nhất định yếu phách hạ lai. Mà người bán đấu giá giờ khắc này cũng rốt cuộc mở miệng, kiện món đồ này đây, là ngày hôm trước buổi đấu giá sau khi bắt đầu, một tên cực vị thần linh cường giả đưa tới. Chúng ta tìm rất nhiều chuyên gia giám định, đều không có giám định ra thành tựu gì đến. Người cường giả kia cũng không có nói đây là cái gì bảo vật, chỉ nói là nhận ủy thác của người làm việc, yêu cầu chúng ta nhất định phải tại lần này đấu giá hội bày ra đến. Còn nói, người hữu duyên tự nhiên sẽ biết đây là vật gì, những người khác cầm cũng vô dụng. Người bán đấu giá lời nói này, để không ít người có nghi hoặc, nhưng là để một số người thấy hứng thú. Lão sư, này tượng đá ta cảm thấy thật giống không có gì đặc biệt. VIP trong vùng, giản bà trong phòng khách, thiếu niên hơi nghi hoặc một chút mà cấp ra ý kiến của mình. Vật này hẳn là chỉ là một kiện phổ thông tín vật, hay là cái gì cường giả đặc thù đưa tin thủ đoạn đi. Cực vị thần linh cấp bậc cường giả, đều có chút đại kỳ ngộ. Từ cổ ngoài sáng thu được cái gì thủ đoạn đặc thù, cái khác ngang nhau tu vi cường giả cũng chưa chắc có thể phát giác cái gì. Giản bà tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nàng luôn cảm thấy này tượng đá cho mình một loại kỳ lạ cảm giác. Nhưng là linh hồn của nàng lực lượng đã toàn bộ phương diện thấm vào, trong ngoài đã kiểm tra vô số lần, đều không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Bởi vì chuyên gia giám định không cách nào giám định ra đến là cái gì cấp bậc bảo vật, chúng ta lần này đấu giá hội vì duy trì công chính, chỉ có thể lấy một tinh thần vật thấp nhất giá khởi đầu tiến hành giá bắt đầu. Giá khởi đầu cách làm 10 triệu đơn vị vũ trụ tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. 100 triệu. Người bán đấu giá âm thanh vừa mới hạ xuống, đoàn người chi liền vang lên một thanh âm. Hô lên cái giá này, là cùng cổ đinh bọn hắn đồng dạng ngồi tại đấu giá hội tràng hàng thứ nhất một tên thanh niên, hắn gọi giá, để không ít người đều hướng về hắn nhìn tới. Hắn tâm lại là cười thầm, ta đây sao vừa gọi giá, những người khác khẳng định đã bị dọa dâm rồi, cho rằng vật này là cái gì cường giả để lại cho ta. Nhưng hoa 100 triệu nói không chắc có thể được cái gì cơ duyên, cho dù không chiếm được cơ duyên gì, ít nhất để tên kia cực vị thần linh biết là ta mua hắn khối này tượng đá cũng là chuyện tốt. Quả nhiên, tại tên thanh niên kia gọi giá sau, những người khác đều có chút sững sờ rồi, không ít người đều không có gì sức lực đấu giá. Vị tiên sinh này trực tiếp đem giá cả nhắc tới 100 triệu, tựa hồ đối với khối này tượng đá tình thế bắt buộc. Sẽ có hay không có người mở ra giá tiền cao hơn đâu này? Người bán đấu giá lập tức phản ứng lại. 200 triệu. Cổ đinh đợi một cái, thấy không có người nào tham dự tranh giá, lập tức mở miệng nói. Thấy cổ đinh tham dự tranh giá, có không ít mọi người cảm thấy sự tình trở nên có ý tứ rồi. Bởi vì cổ đinh đoàn đội nắm giữ tài phú kết xù sự tình, trên cự phủ tinh đã không người không biết rồi. Tên thanh niên kia thấy tranh giá chính là cổ đinh, cau mày, hắn suy đoán cổ đinh hẳn là giống như chính mình ôm ý tưởng giống nhau. Nếu là như vậy, chỉ cần giá cả cao tới trình độ nhất định, hắn hẳn là thì sẽ không tham dự đấu giá. Do dự chốc lát, hắn quyết tâm, lần nữa báo giá, 1 tỷ, 2 tỷ. Cổ đinh lông mày đều không nhíu một cái, trực tiếp đi theo phía sau hắn báo giá nói, 3 tỷ. Giản bà cũng không quan tâm vấn đề tiền, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút cái này hai tên tiểu bối, đến cùng ai mới là cái này tín vật chân chính thuộc về người, bởi vì nếu như hai người đều là giả dối, như vậy chính mình nắm cái này tín vật đến nghiên cứu, cũng yên tâm thoải mái. Thấy VIP khu vực có người báo giá, nhất thời có không ít mọi người cảm thấy đây cũng là một cái bảo vật, đều tranh nhau tranh giá lên. 3 tỷ 100 triệu, 3 tỷ 300 triệu, 50 ức. Thanh niên cắn răng, đem giá cả lần nữa đẩy lên tới một cái độ cao mới. Cái giá này tăng lên, lập tức khiến người khác đều có chỗ lùi bước. 100 ức. Cổ Đinh hầu như con mắt đều không nháy một cái, trực tiếp báo giá thuấn sắt toàn trường. 100 ức, đã là tứ tinh thần vật cấp giá tiền của món đồ rồi, ai cũng sẽ không hoa lớn như vậy giá tiền đi mua một cái đồ vô dụng. Tên thanh niên kia đột nhiên đứng lên đến, ở trước mặt tất cả mọi người hướng về phía Cổ Đinh hô. Cổ Đinh, chúng ta biết ngươi có tiền, thế nhưng ngươi có biết, vật này là một tên tiền bối để lại cho ta tín vật, ngươi đoạt đập xuống đến không có bất kỳ ý nghĩa. Ngươi thật sự biết đây là vật gì sao? Cổ Đinh cũng nghĩ không thông tại sao còn có người ra mặt dày như vậy. Cổ Đinh một câu nói này, lập tức khiến người ta có chút hoài nghi từ vừa mới bắt đầu tên thanh niên này động cơ sẽ không tinh khiết rồi. Ta không biết, lẽ nào ngươi biết? Thanh niên có chút khí cấp bại phôi hỏi ngược lại. Ta đương nhiên biết. Cổ Đinh lật tay một cái, tay nhiều hơn một khối giống nhau như đúc tượng đá đến. Sàn bán đấu giá mọi người, thế mới biết nguyên lai Cổ Đinh mới là khối này tượng đá cần phải thuộc về. Tên thanh niên kia bị như thế trước mặt mọi người vẽ mặt, cũng chỉ có thể xám xịt ngồi xuống, không lại nhiều làm cái gì cãi lại rồi. Tại Cổ Đinh lấy ra khối này tượng đá trong nháy mắt, giản bà bà lực lượng linh hồn lần thứ hai bao vây Cổ Đinh tay khối này tượng đá, một phen quét hình dưới, cũng không phát hiện cái gì có chỗ đặc biệt nào. Nhưng nàng cũng là thức thời người, biết này tượng đá rơi vào trong tay chính mình cũng không quá lớn ý nghĩa, dù sao mặt khác một nửa trong tay Cổ Đinh. Nếu quả như thật có bí mật gì, có thể vạch trần chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Đinh một người, lúc này cũng buông tha cho tranh cướp. Bất quá, nàng đối thân phận của Cổ Đinh lại là có chút ngạc nhiên lên, có thể làm cho cực vị thần linh trợ giúp chân chạy người, đến cùng là thân phận gì, liền ngay cả nàng cũng có chút khó mà phỏng đoán. Thấy Cổ Đinh lấy ra này một khối tượng đá, lại tăng thêm trên đài đấu giá này một khối tượng đá cũng đã bị tăng lên tới tứ tinh thần vật cấp bậc giá cả, tuyệt đại đa số người muốn tham gia trò vui đều tập hợp không nổi, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cổ Đinh đem khối này tượng đá thu nhập túi. Bắt được tượng đá sau, Cổ Đinh một người đơn độc rời sân, hắn cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, đến cùng phải hay không lão ba lưu lại cho mình tin tức gì. Chương 346, Nghịch Thiên Chiêu Thức. Về tới phi thuyền bên trong, Cổ Đinh không kịp chờ đợi đem hai khối tượng đá lấy ra ngoài, tử mảnh quan sát. Cái này hai khối tượng đá, điêu khắc đều là đồng nhất danh nữ, quần trắng phiêu mệ, tư thái đoan trang, dung mạo càng là khuynh thành. Cái này, sẽ không phải là lão ba ưa thích nữ hài chứ. Cổ Đinh tử quan sát kỹ, nhưng hắn cũng rất nhanh phát hiện, cái này hai khối tượng đá tuy rằng điêu khắc được giống nhau như lúc, nhưng cho người cảm giác rồi lại có chỗ bất đồng. Trước đó lão ba lưu lại khối này tượng đá, cho người cảm giác tên kia nữ hoạt bát đáng yêu, nhưng mặt sau khối này tượng đá, tên kia nữ cho người cảm giác lại là đoan trang hào phóng. Nay cũng làm người ta cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng giống nhau như lúc điêu khắc, vì sao lại cho người hai loại cảm giác. Lật tới chuyển đi nửa ngày, Cổ Đinh cũng không phát hiện thành tựu gì. Cổ Đinh, nhỏ máu thử xem. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nói, nếu quả như thật là cha ngươi lưu lại đồ vật, đơn giản nhất xúc động phương thức chính là cho ngươi nhỏ máu đi tới, như vậy cũng có thể ngăn chặn người ngoài đối cái này hai khối tượng đá mơ ước. Cổ Đinh gật gật đầu, cắn nát ngón tay, phân biệt nhỏ máu ở hai khối tượng đá lên. Đợi đại khái hơn 3 phút, hai khối tượng đá đều vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra nhỏ máu không dùng, kỳ thực ta sớm nên nghĩ đến lấy lao ba tính cách, chắc chắn sẽ không dùng nhỏ máu loại thói tục này phương thức đến để cho ta dễ dàng mở ra câu đố. Cổ Đinh hai tay phân biệt nắm hai khối tượng đá, một bên chuyển động, vừa quan sát so sánh, miệng còn thấp giọng nói thầm, nếu như ta không đoán sai, nguyên bản khối này tượng đá hẳn là lần này tiết lộ then chốt. Liên ở Cổ Đinh chuyển động quá trình, hai khối tượng đá rốt cuộc ngẫu nhiên đã đặt thành mặt đối mặt góc độ, làm hai khối tượng đá bốn mắt giao đúng đấy thời điểm, Cổ Đinh tinh thần chấn động hoảng hốt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện mình dĩ nhiên thân ở một vùng sao trời chi, nhưng kỳ quái là chính mình dĩ nhiên không có cảm giác đến bất kỳ không khỏe. Cổ Đinh trước người cách đó không xa, hai đạo bóng đen bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình người. Hắn tuy rằng không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cái này rất có thể chính là lão ba lưu cho đồ đạc của mình. Hắn lập tức bình tĩnh lại tâm tình, muốn nhìn một chút này hai đạo bóng đen rốt cuộc muốn làm gì. Trong chớp mắt, bên trái bóng đen kia chuyển động, hắn trầm hông lập tức. Năm ngón tay nắm tay, nhìn như đơn giản đã đến cực hạn một quyền như chậm thực nhanh đẩy ra. Một quyền này còn chưa hoàn toàn vung ra, chư thiên ngôi sao cũng bắt đầu run rẩy lên, Cổ Đinh thậm chí rõ ràng nhìn thấy, phụ cận rất nhiều tinh cầu tại đây chấn động bên dưới bắt đầu nứt toác. Làm cú đấm kia lực đạo phát huy đến mức tận cùng thời điểm, quyền kinh dâng trào ra trong nháy mắt, tâm tư của Cổ Đinh niệm theo chấn động đã đến phương xa, nhìn thấy vô số ngôi sao hết thể nổ tung, tan vỡ, phá diệt. Đây rốt cuộc là trình độ gì cường giả mới có thể làm đến? Cổ Đinh tâm ngơ ngác cực kỳ. Nhưng rất nhanh, càng để cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xảy ra. Bên phải bóng đen kia, cũng rốt cuộc giơ tay mà lên, trong phút chốc, toàn bộ thế giới phảng phất thời gian đều trở nên chậm chạp, này chư thiên ngôi sao tạc liệt tốc độ bị trong nháy mắt thả chậm không chỉ gấp 10 lần. Liền ngay cả này một đạo phóng mà ra quyền kình, cũng bị chậm lại chừng gấp đôi. Mà vào lúc này, hắn cũng rốt cuộc duỗi ra hai ngón tay, một đạo so với sợi tóc còn nhỏ hơn vạn lần ánh sáng nhạt tại một phần ngàn tỷ cái hơi giây trong lúc đó tránh không. Theo lý thuyết, loại trình độ này ánh sáng, lấy Cổ Đinh thị lực là căn bản không có cách nào bắt giữ, nhưng giờ phút này Cổ Đinh lại nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Này một đạo ánh sáng nhạt đi sau mà đến trước. Trung quy cùng này một đạo hủy thiên diệt địa quyền kình đánh vào nhau. Cổ Đinh nghe được rung trời tiếng nổ vang rền đột nhiên nổ vang, nơi này là vũ trụ chân không, nhưng thanh âm kia lại là tại linh hồn phương diện vang lên, căn bản liền không cần bất kỳ chất môi giới đến tiến hành truyền bá. Dường như dòng lũ giống như hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi, mà lúc này, cả phiến thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng rốt cuộc khôi phục bình thường. Nguyên bản phá diệt đông đảo mảnh vỡ ngôi sao. Tại âm thanh này lay động qua sau, triệt để dập tắt trở thành hư vô. Tâm thầm của Cổ Đinh tiếp tục cùng theo này cỗ chấn động năng lượng xa xa dò ra, này cỗ nổ tung sinh ra dòng lũ, quả thực chính là một hồi phai mờ hết thể đại tai nạn. Trôi đi qua, bất kể là hành tinh, hố đen, bạch hải tinh, tinh, vẫn là loại tinh thể, này một vùng sao trời chi bất kỳ tình thế tồn tại, đều không có thể tránh được tai nạn này, toàn bộ dập tắt. Cổ Đinh triệt để ngốc trệ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã thoát ly vùng tinh không kia, này hai đạo bóng đen cũng biến mất không còn tăm hơi. Mà Cổ Đinh tay, này hai khối tượng đá cũng triệt để hóa thành bột phấn. Cổ Đinh, đã xảy ra chuyện gì? Hải Hoàng lúc này mở miệng hỏi, tại sao cái này hai khối tượng đá đột nhiên bể nát? Tượng đá vỡ nát, là bởi vì ta đã chiếm được Lão Ba lan truyền cho tin tức về ta. Hải Hoàng, thân thể của ta mới vừa rồi không có rơi vào dị thường trạng thái sao? Cổ Đinh cảm thấy Hải Hoàng tựa hồ không có nhận ra được vừa mới xảy ra cái gì. Không có, ta chỉ nhìn thấy ngươi cầm cái này hai viên tượng đá vướt vướt. Sau đó đột nhiên tượng đá liền bể nát. Ngươi tại sao hỏi như vậy? Cổ Đinh tình trạng cơ thể, Hải Hoàng biết được rõ ràng nhất, hắn mỗi phút mỗi giây đều tại tự động giám sát Cổ Đinh tình trạng cơ thể. Nếu như xảy ra chuyện gì, dù cho Cổ Đinh chỉ là trong nháy mắt thất thần, hắn đều sẽ có phát hiện, nhưng vừa nãy, hắn xác thực cái gì cũng không phát hiện được. Cổ Đinh do dự một chút, cuối cùng còn là không đem vừa nãy mình bị kéo xuống vùng tinh không kia sự tình nói ra, bởi vì hắn cảm thấy Lão Ba nếu thiết trí cố ý ngăn cách Hải Hoàng phát hiện, cần phải có dụng ý của hắn.